Các bạn đang nghe bộ truyện Tam Quốc Chi Vạn Giới Đế Hoàng trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 961, Thần Long Di Chuyển, Thiên Phú Thần Thông, Đại Vương, kế trước mắt, thần nằm thấy, ngài làm ra khỏi thành đi gặp một lần Hán Đế. Một cái Tề Quốc thần tử lên tiếng nói rằng, cái gì, ngươi làm cho cô đi gặp Hán Đế? Ngươi biết Hán Đế mạnh bao nhiêu sao? Nếu như cô xuất hiện ở Hán Đế trước mắt, dù cho có số mệnh thần long hộ thân, cũng tuyệt đối khó thoát khỏi cái chết. Tề Vương xây biểu tình đông lại một cái, phẫn nộ nói, ban đầu ở Dương Lạc lúc, mạnh như cơ lâm lấy cửu đỉnh chi vừa kết hợp chu thất tổ tiên mà hình thành bàng bạc số mệnh cấm. Cũng không thể đem Lưu Biện thế nào, vậy chờ cường đại uy thế, trên đời đừng địch, càng chưa nói Tề Quốc khí vận, Đại Vương. Hiện tại không chỉ là Hán Đế giá lâm, hắn còn mang theo 4 cái quốc sư, y thần xem ra, cái kia 4 cái quốc sư yếu nhất đều là võ tông cảnh đỉnh phong. Chỉ sợ còn có thể là vũ vương cảnh, như nếu bọn họ cường công, dựa vào ta Tề đô binh lực, tuyệt đối kiên trì không đến thời gian một nén nhang. Kế trước mắt, chúng ta chỉ có tận khả năng kéo dài thời gian, chờ đợi quân hầu cùng đại tướng quân hồi viên. Tề Quốc thần tử nói. Nhưng là Hán Đế, nhưng là thiên hạ nổi danh quân vương. Lấy thông minh của hắn, tất nhiên cũng sẽ biết ý đồ của chúng ta. Hắn lại làm sao có thể dành cho chúng ta thời gian? Tề Vương xây do dự nói rằng, vi thần có nhất kế. Lại một cái Tề Quốc thần tử lên tiếng nói. Ái Khanh nói mau, Tề Vương xây vội vàng nói. 16 căn cứ thuộc hạ biết, Hán Đế ở thu đủ tượng cổ vũ đế chế tạo cửu đình. Mà ta đại Tề được tổ tiên di lưu. Cũng là sở hữu cửu đỉnh một trong, nếu như đem đỉnh này trình diễn miễn phí dư Hán Đế. Đại vương nữa đối Hán Đế tỏ ra yếu kém, biểu thị ta đại Tề cam nguyện trở thành đại Hán phụ trúc quốc. Tin tưởng Hán Đế nhất định sẽ đáp ứng, dựa vào trở thành phụ trúc quốc tới kéo dài thời gian. Đợi đến quân hầu xuất lĩnh đại quân trở về, nhất định có thể giải quyết Hán quân áp cảnh quẫn cảnh. Tên này thần tử cung kính nói rằng, nhưng là ta đại Tề chính là đường đường một nước lớn. Nếu như trở thành Hán quốc chi trúc quốc, truyền đi chẳng phải là bị người trong thiên hạ chế nhạo. Ta Tề nhân ở Hán quốc trước mặt cũng sẽ vĩnh viễn không ngóc đầu lên được. Tề Vương xây vẫn là cực kỳ do dự. Báo Đại Vương, không xong, Hán Đế ngồi xuống thần long xuất thủ. Cũng đang Tề Vương xây ở thoáng kiếm gian, ngoài điện một cái đủ binh nhanh chóng chạy vào. Tề quốc đô thành bên ngoài, quá khứ gần như thời gian nửa nén hương. Mắt thấy Tề đô bên trong vẫn không có Tề Vương xây đi ra tự trói thân ảnh. 4 nước lớn sư khuôn mặt bên trên đều là treo lên một tức giận. Hoàng thượng, Tề Vương cả gan làm loạn, nên trảm, bọn thần khẩn cầu xuất thủ, san bằng Tề đô. 4 nước lớn sư xoay người, ngưng mắt nhìn Lưu Biện, cung kính chờ lệnh nói. Nếu như thế, hôm nay, trẫm làm cho bọn hắn một cái khắc cốt minh tâm giáo huấn. Lưu Biện mặt hiện lên lạnh lùng. Mang theo vô tận bá đạo, thủy yêm Tề đô, 4 chữ vừa ra, bỗng nhiên, thiên địa biến sắc, phảng phất là sinh linh ở Lưu Biện uy nghiêm dưới kêu rên. Ngang, ngao hoàng long thủ dương lên, trong nháy mắt lĩnh hội tới Lưu Biện trong lời nói ý tứ. Che đậy ngự thiên long khu bá đạo khẽ động, long uy rung động, đem trọn cái hư không văng sóng lớn tinh hiện, sau đó hướng lên trời khung bên trên bơi đi, bay thẳng nhảy thành lâu, đi tới Tề đô thành 500. Mờ bầu trời, mắt thấy ngao hoàng long khu lấy che đậy tư thế bay qua. Trên cổng thành hàng ngàn hàng vạn Tề quân ngươi nhìn ta. Ta nhìn ngươi, vô luận tu vi như thế nào, từng cái trên mặt đều là treo hoảng sợ hãi, dù cho ngao hoàng liền ở trên đỉnh đầu bọn họ không. Gần trong gang tấc, trong tay bọn họ cung nỏ, mũi tên nhọn, cũng không dám phóng xạ. Thần long oai, là chân chánh quyền bính tượng trưng. Nhìn kỹ hỏi bọn hắn những thứ này thông thường sĩ binh đang dám việc binh đao đối lập nhau. Tề đô có tứ môn, ta bọn 4 người một môn. Phong tử thành lầu, không có hoàng thượng mệnh lệnh, bất kỳ người nào không được bước ra trong thành nửa bước. Quỷ tiếp tử hướng về phía bên cạnh 3 người nói. Hữu nghị, thanh tùng tử 3 người lạnh lùng gật đầu một cái, sau đó hướng về còn lại 3 phương hướng phi vút đi. Quỷ tiếp tử trấn thủ cái này cửa chính bắc môn, tiêu diêu cửa nam. Thanh Tùng tử Đông Môn, Hắc Cự tử Tây Môn, 4 đại võ vương cảnh cường giả toàn lực trấn thủ, có thể nói cái này Tề đô trong thành đã là khốn thú. Lại không trở mình khả năng, Long Thần Long, Thần Long Long Khô bên trên là Hán đế, thật là Hán đế. Ta Đại Tề quốc thật muốn xong. Ngao Hoàng che trời, thân thể khổng lồ, kéo dài qua hơn 100 trượng, đủ để cho Tề đô trong thành mỗi người chứng kiến. Hán đế ở trên, không nên, ta nguyện ý trở thành Hán quốc con dân. Hán đế, ngươi phạm ta Đại Tề danh giới. Các loại, chờ, quân hầu trở về, định để cho ngươi chết không yên lành. Vô số Tề quốc bách tính nhìn Lưu Biện, có lên tiếng khẩn cầu tha thứ, cũng có mang theo cuồng ngạo hận ý, không gì sánh được cừu thị Lưu Biện mà mắng chửi, phơi bày hai cực biến hóa. Ngao Hoàng, không nên để cho trẫm thất vọng. Lưu Biện khốc tiếng nói, lạnh lùng quan sát phía dưới, mang theo tuyệt đối đế hoàng vô tình, dám can đảm trở ngại Lưu Biện đế hoàng đường. Vô luận người phương nào, đều chỉ có một con đường, chết. Hoàng thượng yên tâm, Tiểu Long tuyệt đối sẽ không để cho ngươi thất vọng. Ngao Hoàng gật một cái lớn như vậy long đầu, băng lãnh vô tình ánh mắt quét nhìn phía dưới. Ngang, Ngao Hoàng một tiếng chấn động thiên long ngâm, thao nhưng long uy hiện ra, long tộc thiên phú thần thông, hành vân bố vũ. Ngao Hoàng khổng lồ long khu bên trong, thuộc về nó long nguyên lực nhanh chóng vận chuyển, hóa thành một cỗ huyền ảo quỷ dị băng lãnh hắc quang, hướng lên trời khung trên bầu trời, động bắn đi, oanh, oanh, làm long nguyên lực lấy phá toái thiên địa chi thế đánh tới vạn trượng trên bầu trời. Hầu như ở cùng lúc trong nháy mắt, vòm trời bên trên vang vọng hàng loạt mênh mông cuồn cuộn sấm sét mặt. Mạnh mẽ mà bạo ngược tiếng sấm ở từng cái tể đô lòng của người ta bên trong nổ vang. Mắt thấy, bước tiếp theo kinh đào hãi lãng long tộc thần thông đã đem lật úp xuống. Mà giờ khắc này, ở Tề quốc trên triều đình, vì cái này một tiếng sét chấn nhiếp, từng cái triều thần đều là sợ đến lảo đảo bất ổn. Tề vương xây càng chật vật, trực tiếp sợ đến than quỵ ở vương tọa phía dưới. Chút nào 0070 quân vương khí độ, thần thần long xuất thủ, nó muốn làm gì? Tề vương xây mang theo vẻ mặt mồ hôi lạnh, giãy giụa đứng lên hỏi. Trong truyền thuyết, thần long có thể thao túng thiên hạ vạn thủy, hành vân bố vũ nho nhỏ người suy đoán, thần long muốn thủy yêm ta Tề đô. Tên kia hồi báo đủ binh run rẩy nguy nói rằng, cái gì, nó muốn thủy yêm ta Tề đô? Tề vương xây trợn to hai mắt, hoảng sợ kêu lên, cả triều văn võ càng là nghẹn họng nhìn chân chối, khó có thể biểu lộ trong lòng hoảng sợ. Đại vương, bây giờ tình thế đã không được phép chúng ta Đại Tề bận tâm bộ mặt, phải hướng Hán đế cho thấy ta Tề quốc cam nguyện thần phục. Nếu như không phải như vậy, dù cho Hán đế không ra tay, thần long thần thông đều đủ để đem vương đô hủy diệt. Nếu như Hán đế xuất thủ, vua ta đều người chỉ sợ một cái cũng đừng nghĩ trốn. Tên kia thần tử kích động nói rằng, đại vương, vì Đại Tề kéo dài, chỉ có thể làm trái với một ít bộ mặt. Đại vương, còn xin ngươi thận trọng suy nghĩ a. Cả triều hội Tề quốc thần tử đều là lên tiếng gián ngôn nói. Vì mình mệnh, bọn họ chỉ có thể thống một khẩu kính. Tốt, nhìn phía dưới triều thần như vậy thống nhất, có nữa trong lòng bất đắc dĩ hoảng sợ, Tề vương xây cũng chỉ có thể gật đầu. Sau đó vội vàng hướng về phía bên cạnh nội thị lệnh. Khiến, nói, cho cô đem quốc khố chính giữa Duyện Châu Đỉnh lấy ra. Chương 962, Thao Thiên Hồng Thủy, lão nô tuân chỉ. Tề vương xây bên cạnh nội thị vội vàng lĩnh mệnh vâng theo. Đại vương, việc này không nên chậm trễ, ngài cũng nhất định phải nhanh lên đường, gặp mặt Hán đế. Tề quốc thần tử cung kính nói rằng, ân, mặc dù có muôn vàn không muốn, Tề vương xây cũng chỉ có thể đè xuống, từ ngai vàng đứng lên, bước nhanh hướng về đi ra ngoài điện. Tề quốc một đám văn võ dồn dập theo, oanh, oanh mà giới bên ngoài vòng trời bên trên, từng đạo kinh thiên động địa tiếng sấm âm thanh triệt không dứt, mỗi một đạo đều mang hủy diệt sinh máy móc vạn trượng lôi đình chi lực. Theo bực này cuồng bạo lôi đình oanh kích, nguyên bản có ánh sáng mặt trời, trời xanh mây trắng thiên tượng ở thiên lôi ầm vang gian, loang loáng biến đổi, gần như trong nháy mắt thời gian bên trong, cuồn cuộn ô vân tại thiên khung bên trên sản sinh, mây đen đem trên bầu trời ánh mặt trời che đậy, Tề đô chỗ ở phương viên trăm dặm, toàn bộ lâm vào trong bóng tối, nếu như cẩn thận đi cảm giác, liền có thể, lẻ sáu linh, rõ ràng cảm nhận được tại nơi dày đặc tụ lại mây đen bên trong. Có một cỗ cổ cuồng bạo âm máy lạnh đang nhanh chóng tụ tập. Phương viên trăm dặm thiên địa linh khí hướng về kia mây đen đầy trời dung nhập. Ngang, Ngao Hoàng tức giận ngâm nga lấy, long đầu hướng lên trên, long khu một đằng, bỗng nhiên hướng về phía trên vòm trời đâm đi tới. Thần long tốc độ, nhảy trăm dặm, trong nháy mắt liền bay đến cái kia dày đặc tụ lại mây đen ở giữa. Khổng lồ long khu trực tiếp dung nhập ở tại mây đen ở giữa. Từ phía dưới thành trì ở giữa hướng về phía trước triển vọng, chỉ có thể mơ hồ thấy ngao hoàng cự khu ở lôi đình vây quanh, lạnh như băng kiềm nén dưới, ở tầng mây ở giữa như ẩn như hiện, mà Lưu Biện thì là sừng sững ở ngao hoàng long thủ bên trên. Sừng sững bất động, mắt lạnh nhìn đây hết thảy, hắn phi thường chờ mong ngao hoàng mang đến cho hắn không cùng một dạng cảnh tượng. Các ngươi con kiến hôi dám can đảm làm trái ta Đại Hán đế quốc, nên trảm, nên bị diệt. Băng lãnh vô tình lời nói ở ngao hoàng long chủy phát sinh, hạo nhiên truyền đến phía dưới thành trì. Bực này ấy hùng hậu uy thế âm thanh liền tốt lại tựa như đến từ thiên địa thương khung, đúng không? Tôn thiên địa sinh linh thẩm phán, ở uy thế bực này dưới, phía trước cầu xin tha thứ tể nhân nhóm càng phát ra hoảng sợ, ngoại trừ bốn vọt loạn trốn chính là quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, mà những cái này ầm ĩ tể nhân cũng sẽ không kêu gào chung quanh tháo chạy lấy. Bọn họ coi như lại ngu xuẩn, có thể vừa nghĩ trong truyền thuyết đối với thần long miêu tả, liền biết chờ một hồi phủ xuống sẽ là ác mộng. Thần long giận dữ, phiên giang đảo hải, thần long giận dữ, lôi đình mưa rào, diệt. Ngao hoàng tức giận thét dài lấy, long khu ở tầng mây ở giữa càng phát ra tấn mãnh du động. Long nguyên lực cuồn cuộn hiện ra, thiên địa linh khí cuộn vọt tới, loang loáng gian, lôi đình hiện ra, mây đen ở giữa cuồn cuộn trận trận thủy tuộc tính nộ hào. Thiên địa linh khí kết hợp trong không khí thủy phân tử. Cuồng phong gào thét, vô số mật tê dại giọt mưa ở trên không bên trên ngưng tụ. Điên cuồng hướng về tề đô rơi, bực này cuồng bạo gian khổ, mang tới chấn động là vô hạn, cỡ ngón tay mưa xối xả điên cuồng hạ xuống, gần như trong nháy mắt, lúc đầu khô héo tề đô biến thành một mảnh ao đầm mưa. Phối hợp cái này gió giật liên miên, mưa xối xả rơi, ngang, ngao hoàng đem long chủy tối đại hóa mở ra, bỗng nhiên thổ lộ, thao nhưng không tình, dường như trường giang vỡ đê. Thao lãng một dạng hồng thủy từ ngao hoàng long chủy ở giữa thổ lộ mà ra, hướng về phía dưới tề đô sái rơi xuống. Bực này hồng thủy trận thế, kết hợp tầng mây ở giữa rơi mưa xối xả, chính là dường như thiên hà vỡ đê thao lãng, điên cuồng ở tề đô ở giữa tứ vút đi. Mọi người chạy mau a! Thần long tức giận, nó muốn chết đuối chúng ta, mọi người chạy mau. Vô số tề nhân hoảng sợ kêu to, nhìn lấy thiên khung bên trên điên cuồng rơi hồng thủy, không dám chút nào dừng lại, hướng về bốn phương tám hướng tháo chạy, chỉ cầu thoát đi cái này nguy cơ chi địa. Ao ao, vô tận hồng thủy từ ngao hoàng trong miệng tiết ra, mang theo rơi hư không náo động vang, trực tiếp náo động rơi vào mặt đất, trong nháy mắt liền cuốn đi hàng ngàn hàng vạn tề nhân. Hành vân bố vũ, thao túng vạn thủy, chính là thần long nhất tộc thiên phú thần thông, mà bây giờ, ngao hoàng chính là có thể so với võ tông cảnh đỉnh phong cảnh giới. Tự nhiên thức tỉnh rồi thuộc về cái này thần long thần thông. Thao nhưng hồng thủy từ ngao hoàng trong miệng khuynh tiết, chỉ là vài cái trong nháy mắt, nguyên bản nóng bức tề đô liền ở hồng thủy tràn lan phía dưới, trở nên băng hàn. Khổng lồ tề đô bên trong đã trở thành một tòa bị hồng thủy đại dương mênh mông chìm ngập thủy thành. Trong thành mỗi bên kiến trúc lớn, vô số phòng ốc, vô số tề nhân đều bị tứ lược hồng thủy bao phủ. Ở hồng thủy ở giữa đau khổ rùng răng, ở thần long lửa giận dưới, toàn bộ tề đô phơi bày một mảnh kêu rên, người cứu mạng a, ta không muốn chết. Hán đế ở trên, bọn ta nguyện ý thuần phục Đại Hán đế quốc, tha mạng a, ngàn sai vạn sai đều là tề vương lỗi, là hắn phải phái binh tương trợ Yến quốc, chuyện không liên quan tới chúng ta tình a. Vô số tề ân buồn bã hô, cho dù là phía trước đối với Lưu Biện cừu hận mắng chửi nhân, vào giờ khắc này, nhuệ khí đều bị toàn bộ lau đi, chỉ còn lại có sợ hãi. Mấy thời gian 10 hơi thở, từ ngao hoàng trong miệng phun ra hồng thủy liền đạt tới nửa người cao. Nếu như còn như vậy kéo dài nữa, hồng thủy sớm muộn biết đưa bọn họ toàn bộ thôn phệ. Cái này phải làm sao mới ổn đây? Cô nên làm thế nào cho phải à? Làm tề vương xây mới vừa từ tề quốc trên triều đình bước ra, còn chưa kịp đi xuống, triều đình bên ngoài cũng đã trở thành một mảnh thủy vực đại dương mênh mông. Tuyệt vọng hoàn toàn bao phủ tề vương xây trong đầu. Đại vương, hán đế liền ở phía trên, chỉ cần ngươi lên tiếng, cho thấy ta đại tề cam nguyện trở thành đại hán chúc quốc thành ý, hắn nhất định sẽ buông tha chúng ta đại tề. Tề quốc thần tử trầm giọng nói, đem cô mang theo hoàng cung đỉnh chóp, cô muốn cùng hán đế kể ra. Tề vương xây gật đầu, hướng về phía tả hữu thần tử nói rằng, Lập tức, hai cái võ tông cảnh chiến tướng bước ra mà ra, một tả một hữu, đem Tề Vương xây nâng dựng lên, bay lên hoàng cung đỉnh. Hán đế, cô đi ra, ngàn sai vạn sai đều là cô vương lỗi, cũng xin hán đế thu hồi cái này tứ lược đại dương mênh mông. Buông tha ta đại Tề bách tính a. Tề Vương xây mang theo một loại sầu bi, trầm giọng hô, trên bầu trời, Lưu Biện nhạy cảm nghe được phía dưới có người hô hoán tên của hắn. Loang loáng, ánh mắt khẽ động, hướng về phía dưới đảo qua, Tề Vương xây thân ảnh rơi vào trong mắt của hắn. Ngao Hoàng, Lưu Biện trầm giọng nói, là, Ngao Hoàng cung kính gật đầu, Long chỉ ở giữa thổ lộ hồng thủy cũng là tạm thời dừng lại. Long khu một đằng, hóa thành một cái hắc quang, đi thẳng tới Tề Vương 23 xây chỗ ở đăng bầu trời. Chấm lúc trước đã cho ngươi thời gian, làm gì được ngươi không phải quý trọng. Lưu Biện uy nhưng quan sát Tề Vương xây, khốc nói rằng, đối mặt cuồng bạo thần long oai, khó tả đế hoàng chi khí. Tề Vương xây miễn gắng gượng chống cự, thân thể không có bôn hội, thoáng chìm đắm, mang theo một loại giải bày ý tứ nói rằng, hán đế, phái đại quân cứu viện Yến quốc thực sự cùng cô không quan hệ. Cái này tất cả đều là ta Tề quốc quân hầu Điền Hoành một người thúc đẩy. Lúc đầu, viện Yến việc, cô cũng là cực lực phản đối. Ván đã đóng thuyền, việc đã đến nước này, người Tề quốc phạm ta đại hán thiên uy, nên bị diệt. Nhìn Tề Vương xây cay đắng biện giải, Lưu Biện biểu tình không có bất kỳ biến hóa nào. Nghe nói như thế, Tề Vương xây biểu tình tả hữu biến hóa, không cam lòng, giãy giụa, tuyệt vọng. Hán đế thật không có bất luận cái gì uyển chuyển chỗ trống sao? Chương 963, Duyện Châu đỉnh, cửu đỉnh được thứ tư. Chỉ cần hôm nay hán đế buông tha cô, buông tha cái này Tề đô chính giữa thần dân, cô lấy đại Tề quân vương danh nghĩa phát thệ, đại Tề đem trọn đời hơi lớn hán phụ trúc quốc, vì đại hán đế quốc triều cống, hàng năm triều bái, cũng dâng lên ta đại Tề quốc bảo. Duyện Châu đỉnh, Tề Vương xây biểu hiện ra cực thấp giọng nói tư thế, run rẩy nhàng lấy, đồng thời từ trong lòng móc ra một cái không gian giới chỉ giơ lên thật cao. Lưu Biện nhìn lướt qua Tề Vương xây trong tay nhẫn, biểu tình như cũ chìm đắm không thay đổi, chỉ có vô tận lạnh lùng cùng uy nghiêm. Ở chẫm trong mắt, chỉ có chân chính trưởng khống ở chẫm trong tay mới là vĩnh viễn, cái gọi là phụ trúc quốc chẫm thậm chí đại hán tuyệt không tiếp nhận. Thế nhưng chẫm cho ngươi một cái mạng sống cơ hội, giao ra Duyện Châu đỉnh, chẫm tha cho ngươi một mạng. Lấy Lưu Biện đế hoàng oai, há lại sẽ bị cái gọi là phụ trúc quốc viên đạn bọc đường chấn nhiếp. Phụ trúc quốc đã từng đại hán đế quốc cũng có vô số, thế nhưng mỗi đến đại hán suy nhược lúc, những thứ này hay là phụ trúc quốc sẽ gặp hiển lộ bọn họ lòng muông dạ thú, bực này vô tình vô nghĩa chẳng bằng con chó phụ trúc quốc, muốn chi dùng chỗ ích lợi gì. Cái này hán đế ngươi thật muốn như vậy dứt khoát sao? Ta Tề đô còn có binh mã 10 vạn, võ tông cảnh chiến tướng vài, ngươi sẽ không sợ cô cùng ngươi lưỡng bại câu thương mềm hay sao? Tề Vương xây giãy giụa trong nháy mắt, trong mắt đè nén sợ hãi màu sắc, hướng về phía Lưu Biện quát hỏi. Ồ, thật sao? Lưu Biện hí ngược nhìn Tề Vương xây, nhìn ánh mắt của hắn tựa như cùng xem một con nhảy nhót con kiến hôi. Chấm, chờ đấy bọn ngươi lưỡng bại câu thương, bất quá tại trước đây chấm trước đem ngươi hay là tự tin giải quyết rồi. Lưu Biện lạnh lùng nói, cung phụng quốc sư nghe chỉ, tiêu diệt Tề đô Tề quân, không chừa một mống, ở lấy vương cung làm trung tâm tứ diện thành lâu chỗ, chấn thủ tứ phương bốn nước lớn sư đồng thời truyền quay lại lôi đình đáp lại. Thần, tuân chỉ, đế quốc oai, hoàng thượng oai, không cho phép kẻ khác khinh nhờn, các ngươi làm trái hoàng thượng uy nghiêm, nên trảm. Bốn nước lớn sư hét giận dữ lấy, thuộc về bọn họ vũ vương cảnh cường giả quang huy hiện ra, đứng mũi chịu sào, liền là bọn hắn trực diện lấy đối với thành lâu bố phòng sĩ binh. Tung hoành, quỷ gốc tử một kiếm quét tới, mấy trăm đạo kiếm khí hướng về phía bắc diện trấn thủ Tề quân quét ngang qua. Một kiếm dưới, thống khổ hét thảm không ngừng, huyết nhục thi thể bay ngang, thuận mắt nhìn đi, lúc đầu sừng sững ở đầu tường mấy ngàn Tề quân trong nháy mắt ngã xuống vong. Mất đi, Tiêu Diêu, Thanh Tùng Tử, Hắc Cự Tử mỗi người bày ra sát chiêu, mang theo một loại tranh đua ý tứ, hầu như chỉ là mấy hơi thở. Tứ diện thành lâu, tiếp cận 30.000 Tề quân chết, nhìn như nghiêm mật không ra, phòng bị siêu nhiên Tề đô thành lâu, ở vũ vương cảnh uy thế dưới, có vẻ như vậy tái nhợt vô lực. Đây cũng là Tề quốc cao thủ rời đi viễn chinh, quốc nội không cao thủ tồn tại quẫn cảnh, giải quyết rồi thành lâu quân địch, bốn nước lớn sư không dừng bước phạt, hướng về trong thành các nơi Tề quốc quân doanh lướt đi. Lần nữa bày ra thuộc về đế quốc hung uy, bây giờ Tề đô đã bị Hồng Thủy bao phủ, Tề quân sức chiến đấu đã 10 không còn 1, đối mặt chuyện này với bọn họ mà nói dường như siêu nhiên tồn tại, càng là không hề sức chống cự. Thời gian một nén nhang qua đi, đợi đến bốn nhân tương Tề đô sau đó còn sót lại Tề quân tiêu diệt, toàn bộ Tề đô đều tản ra một loại nồng nặc huyết tinh mùi hôi thối. Hồng Thủy bên trên nổi lơ lửng vô số không cam lòng thi thể, có thể so với trăm dặm hồ lớn trong thành. Hồng Thủy đã bị toàn bộ nhuộm thành tiên hồng sắc, vô số Tề nhân cứ như vậy ngâm ở tại huyết thủy ở giữa, cực kỳ hoảng sợ. Khởi bẩm hoàng thượng, bọn thần không có nhục hoàng mệnh, trong thành Tề quân toàn bộ trảm sát hầu như không còn. Bốn nước lớn sư mang theo một thân đỏ tươi đẫm máu, tu la một dạng sát khí, đi tới vương cung bên trên, lăng không thăm viếng Lưu Biện. Bốn nước lớn sư đều là vũ vương cảnh cường giả, cái này. Điều này sao có thể? Tề vương xây biểu tình co quắp, biểu thị khó có thể tiếp thu, tạm hãy lui ra sau. Lưu Biện uy nghiêm khoát tay áo, tuân chỉ, mạnh như bốn nước lớn sư. Ở Lưu Biện uy nghiêm phía dưới, cũng chỉ có cung kính thuận theo, ngoan ngoãn lùi cách một bên. Cái này không từ làm cho vô số Tề quốc thần tử càng là cảm khái. Cái này hoặc giả mới thật sự là đế hoàng a. Vung chi liền di chuyển, bây giờ người tự cho là lợi thế đại quân bị diệt, ngươi muốn như nào? Lưu Biện vẫn là không có đối với Tề vương xây hạ sát thủ, hí ngược nhìn hắn, ai e rằng thật là thiên mệnh như thế chứ, ta đại Tề thật muốn đi vào sở Hàn dập khuôn theo đi hướng diệt vong. Cũng không phải là ta đại Tề yếu, mà là Hán quốc quá mạnh mẽ, mạnh quá bất hợp lý. Tề vương xây trong lòng tốc biến khôn kể khổ sáp, lại không một tia chống lại tư thế. Hán đế ngươi nói nhưng vì thật, cô đem Duyện Châu đỉnh giao cho ngươi, ngươi liền buông tha cô vương một mạng. Tề vương xây gắt gao ngưng mắt nhìn Lưu Biện, ở sinh tử lựa chọn dưới, lúc này đây hắn lại có lá gan nhìn thẳng Lưu Biện uy nghiêm ánh mắt. Triệu vương ở dâng lên cửu đỉnh một trong phía sau, chấm làm cho đi một cái cách ra chiến loạn giải đất. Vì phú gia ông, nếu như ngươi thức thời, tự nhiên cũng sẽ cùng Triệu vương giống nhau. Lưu Biện chưa từng có độ cam đoan cái gì, nhẹ giọng nói rằng, tốt, Hán đế nhất ngôn cửu đỉnh, cô vương tin ngươi, ta đại Tề có Duyện Châu đỉnh từ giờ khắc này bắt đầu. Đó là thuộc về Hán đế. Tề vương xây mang theo một loại giấy rùa, đem vật cầm trong tay nhẫn hướng về phía Lưu Biện ném đi. Đồng thời ném ra còn có hắn thân là vương giả quyền bính. Tại giới này thiên hạ nghe đồn, cửu châu đỉnh chính là thượng cổ đại vũ thu thập thiên hạ thượng đẳng luyện tài mà chế tạo số mệnh chi bảo, tụ tập thiên hạ số mệnh. Thế nhưng còn có một chút bị thiên hạ nhân sở cộng chi, dùng có cửu đỉnh là được là vua. Đối với chư quốc vương thất mà nói, cửu đỉnh liền là bọn hắn là vua tượng trưng. Cửu đỉnh không có, vua của bọn họ vị coi như là đi đến cuối con đường. Lưu Biện tay khẽ vẫy, một đạo lóng lánh kim quang năng lượng từ trong tay phá xuất, trực tiếp đem chiếc nhẫn kia ngăn chặn, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, cuồng nhiên nghiền hướng chiếc nhẫn kia, dễ dàng, chiếc nhẫn kia chính giữa ý niệm dấu vết liền bị Lưu Biện mạnh mẽ ý niệm xông toái. Nhẫn bên trong, đập vào mi mắt ngoại trừ một ít vàng bạc tài bảo, nhất tôn điêu khắc huyền ảo hoa văn, tản ra một loại tuyên cổ hơi thở cự đỉnh sừng sững trong đó. Chính là cửu đỉnh một trong, Duyệt Châu đỉnh, keng, chúc mừng ký chủ đạt được cửu đỉnh, Duyệt Châu đỉnh, thành công tứ đỉnh, nắm ký chủ không ngừng cố gắng, tụ tập cửu đỉnh, cởi ra cửu đỉnh bí mật, làm ý niệm chạm được Duyệt Châu đỉnh nhất khắc, hệ thống trong nháy mắt nhắc nhở, thả hào hào vào chữ vật không gian, Lưu Biện ý niệm di chuyển, trực tiếp đem Duyệt Châu đỉnh bỏ vào hệ thống chữ vật không gian. Sau đó đem vật cầm trong tay nhẫn một lần nữa hướng về phía Tề vương ném đi. Hán đế đây là ý gì? Tề vương xây tiếp nhận nhẫn, nghi hoặc hỏi. Lưu Biện đem Duyện Châu đỉnh lấy đi, chính là trực tiếp ở không gian giới chỉ ở giữa tiến hành, tự nhiên không bị hắn chứng kiến. Duyện Châu đỉnh chấm đã lấy ra, cái này không gian giới chỉ chấm muốn chi vô dụng. Lưu Biện lạnh như băng nói rằng, xin cứ Hán đế tuân thủ lời hứa, Tề vương xây cũng sẽ không quấn quýt. Trầm giọng nói, hiện tại hắn có lá bài tẩy cuối cùng cũng cho, lại không cái gì một điểm ầm ĩ tư cách, chỉ có chờ đợi Lưu Biện biết tuân thủ lời hứa, tha cho hắn một mạng. Điền Hoành, Điền Đan, vẫn còn ở rút quân về. Lưu Biện trầm giọng hỏi, Hán đế, hai người bọn họ chính là ta Đại Tề Vũ Vương cảnh chiến tướng. Từ lấy thực lực căn bản không đem ta để vào mắt. Nếu như Hán đế muốn cho ta khuyên hàng bọn họ, lại là không có khả năng. Chương 964, không gian chi môn tái hiện. Bởi vì bọn họ căn bản sẽ không nghe theo mệnh lệnh của ta. Tề Vương Xây có chút bất đắc dĩ nói, không thể không nói, làm vương đương đến hắn phân thượng này, cũng thực sự là được rồi. Ở lịch sử chư triều đại, mọi người đều biết, nếu như có kiêu hùng tích chữ ở thần tử, đại đa số quân vương đều sẽ bị áp chế, ngoại trừ số ít đầy hứa hẹn đế vương, có thể thuận chi áp đảo cái kia kiêu hùng thần tử. Thế nhưng loại này đều là ít lại càng ít, e rằng, trước đây Tề Vương Xây mới bước lên bên trên Tề Vương Vương tọa lúc, còn là nghĩ đến trở thành một đầy hứa hẹn quân vương. Nhưng là ở dưới trướng Điền Hoành, Điền Đan dưới áp chế, làm cho hắn hùng tâm tráng trí bị ma diệt, từng bước trở thành một cái vô vi quân vương. Người Tề quốc cảnh nội thành quận có thể nghe ngươi hiệu lệnh. Lưu Biện lần nữa hỏi, Đại Tề cảnh nội, thủ tướng tất nhiên là nghe ta mệnh lệnh. Tề Vương Xây thành thật mà nói, chiêu cáo ngươi Tề quốc hết thảy thành quận thủ đem, lập tức mở thành đầu hàng, dựa vào nơi hiểm yếu chống lại giả, giết không tha. Lưu Biện trực tiếp nói, ta tự nhiên dựa theo Hán đế phân phó hành sự. Tề Vương Xây chắp tay, đã không có bất luận cái gì làm trái tâm tư, ngươi nếu như thế thức thời, chấm cũng sẽ không làm khó ngươi. Lưu Biện uy nghiêm cười, đối với Tề Vương Xây nhận định tình hình thái độ vẫn tương đối tán thưởng. Đây mới là bắt tù binh nên có bộ dạng sao, phối hợp mới có thể sống sót. Ngao Hoàng, đình chỉ mưa xuống, quốc sư, mở cửa thành ra, đem hồng thủy tiết ra. Lưu Biện uy nghiêm lệnh, khiến, nói, bây giờ, theo Tề Vương đầu hàng, Tề Đô việc đã giải quyết. Châm này đối với Tề Đô nhân giáo huấn, tin tưởng cũng có thể để cho bọn họ cả đời ghi khắc. Ghi khắc thuộc về Đại Hán đế quốc uy nghiêm vô thượng. Làm trái Đại Hán đế quốc giả, giết không tha, ngang, Ngao Hoàng gật một cái long đầu. Long khu run lên, chấm dứt thi triển thiên phú thần thông, ngay lập tức thời gian. Cái kia bao phủ Tề Đô trăm dặm đất trải rộng mây đen liền biến mất vô ảnh vô tung. Dùng trời kia lôi đình vang dội cũng là tiêu tán tìm không thấy. Tiêu thất bất quá ba nén nhang thời gian Thái Dương lần nữa hiện ra ở Tề Đô bầu trời. Tuân chỉ, bốn nước lớn sư lĩnh mệnh mà phát động, bay về phía bốn cửa thành lớn, năng lượng tùy theo khẽ động, đem tứ phương cửa thành trực tiếp nổ nát, chất đầy thành quận chính giữa đỏ tươi huyết thủy rốt cuộc tìm được vỡ đê chỗ rách. Điên cuồng hướng về tứ diện khuynh tiết, gần nửa ngày, cái kia trải rộng trong thành trì huyết thủy cũng là thành công tiết ra. Mà cái kia mấy vạn có đủ Tề quốc binh lính thi thể cũng là tùy theo phơi bày. Khắp nơi tản ra hống rú, nôn, vô số Tề nhân chứng kiến thảm trạng như vậy một màn. Trực tiếp nôn ra một trận, ai, Tề Vương Xây nhìn phía dưới buồn bã bách tính, bất đắc dĩ lay động đầu, nghĩ đến là đang suy nghĩ lấy thân là quân vương lại không thể phù hộ con dân của mình. Đây là cỡ nào uất ức a. Bất quá cũng may làm cho Tề Vương có Xây sở an ủi là lúc này đây Thủy Yêm đại chiến chết đi toàn bộ là Tề quân sĩ binh, dân chúng bình thường cũng là chết ít vô cùng. Bởi vì này một lần Lưu Biện cũng chỉ muốn cho bọn hắn một bài học, cũng không có ý định tới một trường giết chóc. Mặc dù không là Đại Hán chủ giới, thế nhưng đều là Viêm Hoàng con cháu, người bị Viêm Hoàng huyết mạch đối đãi dị tộc, Lưu Biện đương nhiên sẽ không có lưu tình chút nào. Nhưng là đối với huyết mạch đồng tộc, Lưu Biện đương nhiên sẽ không vậy tàn nhẫn. Tề Đô chỉ dựa vào Quỷ Cốc Tử bốn người là không được, nhất định phải nhân mã tới quản khống không gian chi môn. Lưu Biện thầm nghĩ, ý niệm trực tiếp câu thông hệ thống, kêu ầm ầm, vòng trời bên trên một tiếng so với Ngao Hoàng thi triển thiên phú thần thông lúc lôi đình nổ vang, không một gợn sóng hư không trực tiếp phơi bày thủy như hoa một dạng cuộn sóng, tiện đà hư không bỗng nứt ra một cái khổng lồ hư không lỗ thủng tùy theo kinh hiện. Đó là Tề Vương Xây vô thần biểu tình ngẩn ngơ, nhìn về phía trên vòng trời, thông thiên chi môn, Tề quốc các thần tử trợn to hai mắt, có quá mức giả còn dùng lực xoa xoa, nhìn thẳng vòng trời bên trên, Hán quốc xuất hiện thời điểm, căn bản không có bất kỳ đoan nghi, hình như là đột nhiên xuất hiện, cho dù là Tần quốc thiên võng cũng căn bản tra không ra bất kỳ Hán quốc nội tình. Chẳng lẽ nói, Tề Vương Xây biểu tình gắt gao ngưng kết với nhau, kinh hãi khôn kể, Hán quốc là đến từ còn lại thế giới, cái tòa này thông thiên chi môn chính là liên thông cái kia cái thế giới môn hộ. nhìn cái này kim sáng lóng lánh không gian chi môn, Tề Vương Xây không khỏi nghĩ đến. Phanh, không gian chi môn từ lỗ thủng hiển hiện phía sau, trực tiếp chấn động rơi vào đại địa bên trên. Hán, đại hán thiên uy, đáng diệt chư địch, vẫn là một câu kia kinh sợ cổ kim, chấn động vạn giới hung thần tuyên ngôn. Vô tận quân dung sát khí từ không gian chi môn ở giữa kinh hiện. Một đội tiếp một đội đế quốc chiến kỵ từ không gian chi môn ở giữa bước ra. Chớp mắt một cái thời gian, 10 vạn chiến kỵ đại quân là được công tập kết ở tại cái này Tề quốc trung tâm. Tề đô, thần Tào Tháo tham kiến hoàng thượng, nguyện hoàng thượng thánh thọ vô cương. Thần Gia Cát Lượng tham kiến hoàng thượng, nguyện Ngô hoàng thánh thọ vô cương. Lúc này đây, ngoại trừ thống suất chiến kỵ đại quân binh bộ thượng thư Tào Tháo bên ngoài, trẻ tuổi đầy hứa hẹn văn thần Gia Cát Lượng cũng là khóa giới đi tới. Đế quốc tướng sĩ tham kiến hoàng thượng, nguyện Ngô hoàng thánh thọ vô cương. 10 vạn đế quốc tướng sĩ đồng thời quỳ gối cung kính nói, các tướng sĩ bình thân. Lưu Biện uy nghiêm cười hướng về phía dưới các tướng sĩ khoát tay, bọn thần tạ hoàng thượng long ân. 10 vạn tướng sĩ giống như một người đồng thời đứng thẳng lên, quân dung uy hiếp cô lỗ. Nhìn đế quốc tướng sĩ hoảng sợ uy thế, Tề Vương Xây cùng với dưới tay hắn văn võ các thần tử đều theo bản năng nuốt xuống một bãi nước miếng. Bọn họ có thể khẳng định trước mắt 10 vạn hắc giáp binh đều là bách chiến chi binh. Tào Tháo ở đâu? Lưu Biện uy thanh kêu. Thần ở. Tào Tháo kích động lên tiếng trả lời, trẫm mệnh ngươi xuất lĩnh 10 vạn đại quân trưởng khống Tề đô, nếu như có phản kháng đế quốc giả, thiết huyết trấn áp. Lưu Biện uy nghiêm khoát tay chặn lại, không, thần tuân chỉ. Tào Tháo trong mắt lóe lên một đạo sát ý, trực tiếp xoay người, mặt hướng 10 vạn đế quốc tướng sĩ, toàn quân nghe lệnh, vây quanh thành này, trưởng khống toàn thành, nếu như phản kháng, có thể thời gian chiến tranh xử lý theo quân pháp, giết không tha. Tuân mệnh, 10 vạn tướng sĩ cùng kêu lên trả lời, chia làm 10 đạo, vọt vào Tề quốc đô thành ở giữa. Gia Cát Lượng, trẫm mệnh ngươi kiểm kê Tề quốc triều chính văn võ, toàn quyền tiếp quản Tề đô chính sự. Lưu Biện ánh mắt khẽ động, thần định sẽ không để cho hoàng thượng thất vọng. Gia Cát Lượng cung kính lệnh, khiến, mệnh. Khuôn mặt trẻ tuổi bên trên mang theo một loại tinh thần phấn chấn, sau đó liền dẫn từ chủ giới khoa giới mà đến văn thần đi vào trong thành. Tề Vương, trẫm hy vọng ngươi không muốn đùa giỡn cái gì tâm tư, bằng không giới này đem không ngươi chỗ dung thân. Lưu Biện mang theo cảnh cáo ánh mắt nhìn về phía vẻ mặt đờ đẫn Tề Vương Xây. Hán đế yên tâm, ta nhất định toàn lực phối hợp đại hán, tuyệt đối sẽ không bắt đầu bất kỳ tâm tư. Tề Vương thân thể run rẩy, kính nể nói rằng, từ vừa mới bắt đầu, Tề Vương Xây có thể thật là ôm kéo dài thời gian. Chờ đợi Điền Hoành, Điền Đan đại quân trở về, sẽ cùng đại hán tướng đối kháng. Nhưng bây giờ, chân tránh thấy đại hán nội tình phía sau, phá không triệu hoán đại quân, Tề Vương Xây cái kia một xíu phản kháng ý tưởng cũng là theo bể tan tành. Không chỉ là hắn, dưới trướng hắn văn võ quần thần cũng giống như vậy, đối mặt đây giống như thần tiên một dạng đại hán đế quốc. Bọn họ lại có tư cách gì đối lập nhau, còn không bằng thuận theo, còn có thể giữ được tánh mạng. Đây cũng là Lưu Biện cố ý triệu hoán không gian chi môn đệ nhị nguyên nhân chỗ. Ở tàn nhẫn lấy đối với trên căn bản, càng nhiếp phục những thứ này Tề quốc hàng thần. Chương 965, cường thế diệt Yến. Phải nhìn, Yến Ngốc Vương Đô, đế quốc 4 đại quân đoàn sông ngang thẳng tiến, đem cái này Yến quốc sau cùng thành trì đoàn đoàn bao vây. Ở thời kỳ Xuân Thu, vì Xuân Thu một trong bá chủ Yến quốc cũng rốt cục đi về phía kết thúc, sắp sửa bị đến từ khác một cái thế giới đại hán đế quốc thôn phệ. Cao chót vót hung uy đại quân trưng bày ra khỏi hai đại quân sự, trên bầu trời rậm rạp chằng chịt chiến kỵ, lãnh duệ nhìn thẳng phía trước, chỉ đợi ra lệnh một tiếng liền đem hóa thành vô số viên đạn điên cuồng cướp mà ra. Cả vùng đất nhiều loại chỉ long chiến kỵ mang theo hung lệ băng lãnh ngưng mắt nhìn. Hắc giáp nghiêm túc quân uy nhộn nhạo, Yến Vương, bản tướng sẽ cho ngươi cuối cùng thời gian một nén nhang suy nghĩ. Đệ nhất, dâng lên Yến quốc ấn tỷ, cửu đỉnh một trong, xuất lĩnh Yến quốc đủ loại quan lại ra khỏi thành đầu hàng. Đệ nhị, quân đoàn đế quốc san bằng ngươi Yến đô, quân uy qua, ngươi Yến quốc vương thất kiêm văn võ đem chó gà không tha. Triệu Vân hướng về phía Yến đô thành khốc tiếng hô, một nén nhang phía sau, Yến đô ở giữa chó gà không tha. Lữ Bố cuồng ngạo một lần hành động phương thiên họa kích, ngạo nghễ không gì sánh được. Hán, Hán, Hán, Đại Hán thiên uy, đáng diệt chư địch. Đế quốc tướng sĩ nộ hét lên điên cuồng nói, tại bực này quân uy dưới, trốn ở thành lâu chỗ tối Yến Vương, cùng với Kỳ Văn Võ đủ loại quan lại đều là vẻ mặt tuyệt vọng ngưng trọng. Nhạc Nghị bị bắt, Tần Khai bị bắt, đã đem Yến quốc sau cùng sức chống cự tiêu diệt, bọn họ cũng lại không xoay người chi địa. Chư vị ái khanh, cô làm như thế nào? Yến Vương vẻ mặt trầm thấp màu sắc, nhìn đồng dạng chật vật một đám thủ hạ. Đại Vương thần kiến nghị, mở cửa thành ra đầu hàng Hán quốc. Đại Vương, bây giờ tại Yến Đô ở giữa đã không có đối kháng Hán quốc lực lượng. Ngoại trừ mở thành đầu hàng bên ngoài, cũng chỉ có bị Hán quốc công phá thành trì. Đến lúc đó, hết thảy đều xong, khẩn cầu Đại Vương nhất định phải suy nghĩ rõ ràng. Yến quốc hơn phân nửa thần tử đều là lên tiếng nói rằng, giọng nói ở giữa cho thấy ý tứ liền để cho Yến Vương đầu hàng. Ai thực sự đến rồi như vậy điền địa, cô cũng muốn luân lạc tới này loại cấp độ. Yến Vương nhìn tả hữu thủ hạ, thất vọng từ là không cần nhiều lời, cho tới bây giờ cái này nguy cơ nhất khắc, cư nhiên không ai có can đảm đứng ra. Thôi được, bây giờ điền địa, cô mặc dù có trăm vạn hùng binh tương trợ, chỉ sợ cũng không thể cứu vãn. Yến Vương sâu kín nói rằng, bàn tay to chậm rãi giơ lên, sau đó vô lực vừa rơi xuống, mở cửa thanh, mệnh lệnh một cái, bất đắc dĩ, giấy rùa, không cam lòng, các loại đều có. Đại Vương có chỉ, mở cửa thành, đầu hàng. Yến Vương nội thị cũng tận sau cùng một phần lực, lạc giọng hô lớn nói, nghe tiếng, hoa lạp lạp trên cổng thành Yến quân đều là mang theo khó tả khổ sáp. Đem trong tay binh khí toàn bộ vứt bỏ, tháo ngoại trừ vũ khí, văn võ bá quan cũng là dồn dập đem trên đỉnh đầu búi tóc lấy xuống. Búi tóc, liền đại biểu bọn họ ở Yến quốc chính giữa địa vị. Bây giờ quốc phá, địa vị không. Bọn họ cũng sắp trở thành Đại Hán bắt tù binh, nói thế nào còn có tư cách đeo. Két, ken két, mấy vạn quân nặng cửa thành ở trên ngàn Yến quân lực lượng dưới, chậm rãi hướng về hai bên triển khai, hộ thành Hà Cầu treo cũng là chậm rãi hạ xuống, đi thông Yến Đô cuối cùng môn hộ, triệt để mở rộng, coi các ngươi thức thời. Triệu Vân lạnh lùng liếc mắt một cái, âm thầm nghĩ tới, ai, bị ấn tỉ, các ngươi đều theo cô vương đi xuống đi. Yến Vương vô lực khoát tay áo, mang theo một loại chập tối ý, hướng về dưới thành đi tới. Sau khi, Yến Vương hai tay dâng đại biểu Yến quốc quân vương quyền bính ấn tỷ. Một người trước, thân hậu Yến quốc văn võ hơn 100 người theo sát phía sau. Đều là cúi đầu, khom lưng, chậm rãi đi về phía trước. Yến Vương đi tới gần sát đại quân đế quốc không đến 100 mét vị trí. Chậm rãi té quỵ trên đất, Yến ngúc quân vương, đại biểu Yến quốc trên dưới. Dâng lên ấn tỷ, kể từ hôm nay, lại không Yến quốc, càng không Yến Vương. Vừa nói, Yến Vương tựa như dùng hết lực lượng của toàn thân, thân thể run lên, bỗng thấp trầm xuống, lại không cái gì tinh thần phấn chấn. Đại Yến mất, bọn ta cũng không còn Đại Yến chi thần. Yến quốc văn võ bá quan đều là quỳ trên mặt đất, âm ngầm khóc thút thít, không cam lòng, tuyệt vọng. Nhưng là ngoại trừ này bên ngoài, bọn họ cũng không thể có bất kỳ sức mạnh lớn lao, chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn Yến quốc hủy diệt. Đại Vương ra khỏi thành đầu hàng, ta Đại Yến triệt để mất. Đại Yến a Đại Yến. Trong thành Yến quốc bách tính cũng là chiếm được Yến Vương trình diễn miễn phí ấn tỷ tin tức. Trong lúc nhất thời, từng cái Yến nhân đều là biểu tình kinh ngạc, lâm vào khó tả vị đắng, khóc tút thít, gào khóc lấy, bi ai bầu không khí lan tràn toàn bộ Yến đô. Quốc phá đi ai, quốc phá đi cảnh. Cuối cùng rốt cục vẫn phải tới mức độ này sao? Yến ngước thiên lao ở giữa, cả người quần áo tù nam tử nghe được cái này bi ai tiếng khóc, trên mặt cũng là lóe lên cô đơn. Đại Yến mất, ta Yến đan không thể cứu vãn. Lúc này lấy tử tế điện Đại Yến, Yến năng dứt khoát cười, chậm rãi đem giơ tay phải lên, mọc lên một hồi tàn nhẫn năng lượng, bỗng đối với cùng với chính mình ót đánh, phanh, mạnh mẽ kinh lực trực tiếp bể nát Yến đan não trung su. Yến Lan trợn to hai mắt, trực tiếp than ngã xuống, khí tức hoàn toàn không có. Bản tướng đại biểu Đại Hán đế quốc, tiếp thu ngươi Yến quốc đầu hàng. Triệu Vân lạnh lùng quét Yến Vương liếc mắt, sau đó, từ ngồi xuống chiến thú cự khu bên trên dưới háng, cất bước đi về phía Yến Vương, từ trong tay đem đại biểu Yến quốc quyền bính ấn tỷ nhận được trong tay. Ngươi Yến quốc có cửu đỉnh một trong ở nơi nào? Triệu Vân đem ấn tỷ đưa cho thân vệ, sau đó hỏi, ai? Từ thượng cổ truyền thừa, ta Đại Yến sở hữu cửu đỉnh một trong, Lương Châu đỉnh, hôm nay, liền cùng nhau giao cho Đại Hán, xin cứ Đại Hán thiên tử buông tha ta Đại Yến thần tử một con ngựa. Yến Vương ai thán một tiếng, gật đầu, trực tiếp đem vật cầm trong tay không gian giới chỉ gỡ xuống. Hai tay dâng, hướng về phía Triệu Vân đưa một cái. Ân, Triệu Vân tiếp nhận nhẫn, nhìn một cái, trong đó thật có một cự đỉnh, chỗ trong đó, chính là cửu đỉnh một trong, tương đối với Yến quốc quyền bính ấn tỷ, Triệu Vân cũng không thế nào quan tâm, hắn biết Lưu Biện bây giờ đang ở tụ tập cửu đỉnh. Tự nhiên mà vậy, hắn vô luận như thế nào đều phải đem cửu đỉnh thu đủ. Đây là hắn thân vi thần tử nên làm, đại quân đế quốc nghe lệnh, đem Yến Vương cùng Yến quốc văn võ bắt, đánh vào đại lao, chờ đợi hoàng thượng xử lý, cùng tồn tại liền trưởng khống Yến đô, nếu như có người dám can đảm làm trái đế quốc oai, bản tướng cho phép lấy thiết tốt huyết thủ đoạn trấn áp. Triệu Vân xoay người, trước là đối mấy vị thượng tướng hơi ngạc thủ, sau đó hướng về phía sau mấy chục vạn đại quân hô. Thuộc hạ tôn thượng đem mệnh, mấy trăm ngàn đại quân đế quốc cùng kêu lên đáp. Sau đó, vòng trời cùng vùng đất đại quân đồng thời mà phát động. Hạo hạo đáng đáng hướng về Yến đô phóng đi, toàn lực nắm trong tay Yến quốc cuối cùng một tòa thành quận. Ô, đang ở đại quân đế quốc đặt chân Yến đô nhất khắc. Vòng trời bên trên, vang vọng một tiếng bi ai khẽ kêu, gần trăm trượng Yến quốc số mệnh thần long trong hư không kinh hiện. Lúc đầu không vì người thấy thân thể hiển hiện với trong mắt của tất cả mọi người. Gần trăm trượng long khu kịch liệt run, long khu bên trên quang mang trở nên bộc phát ảm đạm. Rốt cục, đang kéo dài đến rồi mỗi một khắc, khổng lồ long khu trực tiếp tan vỡ ra, hóa thành hàng vạn hàng nghìn số mệnh quang mang, hướng về Lưu Biện chỗ ở Tề quốc, kích bắn đi. Số mệnh thần long toái, quốc phá không còn, ta Đại Yến triệt để mất. Chương 966, Hán đế oai Tề quốc. Ở Tề vương đầu hàng phía sau, Lưu Biện từ chủ giới triệu hoán mà đến 10 vạn đại quân nhanh chóng nắm trong tay Tề đô. Đã khống chế Tề vương các loại, chờ, Tề quốc triều thần, ở Tề vương một tờ chiêu chỉ dưới, đủ cảnh nội, còn đang chống cự lấy đại quân đế quốc công phạt thành quận dồn dập mở ra cửa thành. Không hề chống lại. Chỉ là thời gian mấy ngày, Tề quốc cảnh nội liền hầu như toàn bộ rơi vào rồi đế quốc trưởng khống ở giữa. Yến nước diệt, Tề quốc bỏ mình, hai nước số mệnh đủ sức để làm cho đế quốc lần nữa nhảy lên tới một cái toàn bộ mới tầng thứ. Tuy nói không thể tấn thăng đến hoàng triều cao phẩm, thế nhưng làm cho khoảng cách phẩm chất cao khoảng cách có thể rút ngắn rất nhiều. Khởi bẩm hoàng thượng, Điền Hoành, Điền Đan xuất lĩnh đại quân đã đến vui quận, xin hỏi hoàng thượng hạ một bước làm như thế nào? Ngự Lâm quân thống lĩnh đại tướng Từ Hoàng cung kính hỏi. Lưu Biện để trong tay xuống tấu chương, ánh mắt khẽ động, mang theo một cỗ lành lạnh sắc bén, tiêm giết chết. Lưu Biện lãnh đạm nói, thần lập tức điều động binh mã. Từ Hoàng gật đầu, liền chuẩn bị ly khai. Không cần, Lưu Biện nhàn nhạt khoát tay áo. Hoàng thượng, Từ Hoàng biểu tình nghi hoặc, đầu lấy khó hiểu, truyền chỉ cho Triệu Vân các loại, chờ, ngũ đại thượng tướng đem tất cả quân vụ an bài cho thủ hạ đại tướng. Mệnh thứ 5 người là được khởi hành, đi đến vui quận, chấm cũng sẽ Tề đô nhanh chóng lên đường. Đi trước vui quận, Lưu Biện uy nói rằng, thần tuân chỉ. Từ Hoàng gật đầu, tấn nhanh rời đi. Điền Hoành, Điền Đan, chấm biết các ngươi sẽ không bỏ cho hàng. Vì vậy, chấm lúc này đây cho các ngươi tới một người vinh dự đưa ma. Lưu Biện nhếch miệng lên, mang theo tuyệt đối trưởng khống ý. Bốn nước lớn sư, bốn đại võ vương cảnh, Lý Mục, Triệu Vân, hai đại võ vương cảnh, Lữ Bố đám ba người, nửa bước vũ vương cảnh, bực này siêu cường đội hình, đủ để bằng được mấy trăm ngàn binh mã lực, hơn nữa Lưu Biện cái này siêu nhiên cường giả, cho dù là trăm vạn đại quân, cũng đủ để ngạnh chiến một phen, Yến mức số mệnh lực đã bị quốc vận Kim Long toàn bộ nuốt vào. Chỉ đợi chấm vận công tiêu hóa, cũng được, các loại, chờ, triệt để diệt vong Tề quốc phía sau. Cùng nhau nữa thôn phệ, Lưu Biện âm thầm nghĩ, nhắm hai mắt lại, chìm đắm tiến nhập quốc vận Kim Long thân thể, cảm thụ Yến quốc khí vận cường độ. Vui quận, quân hầu, không xong, mới vừa từ đô thành chiếm được tin tức, đại vương đã dẫn dắt văn võ bá quan đầu hàng, dâng lên ta đại tề ấn tỷ cùng với Duyện Châu Đình. Đại vương càng là ra lệnh cho ta đại tề cảnh nội thành quận toàn bộ mở thành tiếp nhận đầu hàng. Bây giờ, ta đại tề thành quận đều đã bị Hán quốc chiếm giữ. Một cái tề tướng cấp thiết chạy tới Điền Hoành trước người, cuống quýt bẩm báo nói, hôn quân, vô năng hôn quân, thân là đại tề quân vương, thần thật không ngờ rất sợ chết. Điền Hoành siết quả đấm, mặt to bên trên tràn đầy khôn kể phẫn nộ. Quân hầu, đô thành đã mất bọn ta nên làm thế nào cho phải? Điền Đan ngưng trọng hỏi. Chiến, Điền Hoành lạnh lùng phun ra một chữ. Đại tề không phải cái kia ngu ngốc chi quân thuyết hàng liền hàng. Chỉ cần có bản quân ở một ngày, đại tề thì sẽ không vong. Bản quân phải mang ta đại tề binh sĩ đánh về đô thành. Đem Hán quốc đuổi ra ta đại tề ranh giới. Thuộc hạ nhất định toàn lực vì đại tề mà chiến. Đem Hán quốc đuổi ra đô thành. Mặt tướng chính là quân hầu chịu chết mà chiến. Hơn 60 vạn tề quân tức giận hô to. Hay, hay tốt, có các ngươi trợ giúp bản quân. Nhất định có thể một lần nữa đoạt lại đô thành. Khôi phục đại tề, nhìn nhiều người như vậy phụ họa. Điền Hoành bên trên rào rạt một loại khác tự tin. Toàn quân nghe lệnh, tiếp tục hành quân. Điền Hoành bàn tay to khí phách ngăn, ra lệnh, 60 vạn đại quân hạo hạo đáng đáng đi đến, hướng về Tề Đô xuất phát lấy, mà ở tại bọn hắn bầu trời, Nhạc Phi, Mã Siêu, Tôn Sách tam tướng xuất lĩnh chiến kỵ vẫn ở lần quần. Bằng cử, có hay không cho bọn hắn một điểm nhan sắc nhìn? Mã Siêu lạnh lùng nhìn phía dưới, không cần, vừa rồi ta nhận được thượng tướng mệnh lệnh, định trụ Tề quân tung tích là được. Nhạc Phi nói rằng, như vậy xem ra, Hoàng thượng cùng bên trên đưa bọn họ nhất định thương nghị đối phó Tề quân cử động. Tôn Sách suy nghĩ một chút, nói rằng, một ngày sau, quân hầu, phía trước tình hình không đúng, chúng ta đại quân đi tới, vui quận nên sẽ có đại quân trước tới đón tiếp, có thể là vì sao không có một chút động tĩnh, lẽ nào vui quận cũng bị Hán quốc chiếm cứ, làm Tề quốc đại quân đi tới vui quận chủ thành, nhìn trên cổng thành một mảnh vắng lặng, không khỏi nói, không nên hốt hoảng, đoạt liền đoạt. Chỉ cần bản quân ở, đại tề tướng sĩ ở, mất đi đều sẽ đoạt lại. Điền Hoành đè nén sắc mặt giận dữ. Trấn An nói, Tề quốc quân hầu, quả nhiên khí phách, bản tướng cung kính bồi tiếp lâu ngày. Lúc này, ở vui quận thành lầu đang bầu trời, đằng hiện năm đạo cực kỳ khí thế bàng bạc. Triệu Vân, Lý Mục, Lữ Bố ngũ tướng đều là cầm trong tay thần binh, đằng lập với trên hư không, uy thế kinh người, Hán quốc thượng tướng. Điền Hoành híp mắt, ngưng mắt nhìn gần trong gang tấc năm người, đè nén sát khí lạnh ý. Không tốt, Hán quốc ngũ đại thượng tướng ở công phạt Yến quốc, bọn họ tới chỗ này, chẳng phải là nói Yến quốc đã bị diệt. Điền Đan trầm giọng nói, kinh sợ không gì sánh được, làm phiền đại danh đỉnh đỉnh Tề quốc quân hầu nhớ nhung. Chúng ta năm người thực sự là hết sức vinh hạnh. Triệu Vân hơi ngạc thủ, giọng nói cũng là trào phúng tột cùng. Các ngươi chớ không phải là cho rằng lấy ngươi năm người lực liền có thể chống đỡ ta đại tề mấy chục vạn đại quân. Điền Hoành lạnh lùng nói rằng, bản tướng tất nhiên là biết quân hầu dưới trướng đại quân cường đại, đương nhiên sẽ không lấy năm người lực ngăn cản. Huống hồ lúc này đây không chỉ có riêng là chúng ta năm người muốn gặp ngươi, ta đại Hán thiên tử nhưng là đối với quân hầu sớm có nghe thấy, vẫn muốn vừa thấy a. Triệu Vân hí ngược cười nói, đại Hán thiên tử, lẽ nào? Điền Hoành vốn đang coi chững chạc, biểu tình cứng đờ, ánh mắt vội vàng hướng về Triệu Vân năm người thân ở vị trí nhìn sang. Ngang, một tiếng chấn động thiên long ngâm, một cái che đậy thiên địa hắc long từ trong thành bay vút mà hiện. Bí mật mang theo 4 đạo dị thuộc tính lưu quang, Hán đế Lưu Biện, còn có 4 tay vũ vương cảnh cường giả. Điền Hoành hai mắt gắt gao mị với nhau, biểu tình thật là ngưng trọng, một cỗ nồng nặc cảm giác nguy cơ trong lòng của hắn sản sinh. Giờ khắc này, hắn rốt cuộc hiểu rõ, vì sao Triệu Vân năm người dám một mình chặn đường, toàn bộ bởi vì Lưu Biện cùng với 4 đại võ vương cảnh đi tới. Bực này thực lực cường đại, đừng nói hắn cái này 600.000 tề quân, coi như là 1.000.000 cũng khó mà đối kháng a. Nghe nói ngươi muốn đánh trở về Tề Đô, khôi phục ngươi Tề quốc. Lưu Biện sừng sững ở long thủ bên trên, uy nghiêm run sợ duệ ánh mắt ngưng mắt nhìn Điền Hoành. Hán đế, ngươi đã tới đây. Nhất định là có đối phó bản quân thực lực, không cần mở miệng vũ nhục bản quân. Có cái gì, ngươi liền tới a, bản quân không sợ ngươi, càng sẽ không đầu hàng ngươi Hán quốc. Điền Hoành một bả rút ra bên hông lợi kiếm, xa xa chĩa thẳng vào Lưu Biện. Ngươi ngược lại không cần tự mình đa tình, chấm cũng không có dự định đi mời chào một cái tự cho là đúng thần tử. Lưu Biện hí ngược cười, không chút lưu tình nói, ngươi, nghe vậy, Điền Hoành biểu tình cứng đờ, có tất cả cảm giác nhục nhã. Toàn quân nghe lệnh, chuẩn bị chiến đấu. Điền Hoành phẫn nộ điên cuồng hét lên, uống. Hơn 60 vạn tề quân thu hồi tiến quân tư thế, Trần Liệt mấy chục cái quân sự, tràn đầy phòng bị nhìn trên bầu trời đế quốc cao đoan chiến lực. Một buổi sáng kinh thiên đại chiến, hết sức căng thẳng, chương 967, điên cuồng lục sát lúc này đây toàn phương vị xuất động đế quốc cao đoan chiến lực. Lưu Biện chính là ôm hủy diệt cái này tề quốc cuối cùng một chi lực lượng. Đối với tề quân ứng đối cử động, Lưu Biện chân mày chặt ngưng cùng một chỗ, hung ác sát khí ở trên hội tụ, tức là ngươi muốn chết, chấm làm không lưu tình. Chư Khanh nghe chỉ, Lưu Biện bỗng nhiên giơ tay lên, đế bào vung lên, thần ở, ngũ đại thượng tướng, bốn nước lớn sư, đủ để khiếp sợ giới này cao đoan chiến lực, tức giận trả lời. Mỗi người trên thân hình đã hội tụ trận trận lao nhanh lực lượng, một buổi sáng kích phát, làm trái đế quốc, giết không tha, nơi đây tề quân, không chừa một mống. Lưu Biện môi khẽ nhúc nhích, phun ra hai câu băng lãnh đến mức tận cùng ngôn ngữ. Loang loáng, toàn bộ trên bầu trời không khí đều trở nên ngột ngạt. Vắng lặng, bọn thần tuân chỉ, nghiền nát tề quân, chín đại thần tử băng lãnh vừa quát, hóa thành cửu nói lưu quang, hướng về phía dưới tề quân đánh móc sau gáy. Chín đạo dâng trào sát khí bình kích với thiên, tạo thành chấn động thiên động ầm vang, cung binh đại trận, giết, lao đại trận, giết, nổ pháo đại trận, giết, cho bản tướng toàn lực xuất kích. Điền Hoành hai mắt ngưng kết, trong tay đại kiếm mãnh nhưng vung lên, tay dưới 60-16 đa vạn tề quân nhanh chóng tập kết mà phát động. 10 vạn cung tiến thủ cùng nhau mà phát động, trong tay phá giáp cung nỏ tập trung phía trước, loang loáng, rầm rầm rầm. Cung huyễn ầm vang rung động, hơn 10 vạn nhánh sắc bén tên về phía trước cửu nói lưu quang bao phủ tới. Như bí mật dày đặc châu chấu, căn bản không gì có thể tránh, không người nào có thể tránh, mấy vạn cầm trong tay bén nhọn lao tề quân lực sĩ một cái bước nhanh về phía trước. Trong tay nắm sát khí lao, một buổi sáng di chuyển, sát khí hiện, oanh như đạn pháo phá không chấn minh, mấy vạn chuôi bén nhọn lao hướng về bầu trời cấp bách vút đi. Phá không toái lực. Lần sau, mấy trăm cái nổ pháo tụ tập, ở nổ pháo tay dưới thao túng, đủ để một mũi tên xuyên thủng mấy trăm người nổ tiễn đã chuyên chờ. Loang loáng, bóp cò, mang theo so với lao phá không còn cuồng bạo hơn thanh thế. Bay vút đánh giết mà ra, hầu như ở mấy hơi thở thời gian, tề quân liền thể hiện rồi nước lớn mới có tinh nhuệ quân đoàn oai. Ba loại quân sự sát chiêu huynh tiết thả ra, phá giáp tài liệu sở chế tạo binh khí. Nếu như chúng ta chỉ là võ tông cảnh, còn lại còn có mấy phần e ngại. Thế nhưng, chín người nhìn nhau, đối mặt phía trước phô thiên cái địa tới đánh sát chiêu. Không hoảng hốt không sợ, bốn nước lớn sư, Lý Mục, Triệu Vân, sáu đại vũ vương cảnh cường giả thân hiện lên vô cùng năng lượng. Tạo thành tuyệt đối bình chướng, năng lượng hoàn mỹ kết hợp lại cùng nhau, bao phủ khuếch trương bọn họ thân ở phương viên 10.000 thước. Lữ Bố, Hoàng Trung, Thái Sử Từ còn chưa triệt để đặt chân vũ vương cảnh, liền không cùng bực này sát chiêu mạnh mẽ kháng, mà là núp ở bình phong này sau đó. Vô cùng lợi tên, nổ pháo, lao một buổi sáng mang theo sát chiêu cuồng kích mà đến. Bực này đủ để đem mấy trăm ngàn người trong nháy mắt tiêu diệt lực lượng toàn bộ đánh vào bình. Chướng bên trên, một buổi sáng khuynh tiết, kinh thiên động địa ầm vang không ngừng, tạo thành sáu đại vũ vương cảnh bầy bình phong che chở rung động. Mơ hồ có một loại muốn tan biến trạng thái, ổn định, Triệu Vân cao quát một tiếng, trong thân thể năng lượng bỗng nhiên khẽ động, lần nữa điên cuồng phóng thích mà ra, gia trì ở tại bình chướng bên trên, cương khí, triển khai, năm người kia cũng là không chút nào chậm trễ, bàng bạc cương khí đều thâu vào bình chướng bên trên, chợt, cái kia bị tề quân điên cuồng công kích sở dung chuyển bình chướng ngũ thải quang mang chấn động, trở nên ổn định, bốn vị quốc sư. Lý Mục tướng quân, tề quân muốn chết, chúng ta liền tác thành cho bọn hắn. Triệu Vân lớn tiếng vừa quát, hữu nghị, mấy người trong mắt đều là hiện lên sắc bén sát khí. Trong tay cương khí đồng thời bạo phát, hướng về bình chướng chấn động, bình chướng bên trên trực tiếp tiết ra bao phủ 10.000 thước năng lượng quang huy. Về phía trước bắn đi ra, ầm ầm với kia bình thiên tế địa nổ pháo, tên trong nháy mắt bị bắn ngược đi ra ngoài, ngược lại hướng về tề quân tứ lược công tới. Lấy đạo của người trả lại cho người, ăn miếng trả miếng, khiên quân, ngự, Điền Hoành hai mắt đông lại một cái, tề quân lần nữa biến trận, 10 vạn khiên quân tiến lên, tạo thành một vòng hoàn mỹ khiên vòng, bầu trời bắn ngược về lợi tên hạo nhiên hạ xuống, một vòng tan biến cuồng kích dưới, một số chi không rõ tề quân bị chính mình thả ra sắc bén xuyên thủng. tử thương vô số, ở Vũ Vương cảnh mênh mông cuồn cuộn lực dưới, bọn họ căn bản khó có thể làm được hoàn mỹ ngăn cản. Hoàng thượng có chỉ, giết không tha, 9 người đồng thời vừa quát, thừa lúc Tề quân bị bắn ngược công kích quấy dày trong nháy mắt. Phân tán ra, hóa thành cửu nói lưu quang, lóe lên đi tới Tề quân đang bầu trời, bạch hổ ngâm, Triệu Vân gầm lên, long đảm thương lóng lánh hàng vạn hàng nghìn thương mang, đột nhiên run lên, giống, bạch hổ rung trời tiếng thét dài kinh hiện, một đầu năng lượng to lớn bạch hổ kinh hiện hậu thế. Mang theo sắc bén canh kim sát khí, ầm ầm rơi vào Tề quân đại trận, tạo thành hàng ngàn hàng vạn đẫm máu sát nghiệt, thanh long kích, Lữ Bố quát lên một tiếng lớn, khí thế cuồn cuộn chấn không, phương thiên họa kích tung hoành hư không, khổng lồ tà mộc thanh long hiện thế, thanh long mở ra, hướng về Tề quân đại quân rơi đi, long khu tản ra một loại dữ tợn, chỗ đi qua, Tề quân dường như bị mạnh mẽ đoạt đi sinh cơ, thân thể trở nên khô héo, trực tiếp sinh cơ mất đi mà chết, hỏa dưỡng nộ hào, hoàng trung gầm lên, tung hoành kiếm, quỷ ốc tử sát khí bày ra, mặc ra phi công, đạo ra trừng phạt diệt, cửu đại cao thủ, chính là có thể so với thiên quân vạn mã lực phá hoại hợp là một thể tồn tại. Sát chiêu bày ra, ở một trong nháy mắt, Tề quân liền hao tổn hơn 100.000, đại trận cũng bị phá hư một mảnh hỗn độn, Tề quân căn bản không có một phần chống đỡ lực, quân hầu, vì đại Tề, Điền Đan cam nguyện chịu chết. Điền Đan nhìn ở đại quân bày ra sát nghiệt 9 người, trong mắt hiện ra nồng nặc cừu hận, khẽ quát một tiếng, khống trong tay sắc bén trường thương, hướng về gần nhất Tiêu Diêu vọt tới. Đại Tề, dù cho diệt vong cũng nên diệt quang vinh. Điền Hoành tức giận hô to, từ bỏ ngồi xuống chiến mã, bay lên trời, Vũ Vương cảnh 717 khí thế một buổi sáng bày ra. Bá đạo phi thường, ai dám cùng ngươi bản tướng đánh một trận? Bổn tòa quỷ cốc tử phụng bồi. Quỷ cốc tử sắc mặt cứng lại, thả người bay vút đến rồi Điền Hoành trước người, có thể cùng quỷ cốc nhất mạch quyết đấu, bản quân hết sức vinh hạnh. Điền Hoành ngưng mắt nhìn quỷ cốc tử, sau đó, thân hình hóa thành lưu quang điểm kích, trong tay thần binh bày ra sắc bén sát khí, bỗng nhiên chém ra, chết, quỷ cốc nhất mạch, phụ minh quân, tung thiên hạ, quỷ cốc nhất mạch, phụ minh quân, hoành thiên dưới, túng kiếm chi đạo, ngự, quỷ cốc tử sắc bén hiện ra, trong tay tung hoành kiếm đi ra ngoài đón, tung hoành chi đạo mạnh mẽ đại ý cảnh ở trên kiếm thể hiện, một kiếm đoạt thế chém ra, mang theo cuồn cuộn phá thiên oai, cùng Điền Hoành thần binh ầm ầm đụng vào nhau, rầm rầm rầm hư không vang vọng rung trời nổ đùng. Phốp, Điền Hoành trung quy hạ xuống một bậc, bị tung hoành kiếm khí tập kích, thân thể bị hung hăng quẳng, khanh bản tuấn kiệt, làm gì được là địch. Quỷ ức tử yếu ớt thở dài, lắc đầu, lần nữa công lược đi ra ngoài, trong tay tung hoành kiếm lộ vẻ dữ tợn kiếm khí, trực tiếp đâm về phía Điền Hoành trong lòng, vì nước mà chiến, có chết cũng vinh dự. Điền Hoành lau máu tươi trên khóe miệng, ý niệm di chuyển, tinh huyết thiêu đốt, đan điền chính giữa cương khí cuồng bạo phi nhanh, khí thế rung trời, thế nhưng Điền Hoành ánh mắt sẽ không tiếp tục cùng quỷ cốc tử đối lập nhau, mà là nhìn về phía cách đó không xa Ngự Long bất động lưu biển. Hán đế, hôm nay ta cho dù là chết, cũng muốn giết ngươi. Chương 968, lưu biển xuất thủ, đế uy kinh thiên, hán đế. Hôm nay ta cho dù là chết, cũng muốn giết ngươi. Điền Hoành quát to, cương khí không ngừng nghỉ tuôn ra, thúc đẩy người tâm hóa thành một đạo sắc bén điện quang, trực tiếp đánh về phía phương xa lưu biển, lại dám đối với hoàng thượng động thủ, quả thật muốn chết. Quỷ ước tử trên khuôn mặt già nua hiện lên một hí ngược, đối với Điền Hoành công kích lưu biển mà cảm thấy bất trí. Tùy theo, quỷ ước tử cũng không ở hư không dây dưa, vứt bỏ Điền Hoành, lần nữa hướng về Tề quân công tới. Lưu biện có lệnh, nơi đây Tề quân làm không chừa một mống, thánh dụ chính là thiên mệnh, không được làm trái ngang. Nhìn Điền Hoành cấp tốc công tới thân hình, Lưu biện biểu tình bình thản, mà ngồi dưới ngao hoàng cũng là phát ra trận trận cảnh cáo giống giận. Long nguyên lực dường như thao lãng một dạng ở long khu ở giữa điều động, chỉ đợi Điền Hoành đi tới trước người, một khẩu băng hàn long tức đã đem phóng thích đông lại hư không ngao hoàng. Thế nhưng Lưu Biện lại giơ tay lên một cái, ngăn trở ngao hoàng động thủ. Hán đế, ngươi hủy ta đại Tề 100.000 năm căn cơ, thù này hận này, bất cộng đái thiên, cho dù là chết, ta cũng muốn để cho ngươi chết không yên lành. Điền Hoành không ngừng tức giận mắng, cừu hận ý hoàn toàn biểu hiện, Trong chớp mắt, liền đột đâm tới Lưu Biện trước người gang tấc, trong tay như độc xà xảo quyệt tàn nhẫn một kích, phá toái hư không khí tầng, hướng phía Lưu Biện đầu lâu xuyên thủng đánh tới. Ngươi cùng chấm cũng không phải một cái tầng thứ. Lưu Biện mắt lạnh thoáng nhìn cái kia đột tiến kiếm thế, trầm giọng nói, không 20 tùy theo. Lưu Biện bên ngoài thân hư không hiện lên trận trận sóng lớn, lóng lánh kim quang cương khí phá thể mà ra, một buổi sáng hiện, dường như hạo nhật kinh hiện, một vòng quang cháo trực tiếp bao phủ Lưu Biện toàn thân. Keng, Điền Hoành một kiếm hung hăng đâm vào Lưu Biện trước người hộ thể quang cháo bên trên. Mạnh mẽ kiếm kích tạo thành cuồn cuộn năng lượng tứ lược, hư không đều bị đánh ra mấy cái lỗ thủng, có thể thấy được một kiếm này lực cường đại, nhưng là tại bực này kiếm kích phía dưới, Lưu Biện trước người vòng bảo hộ vẫn chưa có một phần rung động. Vững chắc như Thái Sơn, ngật đứng không ngã, ta không tin ngươi coi như tu vi cái thế, cũng tuyệt đối không thể có thể kinh thiên phá cho ta phá a. Điền Hoành phẫn nộ mắng to, vẻ mặt nhăn nhó với nhau, trong đan điền cương khí điên cuồng thay đổi, gia trì ở trong tay thần binh, phóng thích thao nhưng kiếm khí, không gian rung động, hư không liệt cửa bị liên tiếp kích ra, toàn lực dưới, điên cuồng công kích tới Lưu Biện, mà Lưu Biện thì là lưng đeo tay, bình thản nhìn cắn răng nghiến lợi Điền Hoành, tựa như đang nhìn giống nhau thằng hề, bên ngoài thân thể vòng bảo hộ như cũ không có một phần bị rung chuyển dáng vẻ. Đế hoàng cương khí, chính là vô số thuộc tính cương khí chí tôn, bên ngoài ngưng thật độ, uy lực, vượt qua xa tất cả cương khí, hơn nữa Lưu Biện hiện BGBE ở tu vi. Điền Hoành chính là vũ vương tứ trọng thiên, nói thế nào công phá, chấm nói, ngươi cùng chấm không phải một cái tầng thứ. Lưu Biện khốc nhàng lấy, lưng đeo bàn tay to bỗng nhiên chậm rằng giặc buông xuống, mang theo một loại quang huy, bỗng nhiên vung, một đạo mạnh mẽ bình ngày năng lượng hướng phía Điền Hoành thân thể mạnh mẽ đánh tới. Hạo hạo đáng đáng năng lượng như hỏa xà nộ liếm, điên cuồng ở Điền Hoành trên người tứ lược lấy, điên cuồng nộ CSE lấy Điền Hoành ra thịt, bạch cốt âm u trong nháy mắt kinh hiện, phốp, Điền Hoành thừa nhận thống khổ khó tả, vẻ mặt nhăn nhó tột cùng, bị trực tiếp đánh bay rớt ra ngoài, huyết dịch lần tiên hư không, thê thảm tột cùng, hán đế, cho dù là chết, ta cũng sẽ không để ngươi tốt quá. Điền Hoành chợt vận chuyển cương khí, mạnh mẽ dừng lại bay ngược thân hình, phẫn nộ hướng phía Lưu Biện mắng to, cừu hận tới cực điểm, công pháp nghịch chuyển, cương khí nghịch hành, ta muốn cùng ngươi đồng quy vu tận. Điền Hoành thân thể cấp tốc bành trướng, cương khí ở trong cơ thể bên ngoài cơ thể hỗn loạn chảy xuôi. Điền Hoành không sợ Lưu Biện trước người sau người hiện ra mạnh mẽ cương khí bạo nổ có thể liều lĩnh đánh móc sau gáy, nghiễm nhiên là muốn cùng Lưu Biện đồng quy vu tận. Đế hoàng lĩnh vực, Lưu Biện lạnh nhạt thở khẽ một câu, đế hoàng lĩnh vực từ trong thân thể cấp tốc bành trướng mà ra, trong nháy mắt bao phủ vài trăm thước phương viên, đem Điền Hoành cũng là bao phủ trong đó, không gian cầm cố. Lưu Biện lần nữa mở miệng, đế hoàng nói như vậy chính là đế hoàng lĩnh vực chính giữa thiên địa xá lệnh. Hư không cuồn cuộn rung động, trực tiếp ở Điền Hoành thân thể tứ diện cắt kim loại, cắt đứt ngoại trừ một cái dị độ không gian, đem Điền Hoành thân thể khốn ở trong đó. Cái này đây là cái gì? Không phải hán đế, ta muốn cùng ngươi đồng quy vu tận. Không phải, Điền Hoành bị nhốt dị không gian, thân thể khó có thể có nhúc nhích chút nào, nhưng là hắn kinh mạch nghịch chuyển, công pháp nghịch hành đã là khó có thể ngưng hẳn, trong thân thể cương khí điên cuồng tán loạn, bỗng đạt tới một cái thân thể khó có thể chịu đựng điểm tới hạn. Một tiếng ầm vang dị không gian kịch liệt run lên, loạn lưu vẩy ra, Điền Hoành đã tự bảo thành một đống máu thịt, bị không gian loạn lưu nhanh chóng thôn phệ, thậm chí ngay cả linh hồn cũng bị nuốt vào trong đó, xoắn thành mảnh nhỏ. Quân Hầu chứng kiến Điền Hoành bỏ mình, cùng Tiêu Diêu tương đối Điền Đan không cam lòng hô to một tiếng. Tiêu Diêu thừa lúc cái này cái cơ hội, sát khí lóe lên, trong tay nhanh chóng kết xuất một cái huyền ảo ấn quyết. Không giống võ đạo, lại mang theo nồng nặc võ đạo cương khí. Ken két, ầm ầm hồ quang điện ở Tiêu Diêu song trưởng nhanh chóng kinh hiện, mang theo cuồng bạo phích lịch lôi đình. Chết, Tiêu Diêu thân hình đột nhiên di chuyển, bước nhanh đạp không, dồn đến Điền Đan trước người. Trong tay bạo ngược lôi đình hung hăng hướng về Điền Đan thân thể đánh tới. Lôi đình chi lực lấy phong ba kinh đào tư thế, hóa thành thiên địa thẩm phán lôi long, hung hăng đánh vào Điền Đan trên người. Một kích này, dường như bén nhọn lưỡi dao cắt ở tại mềm mại trên đậu hủ. Lôi đình ung dung phá khai rồi Điền Đan cương khí phòng ngự. như vỡ đê, toàn bộ phát tiết ở tại thân thể của hắn bên trên. Oanh, bạo ngược lôi đình hồ quang điện trực tiếp đánh vào điền đan trong thân thể, mạnh mẽ phá hủy thân thể hắn chính giữa tất cả, cuối cùng trực tiếp bị lôi đình tăng bạo, bước vào điền hoành vết xe đổ, bị lôi đình nổ nát bấy, trong nháy mắt chết thảm. Lần này trẫm không cần bắt tù binh, đã bọn họ chính là Tề Quốc chi hùng, trẫm liền tác thành cho bọn hắn. Lưu Biệt uy nhàng lấy, trong mắt đều là lạnh lùng tàn khốc, nhẹ nhàng một bước ngao hoàng, người sau trong nháy mắt lĩnh hội, cự đại long khu phản bơi đến Tề quân bầu trời. Trẫm nói, làm trái đại hán thiên uy giả, nên trảm. Lưu Biện khuôn mặt không gì sánh được thần túc, giống như thiên thần hiện thế, đại dự ngôn thuật khoảng cách phát động, trong đầu, tín ngưỡng kết tinh hoạt động, không biết tích xúc bao nhiêu, chính là thiên địa linh khí một dạng số lượng cao tín ngưỡng điên cuồng bắt đầu khởi động. Vòng trời bên trên, chợt xuất hiện vô cùng mịt mờ sát khí, thực chất không hiện, nhưng là bị đến từ tín ngưỡng chi lực vô hình sát cơ tập trung. Một lời định, hướng về phía dưới kéo dài hơi tàn Tề quân đánh móc sau gáy. A, vô hình sát khí trong nháy mắt lan tràn ở Tề quân ở giữa. Trong nháy mắt, mấy vạn Tề quân giống như bị ác quỷ trấn nhiếp, ở cùng lúc ngửa mặt ngã quỵ, lại nhìn một cái đi, tâm mạch đứt từng khúc, tuyệt sinh tức, nhất chiêu, mất đi mấy vạn Tề quân sinh cơ, có thể nói vô địch. Đại dự ngôn thuật cũng thực sự không hổ là thần thái có thần thông. Hoàng thượng thần uy, bọn thần kính phục, cửu đại đế quốc cao thủ kích động hô, trong tay sát chiêu càng hung mãnh hơn, hướng về phía Tề quân triển khai điên cuồng hơn tàn sát. Đã không có điền hoành, điền đan, Tề quân chính là dường như cừu con một dạng, mặc cho cửu đại cao thủ xâm lược. Chương 969, thôn phệ số mệnh, kim long bành trướng, vì đế quốc mà chiến, giết. Xoay quanh ở bên phương hư không, Nhạc Phi cũng là lúc này lên đường, dẫn dắt cái này 30.000 rực long chiến kỵ gia nhập trận này nghiêng về một phía chiến đấu. Hán đế ở trên, ta đầu hàng, không nên, hán đế, chúng ta đầu hàng, chúng ta nguyện ý thần phục với ngươi. Thảm trạng như vậy, Tề quân đã sợ vỡ mật, không cái gì đối kháng chi tâm, bọn họ chỉ muốn sống, còn sót lại không nhiều Tề quân quỳ trên mặt đất, thê thảm cầu xin tha thứ. Hoàng thượng có chỉ, làm trái đế quốc thiên uy giả, nên trảm. Chín đại thần tử tức giận quát, không chấp nhận Tề quân đầu hàng, như cũ dường như tu la một dạng, bày ra thiết huyết sát phạt, nếu Tề quân bọn họ lựa chọn cùng Tề quốc cùng tồn vong. Như vậy Lưu Biện liền tác thành cho bọn hắn tâm. Rất nhanh, ở 30.000 rực long chiến kỵ, 9 cái đại thần lực lượng dưới, Tề quân hơn 60 vạn, đã bị tàn sát hầu như không còn. Phóng nhãn, 833, nhìn lại, phương viên trăm dặm cả vùng đất, tất cả đều là rậm rạp chằng chịt thi thể, đống đọng lại thành vô số thi sơn. Hơn 600.000 người dòng máu ngưng tụ với nhau, tạo thành mấy trăm đầu huyết hà. Bực này tình hình chiến đấu có thể thấy được bên ngoài trình độ thảm thiết. 9 cái đại thần, mỗi người đều là lây dính một thân đỏ tươi, giống như từ địa ngục bước ra tu la đại tướng. 30.000 rực long chiến kỵ, liền tướng sĩ đến chiến kỵ, cũng là một thân đẫm máu sát phạt. Chính là bị cửu đại tu la đại tướng từ địa ngục mang ra tu la quân đoàn. Tu la giả, chỉ là giết chóc, vô tình lãnh huyết. Lần này đế quốc oai đã cụ bị tu la vô tình lãnh huyết, địch nhân giả, đế quốc không chút lưu tình, sát phạt không ngừng, đế quốc oai lúc này lấy huyết mà đối đãi. Kèm theo một trận chiến này kết thúc, Tề quốc sau cùng binh mã hủy diệt, cũng kèm theo Tề quốc ở Đại Hán đế quốc dưới móng sắt đi vào diệt vong địa ngục. Từ đó, trải qua hơn 2 tháng đẫm máu đại chiến, đế quốc thành công đem 2 cái phương Bắc nước lớn diệt vong, làm cho đế quốc tại giới này lãnh thổ quốc gia lần nữa khuếch trương không chỉ gấp 2, chỉ hạ bách tính càng là sinh ra 2 vạn nhiều. Hơn nữa thu hoạch lớn nhất là Lưu Biện thành công chiếm được cửu đỉnh thứ 2, Duyệt Châu đỉnh, Lương Châu đỉnh. Từ đó, Lưu Biện đã có cửu đỉnh chi ngũ, chỉ kém tái tụ tập còn lại tứ đỉnh, liền nhưng chân chính tụ tập Viêm Hoàng cửu đỉnh, cởi ra ẩn chứa trong đó đại bí mật. 2 nước hủy diệt sau đó, Lưu Biện cũng không có ở chiếm cứ lãnh thổ quốc gia bên trong dừng lại lâu, mà là về tới Nam Dương quận. Bây giờ đã chiến thắng, chuyện kế tiếp liền giao cho văn thần tới thống trị. Trở lại Nam Dương phía sau, Lưu Biện dùng Long Tiên hung hăng dạy dỗ Hồng Liên, Tuyên Nữ, Hiểu Mộng 3 cái tuyệt sắc tần phi, làm cho các nàng không muốn đại phóng những ngày tháng cơn tức. Ngự thư phòng bên trong, Lưu Biện ý niệm đắm chìm trong hệ thống bên trên, tan vỡ hai cái nước lớn, cũng hoàn thành tiến trình nhiệm vụ, còn có một cái hệ thống tự chủ ban bố đầu mối chính nhiệm vụ. Lưu Biện cũng là thời điểm lĩnh nhiệm vụ hoàn thành phần thưởng. Keng, chúc mừng ký chủ hủy diệt đủ, yến hai nước, cải biến giới này tiến trình, thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ, thưởng cho tích phân 2 triệu, bây giờ có được tích phân 450 vạn. Keng, chúc mừng ký chủ phá tề đô, bát tề vương, thưởng cho tích phân 500 ngàn, tổng tích phân 5 triệu, thu được quest thưởng, luyện binh sách, ở Lưu Biện giao phó nhiệm vụ phía sau, hệ thống đương nhiên sẽ không chậm trễ, trực tiếp đem thưởng cho cấp phát cho Lưu Biện, huyền băng sườn. Đối với tưởng thưởng tích phân, Lưu Biện cũng không có quá mức chú ý, nguyên do bởi vì cái này đồ đạc tùy thời đều có thể tiêu hao hoàn tất, tương đương với hệ thống tiền, nhưng là lúc này đây nhiệm vụ thưởng cho huyền băng sườn, Lưu Biện cũng là dị thường quan tâm, trực tiếp đưa nó từ chữ vật không gian lấy ra ngoài. Cái này dĩ nhiên là một món pháp bảo. Xem trong tay, luyện binh sách, Lưu Biện biểu tình hơi kinh ngạc, dùng thuật thăm dò nhìn một cái. Cái này món pháp bảo thuộc tính liền rơi vào Lưu Biện trong mắt. Tên gọi luyện binh sách, phẩm cấp địa giai cao phẩm pháp bảo, công hiệu ở trong chứa tu di giới tử, sở hữu cây em cao thấp, chỉ cần có thể số lượng sung túc, có thể làm cho người thường trong vòng một năm đột phá tới tiên thiên cảnh, làm cho hậu thiên cảnh, tiên thiên cảnh vũ tu ở trong vòng hai năm đột phá tới vũ hồn cảnh. Tác dụng phụ ở trong đó đột phá vũ tu cảnh giới. Sau này khó đột phá nữa. Mỗi một đời người chỉ có thể ở trong đó đột phá một lần. Người thường một năm là được thành tựu tiên thiên, hậu thiên cảnh, tiên thiên cảnh vũ tu tối đa hai năm liền có thể đột phá vũ hồn cảnh. Cái này pháp bảo công hiệu thật đúng là cường đại. Lưu Biện âm thầm gật đầu nghĩ đến. Phải biết rằng, cho dù là trong truyền thuyết thiên tài siêu cấp, không có chân chính tài nguyên gia trì nói, muốn từ một người bình thường đột phá đến tiên thiên cảnh giới, chí ít tiêu cần hai năm. Mà hậu thiên cảnh muốn đột phá đến vũ hồn cảnh, càng là khó như lên trời. Thiên phú người nổi bật, vài chục năm là được thành tựu, thiên phú thiếu chút nữa, cả đời cũng đừng hòng bước vào vũ hồn cảnh cánh cửa. Hơn nữa Lưu Biện đó có thể thấy được, cái này, luyện binh sách, cũng không có đem thiên phú coi tiến đến, chắc là toàn bộ khái quát, bất luận bên ngoài thiên phú như thế nào, tiến vào bên trong đều sẽ có đột phá, thế nhưng phần cuối chính là vũ hồn cảnh. Hơn nữa đột phá đến vũ hồn cảnh sau này chỉ sợ là không được đột phá, đây cũng là cái này pháp bảo tác dụng phụ. Bất quá cái này tác dụng phụ đối với đế quốc số lượng cao tướng sĩ mà nói, cũng là không đáng giá nhắc tới, chấm có thể truyền chỉ xuống phía dưới, những thiên phú kia bạc nhược, không được đột phá, liền có thể vào cái này, luyện binh sách, bên trong tu luyện, đến lúc đó thời gian 2 năm vừa qua, chấm liền có thể tổ kiến một chi vũ hồn cảnh cường đại binh đoàn. Lưu Biện trong mắt mang theo bá đạo cuồng nhiên, đối với cái này món pháp bảo vận dụng đã có quyết ý. Nghĩ, Lưu Biện đem luyện binh sách một lần nữa thu vào chữ vật không gian. Yến ngấp phá, Tề quốc diệt, hai nước số mệnh sở hữu trình độ có thể nói là rộng lượng. Quốc vận Kim Long sau khi cắn nuốt, tất nhiên có thể tiến thêm một bước, càng phát ra tới gần hoàng triều cao phẩm. Lưu Biện âm thầm nghĩ, trực tiếp hướng về phía ngự thư phòng bên ngoài hạ đạt thánh dụ. Chấm muốn bế quan, không có chấm ý chỉ, bất kỳ người nào không nên quấy nhiễu. Thần tuân chỉ, Điển Vi, Hứa Chữ lập tức trả lời nói, nghe tiếng, Lưu Biện hài lòng gật đầu, đế bào vung lên, ở cửa đại điện bày ra cấm chế, ngăn chặn bất luận người nào tiến nhập, lúc này mới tiến nhập trạng thái tu luyện. Quốc vận Kim Long, hiện thân, Lưu Biện uy thanh lạnh, khiến, nói, chỉ là trong thân thể bộc phát ra một loại mãnh liệt kim quang. Quốc vận Kim Long từ Lưu Biện huyệt bách hội trùng kích mà ra. Bay thẳng đến rồi vòng trời bên trên. 25, ngang, một tiếng uy thế ngất trời long ngâm. So với Ngao Hoàng điều này Hắc Long cường đại hơn mấy lần. Quốc vận Kim Long thân thể bắt đầu bành trướng. Trong chớp mắt, thân thể che đậy bầu trời kinh hiện. Đem chọn cái Nam Dương Thành Đô nhét vào nó long nhãn quan sát phía dưới. 525 trượng to lớn. Che đậy thiên địa, đế hoàng thôn thiên quyết. Lưu Biện uy thanh vừa quát, công pháp trực tiếp vận chuyển, quốc vận Kim Long bên trên, bộc phát ra một loại siêu nhiên thôn phệ lực lượng, vòng trời bên trên, hai cái hư ảo số mệnh thần long bị lực lượng vô danh hấp thụ mà đến. Luân cao thấp, dù cho hai cái số mệnh thần long kết hợp lại cũng không tề đế quốc quốc vận Kim Long phân nửa. Bởi vậy có thể thấy được đế quốc Kim Long cường đại. thôn phệ, Lưu Biện chợt thêm đại công pháp vận chuyển, quốc vận kim long trong nháy mắt động tác, mở ra khổng lồ long chùy, bỗng nhiên một nuốt, chương 970, đại chiêu hội quốc vận kim long trong nháy mắt động tác. Mở ra khổng lồ long chùy, bỗng nhiên một nuốt, bày ra nhằm vào yến, đủ hai đại khí vận thần long tập trung, dường như viễn cổ hồng hoang yêu thú chí tôn, côn bằng hiện thế, bày ra thôn phệ tôn sư. Ô ô, hai đại khí vận thần long nức nở kêu thảm, cực kỳ không muốn, tuy nhiên lại không chống nổi quốc vận kim long thôn phệ chi lực. Dãy rụa một lát sau liền mất đi lực lượng đề kháng. Bị quốc vận kim long trực tiếp nuốt vào trong miệng, luyện hóa, Lưu Biện công pháp toàn lực vận chuyển, quốc vận kim long trong cơ thể bày ra vạn thiên mạt sát lực. Đem hai nước số mệnh thần long trực tiếp ma diệt, biến thành thuần túy nhất số mệnh lực, bị quốc vận kim long thôn phệ, hấp thu, ở cắn nuốt hai đại khí vận thần long số mệnh phía sau. Chiều cao khổng lồ 525 quốc vận kim long đến lần nữa tăng trưởng thời khắc. 5305, 3555, 5575, 580. Thẳng đến nhảy lên tới 585, quốc vận kim long mới đình chỉ tăng trưởng, ước chừng chợt tăng 60 trượng to lớn, hoảng sợ không gì sánh được. Đủ, yến hai nước không hổ là phương Bắc nước lớn, hàm hữu số mệnh vượt qua Hàn Quốc, càng vượt qua Sở Quốc, dĩ nhiên làm cho quốc vận kim long kéo lên 60 trượng. Ẩn chứa quốc vận lực tăng trưởng gần như gấp đôi. Đem hai nước số mệnh sau khi luyện hóa, lấy được tăng trưởng cũng để cho Lưu Biện không nghĩ tới. Hơn nữa một lần này luyện hóa số mệnh cũng là dị thường thuận lợi. Thôn phệ hai nước số mệnh, nguyên bản Lưu Biện nghĩ chí ít cần 3 ngày mới có thể hoàn toàn tiêu hóa. Nhưng là vẫn chưa tới một ngày liền luyện hóa xong tất. Quốc vận kim long, trở về cơ thể, Lưu Biện hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đăng tải thiên khung trên quốc vận kim long như nghe thiên lệnh. Trực tiếp thu nhỏ lại. Về tới Lưu Biện trong cơ thể, Lưu Biện cũng sau đó mở mắt, sắc bén ánh mắt lấp lóe, hướng về phía ngoài cửa cao giọng kêu, Tào Cẩn, Hoàng thượng, cựu thần ở chỗ này, ngài có gì phân phó? Tào Cẩn thanh âm từ xuyên thấu qua cửa điện truyền vào. Truyền chấm ý chỉ, ngày mai tổ chức đại chiêu hội. Lưu Biện uy thanh nói, lão thần tuân chỉ, cái này đi thông báo chư vị đại nhân. Tào Cẩn cung kính đáp ứng, cũng tu luyện lâu như vậy. Nên đi hưởng thụ một phen. Phân phó phía sau, Lưu Biện cũng là chậm rãi đứng lên, ánh mắt ở giữa mang theo một điểm cực nóng dục niệm, trực tiếp đi ra ngự thư phòng, hướng về tẩm cung đi tới. Ở tẩm cung ở giữa có 3 cái giai nhân tuyệt sắc đang các loại chờ cùng với chính mình đâu. Lưu Biện cũng không thể lãng phí cái này thời cơ tốt à. Một đêm gió hết mưa, ngày hôm sau trăng nghiêm túc mục trong triều đình, hoàng thượng giá lâm, đủ lực quan lại quỵ nghênh. Tào Cẩn khàn khàn thanh âm ở toàn bộ trên đại điện truyền vang, thần đăng cung nghênh hoàng thượng thánh giá, nguyện ngô hoàng thánh thọ vô cương. Văn võ bá quan mang theo phát ra từ nội tâm trung thành kính ý, cầm trong tay hướng hốt cung kính bái nói. Ở văn võ bá quan quỵ nghênh ở giữa, Lưu Biện mặc đế bào, đầu đội đế quan uy thế thân ảnh ở triều đình đại môn hiện ra, sau đó từng bước ở văn võ bá quan kính nể ở giữa, hướng về triều đình cao tọa cất bước đi. Chư khanh bình thân, đợi đến Lưu Biện đi tới cao tọa long ỷ trước, uy nhưng quay người lại, đế bào vung lên, bọn thần tạ hoàng thượng long ân. Văn võ bá quan cùng hô lên, đại quân đế quốc lần nữa xuất chinh, từng trải gần 3 tháng thời gian, ở đế quốc dưới móng sắt, bây giờ yến quốc đã vỡ, tề quốc đã diệt, cộng thêm đế quốc vốn có ranh giới, giới này vùng trung nguyên Trường Giang phía nam, Trường Giang phía đông phương bắc, đã đều hạ xuống đế quốc trưởng khống. Như vậy công đền qua giới này phân tranh trăm ngàn năm lực, đều là dựa vào tại chỗ chư vị đế quốc trọng thần. Lưu Biện uy nghiêm cười, hướng về phía cả triều văn võ ca ngợi nói, hoàng thượng công lao quá vĩ đại, bọn thần không dám kể công. Văn võ bá quan đều là cùng nói rằng, lần này đại chiến đế quốc tướng sĩ con số thương vong có thể thống kê ra. Lưu Biện thỏa mãn gật đầu, uy nghiêm hỏi, hồi bẩm hoàng thượng, lần này công phạt đại chiến con số thương vong đã toàn bộ công tác thống kê. Tuần Úc cầm trong tay hướng hốt, dậm chân mà ra, thân là lại bộ thượng thư, bực này công tác thống kê công việc chính là giao cho lại bộ tới làm. Chấm muốn biết lần này đại chiến đế quốc hao tổn bao nhiêu xương cánh tay tướng sĩ. Lưu Biện vẫn duy trì tuyệt đối uy nghiêm, lên tiếng nói. Tuần Úc vẫn duy trì nghiêm cẩn màu sắc, nâng lên một chương quyển trục, chậm rãi nói, lần này công yến đại chiến, đế quốc tổng cộng phái ra đại quân 700.000, ở ngũ đại thượng tướng thống ngự dưới, đại quân lần lượt khắc địch, trước sau chém giết yến quốc sĩ tốt hơn 70 vạn. Bắt tù binh 300.000, phía sau bắt tù binh trước sau hao tổn gần nửa, hiện tại giam giữ 150.000. Công yến đại quân đế quốc tổng cộng hao tổn 180.000. Thương vong chỗ đại thể bởi vì trận chiến cuối cùng lúc cùng yến quân cứng đối cứng gây nên. Lần này công đủ đại chiến, đại quân đế quốc vẻn vẹn hao tổn không đến 3.000. Toàn bộ bởi vì hoàng thượng cùng chư vị quốc sư công, làm cho đế quốc tướng sĩ miễn cho thương vong. Tuân Úc cung kính hồi bẩm nói, đế quốc tướng sĩ hao tổn 180.000. Nghe thấy con số này, Lưu Biện biểu tình có chút ngưng trọng, tựa hồ có hơi không vui. Cả Triều Văn Võ cũng nhìn thấy Lưu Biện biểu tình. Triệu Vân các loại, chờ, thống binh thượng tướng tự nhiên việc nhân đức không nhường ai. Đứng dậy, hoàng thượng, lần này công phạt yến quốc, thương vong to lớn như thế, đều là bởi vì bọn thần thống suất bất lợi, cũng xin hoàng thượng trách phạt. Triệu Vân các loại, chờ, công yến thượng tướng đồng thời quỳ mọp xuống đất, thỉnh tội nói, về Tử Long, Phụng Tiên, bọn người có tội gì? Lưu Biện nghe được mấy tướng thanh âm, uy nhưng cười, vung tay lên, trực tiếp đem 5 cái thượng tướng nâng đỡ lên. Hoàng thượng, mấy tướng nhìn Lưu Biện, có chút không biết làm sao, lẽ nào Lưu Biện không phải trách phạt bọn họ sao? Hành binh chiến tranh, ở đâu có không chết người, giới này chính là bên trong vũ cực chi thế giới, võ đạo lớn hơn ta Hán chủ giới mạnh hơn một bậc. Đế quốc tướng sĩ có thể lấy hao tổn chính là 180.000 đại giới liền đổi lấy yến quân 700.000 hao tổn, còn bắt làm tù binh 300.000, bực này chiến tích, chẫm lại làm sao lại tức giận. Lưu Biện cười vang nói, 170.000 đại quân, đổi lấy yến quân hơn 1.000.000, bực này chiến tích, ngay cả là Tần quốc đô so ra kém, đế quốc chiến kỵ tướng sĩ cũng thật không hổ là từ chủ giới chọn ra tinh nhuệ tướng sĩ. Thực lực cường đại, phía trước Lưu Biện rơi vào chìm đắm, cũng không phải là tức giận, mà là chức khấu tổn hại tướng sĩ đến tiếp sau an bài tâm tư. Từ trong thời kỳ thượng cổ thì có nói truyền lưu, từ không nắm giữ binh, run rẩy không có khả năng không chết người. Lưu Biện không phải thánh đế, không có phất tay tàn sát thế giới lý sao thật là thần thông, càng không có làm cho từng cái tướng sĩ bất tử thần lực. Hắn chỉ có thể hết khả năng làm cho dưới trướng tướng sĩ trở nên càng mạnh, sở hữu càng nhiều bảo toàn tánh mạng tư bản, đa tạ hoàng thượng lượng dài. Bọn thần vô cùng cảm kích, Triệu Vân các loại, chờ, đem lau một cái đổ mồ hôi, bây giờ đế quốc chi như vậy mạnh, tỏa ủng rất nhiều thế giới, hoàn toàn không thể rời bỏ đế quốc tướng sĩ dục huyết phấn chiến. Đối với trận vong tướng sĩ, đế quốc tuyệt đối không cho bạc đãi, nếu như vi phạm, chấm tất nhiên không buông tha. Tuân Du ở đâu? Lưu Biện uy thanh hô, thần ở, hộ bộ thượng thư Tuân Du đứng dậy, khóa giới trận vong tướng sĩ trợ cấp. Phải so với năm rồi tăng nhiều chí ít gấp đôi, đối với trận vong tướng sĩ gia đình, địa phương quan phủ phải nghiêm mật đối đãi, không thể để cho vì nước mà chết tướng sĩ đi không an lòng. Lưu Biện nghiêm túc nói, đối với vì nước thần phục quân nhân, Lưu Biện thủy chung đều là đặt ở vị thứ nhất, chẳng bao giờ thay đổi qua, vì thần minh bạch. Tuân Du cam đoan nói rằng, chương 971, dâng lên bảo vật, xử trí bắt tù binh, Triệu Vân, trận vong tướng sĩ anh linh, có thể toàn bộ an bài xong. Lưu Biện thỏa mãn gật đầu, sau đó xoay chuyển ánh mắt, hồi bẩm hoàng thượng, trận vong tướng sĩ anh linh đã toàn bộ tu vào chữ hồn bình, giao cho Dương Lâm tướng quân, còn như địch quốc vong hồn cũng tu sạch nạp, đem cung đế quốc anh linh thôn phệ. Triệu Vân bẩm báo nói, rất tốt, linh hồn chính là đế quốc tướng sĩ tồn tại gốc rễ, tuyệt đối không cho sơ thất. Lưu Biện khuyên bảo, bọn thần minh bạch. Văn võ bá quan đều là cung kính phụ họa nói, sau khi đợi đến Lưu Biện đem lần này đế quốc xuất chinh công việc toàn bộ xử lý xong hết. Dưới đại điện, Triệu Vân bỗng nhiên đứng dậy, khởi bẩm hoàng thượng, thần có một món bảo vật muốn hiến cho hoàng thượng, trình lên. Lưu Biện uy nghiêm cười, lại tựa như có lẽ đã đoán được là vật gì. Lúc đầu thiên ngoại vẫn thạch đáp xuống đế quốc công phạt yến quốc trên chiến trường, đã bị Triệu Vân đạt được. Hoàng thượng, cái này thiên ngoại vẫn thạch lực lượng phi thường cổ quái, thần nhất định đem xuất ra, toàn bộ hoàng cung đại điện đều sẽ đột ngột từ mặt đất mọc lên. Triệu Vân có chút ngưng trọng nói rằng, không sao cả, ngươi xuất ra là được. Lưu Biện tự tin cười cười, có hắn ở, vẫn thạch tử lực cũng vô pháp bày ra. Thần tuân chỉ, Triệu Vân gật đầu, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trực tiếp đem tích chữ ở không gian giới chỉ chính giữa thiên ngoại vẫn thạch cho đòi đi ra. Loang loáng, một hồi mãnh liệt kim sáng lóng lánh ở văn võ bá quan trước mắt, làm cho rất nhiều người đều không mở mắt nổi, còn có một loại cổ quái lực lượng vô danh ở đại điện ở giữa tích xúc. Lúc nào cũng có thể bạo nổ phát mà ra, đây chính là thiên ngoại vẫn thạch. Quả nhiên là không giống với thế gian luyện tài, ta cảm giác cái này vẫn thạch ở giữa ẩn chứa một loại lực lượng đáng sợ. Văn võ quần thần đưa mắt về phía vẫn thạch, đều là gật đầu vuốt râu thở dài nói, chư vị đại nhân cẩn thận, cái này thiên ngoại vẫn thạch ở giữa đựng từ lực. Một ngày bạo phát, toàn bộ đại điện đều sẽ rung chuyển. Triệu Vân nhìn văn võ quần thần bộ dạng, hảo tâm nhắc nhở, vừa dứt lời, xôn xao, vẫn thạch ánh sáng màu vàng chấn động, hoàn toàn thu liễm, tiện đà, một cỗ sóng gợn từ lực hướng về tứ diện khuếch tán mà ra. Đây là chuyện gì xảy ra? Cơ thể của ta không bị khống chế. docngantiuyen.com/cso phép nhiều đại thần trong chốc lát không bắt bẻ. Bị từ lực bao phủ, trên người địa tâm trọng lực trong nháy mắt bị từ lực tháo ngoại trừ. Thân thể không tự chủ được lơ lửng. Ha ha, bản tướng đều nhắc nhở các ngươi. Triệu Vân cười, thân thể cương khí chảy xuôi, cắt đứt lấy từ lực, không có phù không dựng lên, cũng là sớm có phòng bị. Còn có lữ bố bọn họ trải qua cái này vẫn thạch quay đại tướng cũng là đều có phòng bị. Cười nhạt nhìn bị từ lực phù không các đại thần. Từ lực, không giống năng lượng, không giống pháp tắc, lại là một loại xen vào giữa hai người lực lượng. Từ lực nhanh chóng bành trướng, rất nhanh liền đến Lưu Biện trên người. Lưu Biện lẳng lặng cảm thụ cái này từ lực bản chất. Biểu tình trầm tư, nhưng là thân thể nhưng không có chịu đến bất kỳ biến hóa nào. Từ lực bao phủ Lưu Biện thân thể, lại không thể đem Lưu Biện như thế nào. Bây giờ Lưu Biện không chỉ là tu vi đạt tới cực cao, lực lượng của thân thể tầng thứ cũng đạt tới địa giai thần binh tầng thứ, còn con này từ lực như thế nào có thể làm gì được hắn. Xem cái này vẫn thạch ở giữa ẩn chứa từ lực, chỉ sợ sẽ đem phương viên hơn 10 dặm đích sự vật đều đột ngột từ mặt đất mọc lên. Phải giải quyết rồi. Lưu Biện nhìn điên cuồng phóng thích từ lực vẫn thạch, tâm niệm vừa động, đế bào cuồng nhiên vung lên, đế hoàng lĩnh vực lấy Lưu Biện thân thể làm tâm điểm, ánh sáng màu vàng trong nháy mắt bao phủ toàn bộ triều hội đại điện. Cầm cố, Lưu Biện thở khẽ một câu, lĩnh vực chính giữa cầm cố pháp tắc chi lực nhộn nhạo, trực tiếp áp hướng về phía thiên ngoại vẫn thạch, mạnh mẽ như người sau. Ở đế hoàng lực lượng lĩnh vực dưới, vô cùng vô lực, từ lực dường như gặp mãnh thú chụp mồi, lúc đầu nhanh chóng khuếch trương quỹ tích một trận, theo mà điên cuồng thu hồi, một lần nữa về tới vẫn thạch ở giữa. Lưu Biện lần nữa đánh ra một đạo cương khí cấm chế, rơi vào vẫn trên đá, đem nội bộ từ lực triệt để cầm giữ trong đó, lúc này mới đem đế hoàng lĩnh vực thu hồi. Tử Long món bảo vật này không sai, chấm rất hài lòng. Lưu Biện uy nghiêm cười, ca ngợi nói, vì hoàng thượng hiệu lực, chính là vi thần trách nhiệm. Triệu Vân khom người nói, có cái này thiên ngoại vẫn thạch, đợi đến triệt để công chiếm giới này, trở về chủ giới phía sau, chấm liền đem chi cảnh với đế cung ở giữa, đột nhiên lúc, đế cung sẽ phù không dựng lên, trở thành một tọa phù không thiên cung, mà chấm còn có đế quốc trọng thần tương hội tại thiên cung ở giữa luận sự tình. Quan sát chúng sinh, Lưu Biện ngưng mắt nhìn thiên ngoại vẫn thạch, hai tay bỗng nhiên triển khai, mang theo một loại cuồng nhiên khí phách, hoàng thượng thánh minh, bọn thần kính phục, văn võ bá quan đều là cao giọng cao tụng nói, trong lòng mỗi một người đều là đối với Lưu Biện cái này một kế hoạch cảm thấy vô cùng kích động. Đế cung phù không dựng lên, là được phù không thiên cung. Không, Lưu Biện chính là thiên đế, như vậy bọn họ chính là trong truyền thuyết thiên thần. Tuy là đây chỉ là mặc sức tưởng tượng, thế nhưng từng cái đế quốc thần tử đều có thể rõ ràng cảm nhận được. Đế quốc hiện tại đang ở hướng về trong truyền thuyết thiên đình. Thiên cung, cấp tốc tới gần lấy, có lẽ có một ngày đế quốc tướng đường đường chánh chánh đăng lâm thiên đình. Lưu Biện đem quần lâm thiên đình, quan sát chúng sinh, khởi bẩm hoàng thượng, thần còn có một sự tình cần muốn bẩm báo. Triệu Vân nói, Tử Long cứ nói đừng ngại. Lưu Biện khoát tay chặn lại, ở thiên ngoại vẫn thạch hàng lâm phía sau, tần quốc âm dương gia, thiên võng người phái rất nhiều võ đạo cường giả trước để cướp đoạt. Bất quá đều là bị đại quân đế quốc trấn áp thôi. Hiện tại âm dương gia thủ lĩnh Đông Hoàng Thái Nhất, thiên võng thủ lĩnh Triệu Cao, còn có hai nhà cao tầng đã toàn bộ bị bọn thần bắt. Chờ hoàng thượng xử lý. Triệu Vân nghiêm giọng nói, không, ô, các người dĩ nhiên đưa bọn họ toàn bộ bắt lại. Lưu Biện biểu tình biến đổi, giật mình nói, đối với đạt được thiên ngoại vẫn thạch, Lưu Biện tự nhiên là ôm lòng tin tuyệt đối. Thế nhưng có địch nhân tập kích, ý đồ cướp đoạt, Lưu Biện mặc dù có vài phần ngờ tới, thế nhưng Lưu Biện không nghĩ tới đế quốc thượng tướng cư nhiên như thế xuất sắc. Đem địch nhân toàn bộ bắt sống, vẫn là Doanh Chính vẫn lấy làm tâm phúc thủ hạ. Doanh Chính a à, Doanh Chính, Âm Dương gia, Thiên Võng bị toàn bộ trừ bỏ. Chấm thật đúng là muốn nhìn ngươi một chút biểu tình a. Đông Hoàng Thái Nhất, lần trước ở Quỷ Cốc chấm thả ngươi một mạng, không muốn ngươi rốt cuộc lại đưa tới cửa. Lúc này đây, chấm có thể sẽ không bỏ qua cho ngươi. Lưu Biện hí ngược nụ cười hiện lên. Triệu Cao cùng với bên ngoài Thiên Võng sát thủ, tại ngày mai buổi trưa, chém đầu gian chúng, đầu lâu đưa đến Hàm Dương. Lưu Biện lãnh đạm nói. Thần tuân chỉ, Triệu Vân cung kính gật đầu, trực tiếp đáp ứng. Thiên Võng chính là Doanh Chính đắc lực vương bài, Triệu Cao càng là Doanh Chính tâm phúc, xúi dục là tuyệt đối không khả năng. Hơn nữa Lưu Biện cũng chưa từng nghĩ xúi dục, nếu như thế, giữ lại cũng là vô dụng. Tin tưởng Triệu Cao bị trảm sát thị chúng, cũng là có thể cho Tần Quốc mang đến cực đại thanh thế đả kích. Kể từ đó, cớ sao mà không làm, còn như Âm Dương gia người, đem Vân Trung Quân, tinh hồn các loại, chờ, nam tính hộ pháp toàn bộ đánh vào thiên lao. Đông Hoàng Thái Nhất cùng với bên ngoài dưới trướng nữ tính hộ pháp trưởng lão. Ngày mai cho trẫm đưa đến ngự thư phòng tới. Đối với Âm Dương gia xử trí, Lưu Biện thoáng suy nghĩ một hồi, liền làm ra quyết định, hai mắt mang theo một loại ánh sáng nóng bỏng. Chương 972, đã lâu không gặp nghe nói như thế. Thần tuân chỉ, Triệu Vân cười lĩnh chỉ. Văn võ bá quan đều là lộ ra một tâm lĩnh thần hội nụ cười. Ở trong lòng hô to, Hoàng thượng Thánh Minh, đối với phái nữ địch nhân, đặc biệt ở nơi này nhìn kỹ trinh tiết là thứ nhất cổ đại thế giới. Tốt nhất tàn phá biện pháp chính là cái kia hắc hắc. Hắc, mạnh như Lưu Biện loại này khí lực, tuyệt đối có thể đem địch nhân chơi đùa chết đi sống lại. Chỉ là văn võ bá quan có chút nghĩ không thông thấu là Đông Hoàng Thái Nhất không phải một người nam sao? Vì sao Hoàng thượng còn muốn đưa hắn triệu nhập ngự thư phòng? Chẳng lẽ, Hoàng thượng dĩ nhiên tốt cái nào cửa? Tần Quốc công ngụy chiến sự như thế nào? Lưu Biện uy thanh hỏi. Hồi bẩm Hoàng thượng, mấy ngày trước chiếm được ảnh các tin tức truyền đến. Tần Quốc ở 5 ngày trước đã công khắc ngụy quốc đô thành. Ngụy vương xuất lĩnh văn võ bá quan ra khỏi thành đầu hàng. Ngụy quốc đã hủy diệt. Hí Chí Tài đứng dậy, cung kính bẩm báo nói. Lấy Tần Quốc thực lực, đích xác có thể đủ nhanh như vậy phá được Yến quốc. Lưu Biện gật đầu, nhưng trong lòng thì đang suy tư một chuyện khác. Từ đế quốc Hàng Lâm giới này đến bây giờ, đã kinh qua thời gian hơn 1 năm. Nơi này, cái thế giới cách cục cũng là từ 16 đại hán đế quốc đi tới phía sau. Mang đến long trời lở đất biến hóa, đã từng thân là chiến quốc thất hùng chư quốc. Tề, Sở, Yến, Triệu, Ngụy, Hàn, 5 cái cường quốc đã toàn bộ bị diệt. Có thể nói, bây giờ vùng Trung Nguyên thiên hạ đã là Đại Hán đế quốc cùng Tần quốc hai chân thế chân vạc. Có lẽ không tới bao lâu, hai nước sẽ gặp triển khai đại chiến. Một quyết tư hùng, đem cái này thiên dưới tọa ủng tạm lấy chiến đánh ra. Doanh Chính, khoảng cách người ta tỉ thí thời gian càng ngày càng gần. Ngươi chờ, đợi ta Đại Hán đế nước quân đội đánh vào Hàm Dương nhất khắc. Chính là ngươi chết lúc, Lưu Biện trong mắt hiện ra thao nhưng lệ mang. Chiến ý sôi trào, giờ này ngày này. Cùng thiên cổ nhất đế đối quyết sáng tỏ ở trước mắt. Lưu Biện làm sao không kích động. Tại thế nhân trong lòng, Doanh Chính chính là thiên cổ nhất đế. Thế nhưng Lưu Biện há lại sẽ chịu thua. Lưu Biện muốn đường đường tránh tránh dùng thực lực, quốc lực, đánh bại Doanh Chính, đánh tan Tần Quốc, làm cho thế người biết. Thiên cổ nhất đế thua ở Lưu Biện trong tay. Lưu Biện sẽ là vạn cổ một đế. Thương khung đế hoàng, đã định trước đem phải đứng ở chư thiên vạn giới đỉnh. Bây giờ Tần Quốc đã thuận lợi tóm thâu Ngụy Quốc, ngoại trừ ủng có mấy người quận thành tiểu quốc bên ngoài. Triệu Quốc Tất Hùng đã toàn bộ hủy diệt, có lẽ không tới 1 tháng, đế quốc đã đem cùng Tần Quốc một hồi thư hùng. Tuần Úc trầm nhàng lấy, văn võ quần thần đều có thể nghe ra hắn giọng nói chính giữa chiến ý. Chiến, văn võ bá quan ở trong lòng kêu gào, Lưu Biện còn muốn cùng Doanh Chính mà chiến. Làm vì đế quốc thần tử chính bọn họ tự nhiên cũng muốn cùng Tần Quốc tuấn kiệt mà chiến. Đồng thời chiến thắng, chính là nhất vinh dự vô thượng. Khởi bẩm hoàng thượng, thần còn có một sự tình. Hí Chí Tài trầm ngâm một lúc sau, lần nữa khom người bẩm báo nói, trước đây diệt sở chi chiến hậu, sở quốc có cửu đỉnh một trong không cánh mà bay, bọn thần hoài nghi chính là sở quốc dư nghiệt hạng bá, hạng thiếu vũ mang theo ly khai, mà bây giờ, ở công đủ đại chiến lúc, ở vào đã từng tề quốc cảnh nội ảnh các mật thám đã thành công tìm được rồi hai người tung tích. Cửu đỉnh, chấm nhất định phải đạt được. Lưu Biện thở khẽ một câu, nói trong mang theo đối với cửu đỉnh nhất định phải quyết tâm. Cửu đỉnh ở hiện tại, Lưu Biện đã sở hữu thứ năm, nếu như hơn nữa hạng thiếu vũ trên tay cái kia nhất tôn. Liền tụ tập thứ sáu, ý nghĩa trọng đại, hoàng thượng yên tâm, thần đã phái ra thực lực cường đại thủ hạ. Sở quốc dư nghiệt có cửu đỉnh một trong ít ngày nữa liền lấy được. Hí Chí Tài trong mắt ánh sáng lạnh hiện ra, hiển nhiên đối với đối phó hạng bá, hạng thiếu vũ hai cái dư nghiệt có niềm tin tuyệt đối. Được rồi, Trư Khanh có thể còn có chuyện quan trọng khởi bẩm. Lưu Biện chậm rãi đứng lên, uy thanh dò hỏi, bọn thần không vốn, văn võ bá quan nói, nếu như thế, tan chiều. Lưu Biện khoát tay áo, thả người khẽ động, chợt lách người, đã tới cửa đại điện, lại chợt lách người, đã biến mất ở văn võ bá quan trong tầm mắt, cung tiễn hoàng thượng, văn võ bá quan cao tụng, sau đó mới chậm rãi lui cách, ngự thư phòng bên trong, Đông Hoàng đại nhân, bây giờ bị bắt, bọn ta làm như thế nào cho phải? Nguyệt thần tuyệt mỹ trên dung nhan, mang theo một loại hoảng loạn, ở phía sau của nàng, đại tư mệnh, thiếu tư mệnh, diễm phi, tương phu nhân, từng cái đều là tuyệt sắc nữ tử đứng sừng sững, tuy là dung mạo bất đồng, thế nhưng vẻ mặt của bọn họ đều là không có sai biệt. Có chút sợ hãi, cái nào sợ các nàng đã từng là giết người không chớp mắt sát thủ, hoặc là lãnh huyết vô tình đồ tể, nhưng là bị bắt sau đó, đan điền bị giam cầm. Hiện tại các nàng chính là vài cái cô gái bình thường, lại không đã từng bất luận cái gì năng lực. Đối mặt không biết tất cả, các nàng làm sao không sợ, không nên hốt hoảng, không cần loạn, bổn tọa đã dạy các ngươi bao nhiêu lần. Đông Hoàng Thái Nhất vẫn là một thân áo choàng, ở nàng mãnh liệt dưới sự yêu cầu, đế quốc người cũng không có để cho nàng đem áo choàng tháo ra. Đông Hoàng đại nhân, mấy nữ nhân tử có chút sợ hãi nhìn Đông Hoàng Thái Nhất. Trước đây Tần Quốc tại sao lại cùng ta Âm Dương gia hợp tác? Không phải là coi trọng ta Âm Dương gia giá trị lợi dụng. Hán Quốc cũng giống như vậy, chỉ cần ta Âm Dương gia có chút giá trị, bọn họ liền nhất định sẽ không giết chúng ta. Đông Hoàng Thái Nhất phi thường tự tin nói rằng, Đông Hoàng đại nhân, thuộc hạ cảm thấy Hán Đế cùng Tần Vương bất đồng. Tần Vương lợi dụng chúng ta Âm Dương gia, chính là vì cho hắn luyện chế trường sanh bất tử đan dược. Có thể Hán Đế nhưng ở chúng ta Âm Dương gia trên người lại không chiếm được cái gì. Nguyệt thần biểu tình nói nặng trịch nói, chỉ cần là đế vương đều muốn trường sinh bất tử, tốt vĩnh viễn thống ngự giang sơn, doanh chính giống nhau, Hán Đế cũng giống vậy, không có người có thể ngoại lệ, mà ta Âm Dương gia đã nắm giữ luyện chế thuốc trường sinh bất lão phương pháp. Tương đương với nắm trong tay mạch máu của bọn họ, chỉ cần cho Hán Đế nói ra, hắn nhất định sẽ động dung. Đông Hoàng Thái Nhất tự tin nói rằng, chỉ mong như vậy thôi. Chúng nữ cũng chỉ 560 có thể hờ hững gật đầu. Chờ đợi Lưu Biện sẽ không động thủ với hắn. Đang ở ngự thư phòng bên trong chúng nữ nghị luận gian. Bên ngoài đại điện, Hoàng thượng giá lâm, Tào Cẩn khàn khàn thanh âm truyền tới. Hán Đế sắp tới, trong nháy mắt, Âm Dương gia chúng nữ sắc mặt đại biến. Vô cùng khẩn trương, đến nơi này thật đang đối mặt nhất khắc. Cho dù là Đông Hoàng Thái Nhất nấp trong áo choàng chính giữa biểu tình đều là có chút khẩn trương. Phía trước nói những cái này, không chỉ là đối với nàng thủ hạ đánh bạo, càng là vì chính cô ta đánh bạo, không có chấm ý chỉ, bất kỳ cái gì không cho phép tới gần ngự thư phòng. Lưu Biện hướng về phía tùy thân bảo vệ Điển Vi, Hứa Chữ nói rằng, bọn thần minh bạch, Điển Vi, Hứa Chữ hiểu rõ gật đầu, sau đó Tào Cẩn cung kính đem ngự thư phòng điện cửa mở ra. Lưu Biện cất bước đi vào trong đó, cửa phòng lại thật chặt nhắm lại, bày cấm chế. Miễn cho người khác quấy rối trẫm, Lưu Biện hiện lên một tà tà nụ cười, bàn tay to bí ẩn khẽ động, một nguồn năng lượng cấm chế trực tiếp bố tại cửa, bực này cấm chế lực, trừ phi tu vi vượt qua Lưu Biện, bằng không người khác vào không được, người ở bên trong cũng đừng nghĩ đi ra ngoài. Làm xong đây hết thảy, Lưu Biện ánh mắt hướng về ngự thư phòng nội bộ thoáng nhìn, uy nghiêm cười, Đông Hoàng Thái Nhất, đã lâu không gặp, trước đây chấm ở Quỷ Cốc tha cho ngươi một cái mạng lúc ngươi còn nhớ được trẫm nói với các ngươi quá chút gì? Chương 973, Đông Hoàng Thái Nhất chân diện mục nghe được Lưu Biện lời nói. Đông Hoàng Thái Nhất áo choàng thân thể lặng yên run lên. Nguyệt thần, thiếu tư mệnh, đại tư mệnh trung nữ cũng là khẽ động, biểu tình một chậm, lúc này đây, trẫm tha các ngươi một con ngựa, tiếp theo lúc gặp mặt lại, trong các ngươi có người sẽ trở thành trẫm hoàng hậu. Tần Phi, Lưu Biện một câu nói này ở Đông Hoàng Thái Nhất thậm chí trung nữ trong lòng thâm căn cố đế. Khó có thể quên, xem ra các ngươi đều nhớ trẫm lúc đầu nói. Lưu Biện cạn cười một tiếng, trong giọng nói, Lưu Biện trực tiếp hướng về Đông Hoàng Thái Nhất mấy người đi tới. Mỗi đi một bước, trên mặt hí ngược màu sắc liền tăng thêm một phần. Đại tư mệnh, nguyệt thần, thiếu tư mệnh, từng cái đều là có thể nói giới này cô gái tuyệt sắc. Thậm chí đều không thua gì với tuyết nữ cùng hiểu mộng. Mà Đông Hoàng Thái Nhất lại có thể đưa bọn họ đồng thời tụ tập. Không thể không nói Đông Hoàng Thái Nhất cũng có vài phần bản lĩnh. Tụ tập mỹ nữ bản lĩnh, đều là tuyệt sắc a. Lưu Biện ra vị cười, ánh mắt rảo qua, chúng nữ đều là dồn dập cúi đầu. Không dám nhìn thẳng, những thứ này tại chỗ nữ tử đang bị bắt phía trước. Không người nào là tung hoành giới này thiên kiêu tuấn kiệt. Mắt cao hơn đầu, thậm chí có thể nói không đem bất kỳ nam nhân nào để vào mắt. Nhưng là đối mặt Lưu Biện, cường đại quan tuyệt thiên hạ hán đế. Các nàng như thế nào mắt cao hơn đầu, thiếu tư mệnh phải không? Chấm nghe nói, ngươi sẽ không nói. Lưu Biện bước chậm đi tới mềm mại thiếu tư mệnh trước người. Bàn tay to nhếch lên chỉ một cái. Kiễng thiếu tư mệnh cầm, nhìn bên ngoài gương mặt tuyệt đẹp nói, đối mặt cái này nồng nặc đế uy, thiếu tư mệnh nỗ lực đi tránh né, có thể là căn bản không làm nên chuyện gì. Hán đế, muốn chém giết muốn róc thịt tùy theo ngươi, mời không nên vũ nhục chúng ta. Đại tư mệnh thấy một màn này, trực tiếp chắn thiếu tư mệnh trước người. Ô, muốn chém giết muốn róc thịt theo chấm liền sao? Lưu Biện nhìn đại tư mệnh, ở tại trên thân thể mềm mại trên dưới đảo qua nhìn kỹ. Hí ngược cười, cái kia hữu thần ánh mắt hầu như đưa nàng hoàn toàn nhìn thấu. Hanh, đại tư mệnh nộ rên một tiếng, mở quá mức, nhưng trong lòng lại là tâm thần bất định không gì sánh được. Tiếu đỏ mặt lên, như vậy, chấm sẽ giúp đỡ ngươi. Lưu Biện cười cười, bàn tay to khẽ động, một đạo cương khí trực tiếp hiện ra, đại tư mệnh quần áo trên người trong nháy mắt tổn hại. Hiển lộ ra kiểu khác cảnh xuân, không muốn, đại tư mệnh vội vàng kêu một tiếng. Bưng bít tiết lộ ra ngoài cảnh xuân. Ha ha, không phải mới vừa nói muốn chém giết muốn róc thịt theo chấm liền sao? Làm sao lúc này đây lại đổi lời nói? Lưu Biện hí ngược cười, nhìn Lưu Biện cái này một động tác. Lúc này, Đông Hoàng Thái Nhất cau mày, đã đi tới, hán đế đem chúng ta bắt giữ, biết xử trí như thế nào chúng ta? Xử trí như thế nào các ngươi? Chấm tự có quyết đoán, bất quá, ngươi sẽ không cho là chấm còn biết bỏ qua cho bọn ngươi lần thứ hai chứ? Lưu Biện xoay chuyển ánh mắt, nhìn thẳng Đông Hoàng Thái Nhất, hán đế lẽ nào sẽ không bỏ qua cho chúng ta sao? Đông Hoàng Thái Nhất đè nặng thanh âm hỏi ngược lại, mạng của các ngươi, trẫm có thể sẽ không cần, nhưng bây giờ, ngươi còn có cần phải che che giấu giấu sao? Đông Hoàng Thái Nhất, Lưu Biện ánh mắt bén nhọn trực tiếp động bắn tới Đông Hoàng Thái Nhất áo choàng ở giữa. Tựa như trong đó hết thảy đều đã nhìn thấu, hán đế nói ý gì? Đông Hoàng Thái Nhất thân thể run lên. Chính ngươi vạch trần áo choàng, vẫn là chấm tự mình giúp ngươi vạch trần. Lưu Biện cười nói, tuy là bổn tọa đã trở thành hán đế tù nhân, thế nhưng còn hy vọng hán đế không muốn người gây sự. Nghe được Lưu Biện muốn vạch trần áo choàng, Đông Hoàng Thái Nhất giọng của chợt biến đổi. Ngươi đầu tiên biết rõ ràng một điểm, chấm không phải doanh chính, chấm cũng sẽ không chịu ngươi bài bố. Lưu Biện uy nghiêm cười, vung tay lên, đế hoàng lĩnh vực. Ánh sáng màu vàng trong nháy mắt từ Lưu Biện trong thân thể trưng. Đem chọn cái ngự thư phòng trở nên bao phủ. Ngươi muốn làm gì? Đông Hoàng Thái Nhất giọng của trở nên hoảng loạn. Vội vàng hướng về sau lui ngược lại. Không làm gì, vạch trần ngươi áo choàng. Chấm muốn nhìn một chút chấm tương lai nữ nhân hình dạng thế nào. Lưu Biện vẫn là giữ vững một bộ hí ngược nụ cười. Hán đế tương lai nữ nhân. Vậy hắn làm sao theo dõi Đông Hoàng đại nhân? Chẳng lẽ nói, Nguyệt thần. Đại tư mệnh trung nữ mang theo khó tả kinh hãi, nhìn về phía hốt hoảng Đông Hoàng Thái Nhất, dường như nghĩ tới điều gì. Hán đế, ta âm dương gia có thể luyện chế trường sinh bất tử thuốc, mà ngươi sở hữu tiên ngoại vẫn thạch, chỉ cần ngươi cùng ta hợp tác, ta nhất định biết luyện chế ra bất tử dược, ngươi sẽ vĩnh sinh bất tử. Đông Hoàng Thái Nhất lui lại gian, lấy ra nàng đã từng cùng Doanh Chính đàm phán dùng con bài chưa lật. Trường sinh bất tử thuốc, nghe nói như thế, Lưu Biện đùa cợt cười, nếu như là thông thường quân vương, chỉ sợ sẽ bị cái này bất tử dược trong nháy mắt hấp dẫn tới. Nhưng là Lưu Biện là người phương nào? Hắn sở hữu thiên đạo hệ thống, cái gọi là trường sinh bất tử thuốc có thể đi qua tích phân tùy thời hối đoái. Hơn nữa cái kia vẫn là chân chính trường sinh bất tử thuốc. Huống hồ, Lưu Biện có cần phải cần trường sinh bất tử thuốc sao? Bây giờ thành tựu chư đại thế giới chi chủ chính hắn. Sinh mệnh đã cùng thế giới buộc chung một chỗ, hoàn toàn có thể nói bên trên, thế giới bất diệt, Lưu Biện bất tử, có thể nói, tung tu vi võ đạo phương diện này, chỉ cần Lưu Biện luyện hóa thế giới bất diệt, dù cho 10 cái thế giới hủy diệt 9 cái, chỉ cần tồn ở một cái, Lưu Biện liền có thể bất tử, có thể ở cái kia cái thế giới một lần nữa đắp nạn xuất thân thể. Còn nữa, sở hữu tiên đạo hệ thống, Lưu Biện đem dẫn theo đế quốc từng bước tấn chức mạnh mẽ. Đợi một thời gian, đều có thể đánh bên trên thiên đình, trở thành chúng sinh chúa tể. Vậy chờ trường sinh bất tử liền là chân chánh trường sinh bất tử. Vì vậy, Đông Hoàng Thái Nhất cái gọi là luyện chế bất tử dược. Cái này cái gọi là trường sinh bất tử ở Lưu Biện trong mắt không coi là cái gì. Về chấm có thể không cần loại vật này. Hơn nữa, chấm nghĩ đến, cái này bất tử dược cũng không phải là thứ tốt gì chứ. Lẽ nào, không có tác dụng phụ? Lưu Biện ngưng mắt nhìn Đông Hoàng Thái Nhất, tựa như nhìn thấu tất cả. Không phải không có tác dụng phụ, tuyệt đối không có. Nghe được Lưu Biện lời nói, Đông Hoàng Thái Nhất triệt để luống cuống. Nàng vạn vạn không nghĩ tới, Lưu Biện căn bản không chịu trường sinh bất tử thuốc dụ hoặc. Điều này làm cho nàng vẫn lấy làm kiêu ngạo tự tin trong nháy mắt tan vỡ. Đến giờ phút này, nàng rốt cuộc minh bạch Lưu Biện phía trước một câu nói kia ý tứ. Chấm cùng Doanh Chính cũng không đồng dạng. Không sai, Doanh Chính còn ngoại lệ, mơ ước cái này trường sinh bất tử thuốc, vì vậy mới có âm dương gia hợp tác, được triệu thế nhưng Lưu Biện lại căn bản không cần, căn bản không có cùng âm dương gia hợp tác lý do. Nguy cơ, đại nguy cơ, đối với Đông Hoàng Thái Nhất hủy diệt đại nguy cơ liền sắp đến. Làm cho chấm xem bộ mặt của ngươi a. Lưu Biện trầm nhàng một câu, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, xôn xao thử một tiếng. Lĩnh vực ở giữa trong nháy mắt sinh ra một nguồn năng lượng khí nhận, hướng về Đông Hoàng Thái Nhất bổ tới. Mặc dù Đông Hoàng Thái Nhất đã từng thực lực sở hữu Vũ Vương Tam Trọng Thiên, phi thường cường đại, nhưng là tu vi nhưng là bị mấy nước lớn sư tự mình xuất thủ cầm cố. Bây giờ đã luân vì một người bình thường, nói thế nào chống lại Lưu Biện vì chúa tể lĩnh vực. Không phải, Đông Hoàng Thái Nhất không cam lòng hô một câu, lên tiếng trả lời. Trên người áo choàng bị tức nhận trực tiếp đánh nát, ẩn tàng nhiều năm tướng mạo triệt để hiện ra ở ngoại giới. Giờ khắc này, không chỉ là Lưu Biện trợn mắt to nhìn, cho dù là âm dương gia nguyệt thần, đại tư mệnh trung nữ đều là trừng mắt to nhìn, cực kỳ là tò mò. Chương 974, mạnh mẽ thu chi, không nói nhiều, làm áo choàng nghiền nát. Cả người màu xanh tím quần áo tuyệt thế ung dung nữ tử xuất hiện ở Lưu Biện trước mặt. Hiện lên thần quang mắt to. Trắng như tuyết khuôn mặt, cao gầy lồi lõm vóc người, đen nhánh ba búi tóc đen, một cỗ kiểu khác khí chất từ cái này trên người cô gái hiện ra. Mê người không gì sánh được, chấm quả nhiên không có nghĩ sai, giới này đều là sinh tuyệt sắc, Đông Hoàng Thái Nhất như thế nào lại là cô gái bình thường. Lưu Biện khen ngợi cười, Đông Hoàng Thái Nhất tướng mạo, nghiễm nhưng đã đạt đến thế gian có thể sinh ra đỉnh phong. Vượt qua nguyệt thần, thiếu tư mệnh, thậm chí là tuyết nữ. Đã có thể cùng điêu thuyền các loại, chờ, đế hậu sánh ngang, ban đầu ở quỷ cốc lúc, Lưu Biện liền phát hiện Đông Hoàng Thái Nhất giới tính đoan nghi. Thế nhưng không có thể đi vạch trần, mà là để lại một câu nói, trong các ngươi có người sẽ trở thành chấm hoàng hậu, tần phi, một câu nói này rõ ràng chính là Lưu Biện coi trọng ngươi nhóm âm dương gia cô gái. Chờ đấy Long Tiên tới rèn luyện a, Đông Hoàng đại nhân, lại là nữ nhân, điều đó không có khả năng. Đông Hoàng đại nhân làm sao lại là nữ nhân? Trời ạ, chứng kiến Đông Hoàng quá 16 một tướng mạo, không giống với Lưu Biện tán thành, Nguyệt Thần, đại tư mệnh trung nữ đều là trợn to hai mắt, khó có thể tin, còn mang theo một loại khó có thể tiếp nhận biểu hiện. Từng ấy năm tới nay, Đông Hoàng Thái Nhất vẫn là lấy nam nhân tình thế xuất hiện. Các nàng những thứ này âm dương gia cao tầng cũng là tin tưởng không nghi ngờ. Ngày hôm nay một màn này, nghiễm nhiên lật đổ các nàng nhận thức. Chấm có một chút không nghĩ ra, làm là như thế tuyệt sắc ngươi, lại muốn che mặt ngụy trang thành nam nhân. Lưu Biện đi tới Đông Hoàng Thái Nhất bên người, ngón tay kiễng đầy tuyệt sắc làm người hài lòng cầm. Đông Hoàng Thái Nhất có chút không cam lòng nhìn Lưu Biện liếc mắt. Cuối cùng, vạn bất đắc dĩ đều là biến thành một thở dài. Trước đây, ta chính là vì phòng các ngươi những thứ này sắc vôi tử nam nhân. Không nghĩ tới ngày hôm nay, thế mà còn là không có phòng đến. Thì ra là thế, Lưu Biện thâm dĩ vi nhiên gật đầu, trong nháy mắt hiểu được. Ở thời đại này, cô gái địa vị là phi thường thấp, một cái thế lực thủ lĩnh nếu như là nữ nhân, cũng chắc chắn bị còn lại thế lực khinh thường. Cái này là tất cả người ở trong lòng đều biết, Đông Hoàng Thái Nhất ngụy trang thành nam nhân, chính là cô gái này địa vị thấp thể hiện, dù cho nàng thực lực cường đại, vừa vặn vì cô gái cúi xuống cũng là khó có thể tại giới này cải biến. Bị trẫm thấy được tướng mạo, ngươi có phải hay không hận không giết được trẫm? Lưu Biện bàn tay to khẽ động, trực tiếp đem điều này tuyệt sắc động lòng người ôm vào trong lòng. Một cỗ khí chất đặc biệt mùi thơm ngát trực tiếp trôi dạt đến Lưu Biện trong lỗ mũi. Đối với Lưu Biện vấn đề, Đông Hoàng Thái Nhất không nói gì, trực tiếp trừng hai mắt nhìn Lưu Biện, trẫm tuyên bố, hôm nay, các ngươi đều sẽ trở thành trẫm nữ nhân. Lưu Biện tứ lược ánh mắt nhìn quét ngự thư phòng bên trong chúng nữ. Cuồng ngạo tuyên bố, thành trở thành nữ nhân của ngươi. Nguyệt Thần, Đại Tư Mệnh, dù cho sẽ không nói chuyện Thiếu Tư Mệnh đều là mặt cười biến đổi. Hoa Dung thất sắc, trở thành Hán Đế nữ nhân, đây chẳng phải là kế tiếp. Các ngươi có thể phản đối, cũng có thể phản kháng, thế nhưng trẫm biết càng có động lực. Lưu Biện tiện cười bỉ ổi lấy, lộ ra một nam nhân đều hiểu biểu tình. Sau đó hơi chuyển động ý nghĩ một chút, lĩnh vực ở giữa một hồi năng lượng cuồn cuộn, giữa không trung trực tiếp ngưng kết ra một cái từ thiên địa linh khí tạo thành lớn giường. Các ngươi là chính mình đi tới, vẫn là trẫm tới giúp các ngươi? Lưu Biện cười tà nói. Hanh, Đông Hoàng Thái Nhất lạnh rên một tiếng, mở quá mức. Nguyệt Thần, Đại Tư Mệnh trung nữ lảo đảo hướng về phía sau lui ngược lại, dường như muốn hết khả năng cách xa Lưu Biện. Thế nhưng cái này ngự thư phòng chỉ có lớn như vậy, lại toàn bộ bị Lưu Biện lĩnh vực cầm giữ. Đừng nói các nàng lúc này đan điền bị phong, liền coi như các nàng khôi phục tu vi, cũng tuyệt đối khó có thể chống lại. Xem ra các ngươi cũng không phối hợp. Cũng được, trẫm tới giúp các ngươi. Lưu Biện cười bỉ ổi lấy, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, lĩnh vực chính giữa năng lượng sậu khởi, trực tiếp đem Đông Hoàng Thái Nhất, ngự thư phòng bên trong chúng nữ toàn bộ cầm cố, làm cho các nàng chút nào không tránh thoát. Sau đó cổ lực lượng này đưa các nàng phù không nâng lên, hướng về kia thiên địa linh khí ngưng tụ lớn giường rơi đi. Trẫm truyền cho các ngươi một bộ công pháp, có thể trợ tu vi của các ngươi đột phá. Lưu Biện cười, ý niệm di chuyển, đem Hoàng Đế Nội Kinh trực tiếp truyền đến rồi chúng nữ trong đầu. Hoàng Đế Nội Kinh, ngươi làm sao có thể sở hữu cái này thất truyền nhiều năm song tu bí điển? Đông Hoàng Thái Nhất giật mình nói, chờ một hồi hành sự thời vận công, biết có tác dụng lớn. Lưu Biện cười, trực tiếp long khu một đằng, hướng về chúng nữ đánh móc sau gáy. Trong lúc nhất thời, lúc đầu đông lại bầu không khí đột nhiên biến đổi, vô số cảnh xuân phơi bày, lĩnh vực ở giữa tản mát ra một loại kiểu khác bầu không khí. Tiếng thở gấp, tiếng thở hào hển, duy trì liên tục không ngừng. Nơi này tỉnh lược 10 triệu chữ, các huynh đệ chậm rãi lĩnh hội. 3 ngày qua đi, trận này điên cuồng đại chiến mới dừng lại. Lúc đầu, đối mặt Lưu Biện điên cuồng công phạt, Đông Hoàng Thái Nhất các nàng là chút nào vô chiêu cái lực. Nhưng là càng về sau, những thứ này âm dương gia cường đại đại biểu dường như không cam lòng cứ như vậy bị Lưu Biện khống chế, kết hợp lại, xa ân chiến, hướng về Lưu Biện phát động công kích. Kết cục sau cùng, chính là 3 ngày 3 đêm. Thái Nhất, không tệ a, tu vi cư nhiên đột phá đến Vũ Vương tứ trọng thiên. Một hồi gió hết mưa, Lưu Biện ôm vẻ mặt phiếm hồng Đông Hoàng Thái Nhất, cười nói, hanh. Đông Hoàng Thái Nhất có chút thẹn thùng hừ một tiếng, mở quá mức không nhìn Lưu Biện, thế nhưng trên mặt cũng là treo vẻ vui mừng. Đang cùng Lưu Biện song tu sau đó, nàng ta rất nhiều năm tứ trọng thiên bình cảnh, cư nhiên lập tức bị vạch ra. Còn có Nguyệt Thần, Thiếu Tư Mệnh trung nữ cũng giống như vậy. Ở Lưu Biện cường đại tinh nguyên năng lượng dưới, trung nữ vận chuyển Hoàng Đế Nội Kinh, hầu như đều có đột phá, lên cấp nhất trọng thiên, 827 đối với võ giả mà nói. Đối với tu vi tấn cấp nhưng là kích động vạn phần. Vô luận nam nữ, làm chuyện đó còn có thể tăng cao tu vi, vốn đang cực kỳ kháng cự các nàng hầu như đều trở nên thuận theo. Hơn nữa các nàng nghĩ lại, trở thành cái khắp thiên hạ tối cao vô thượng thiên tử nữ nhân cũng không phải là rất hư. Vinh diệu tối cao, so với các nàng ở âm dương gia thế lực phải mạnh hơn mấy trăm lần không ngừng. Không nghĩ tới mấy người các nàng cư nhiên toàn bộ là tấm thân xử nữ. Được các nàng nguyên âm máu, chấm cư nhiên thuận lý thành chương đột phá đến vũ vương ngũ trọng thiên. Một lần này song tu, Lưu Biện lúc đầu cũng chỉ là ôm hưởng thụ một phen tâm tính. Nhưng là không nghĩ tới cư nhiên ở tu vi bên trên đều được xúc tiến. Nếu như không có xảy ra ngoài ý muốn, hắn nhớ phá vỡ cái này ngũ trọng thiên bình cảnh là cần tu luyện nữa rất nhiều thời gian. Lúc này đây chỉ có thể coi là Lưu Biện lúc chuyển đến. Nhớ kỹ trước đây chấm từng nói với ngươi sao? Trong các ngươi sẽ có người trở thành chấm hoàng hậu, chấm tần phi, mà ngày nay chính là chấm thực hiện trước đây lời hứa thời khắc. Lưu Biện mang theo một loại nồng nặc cực nóng nhìn Đông Hoàng Thái Nhất. Sau đó ánh mắt đảo qua Đại Tư Mệnh, Nguyệt Thần, Thiếu Tư Mệnh, vài cái trên gương mặt tươi cười đều mang ngượng ngùng hồng vận tuyệt sắc. Ết các huynh đệ xin nhiều nhiều truy định chống đỡ, vô cùng cảm kích, đương nhiên, toàn bộ đặt cũng rộng rãi lấy, càng là vô cùng cảm kích. Chương 975, xá lệnh, phong thiên bảng, Lưu Biện hơi chuyển động ý nghĩ một chút, triệu hoán đắm chìm trong đan điền chỗ sâu chí tôn thần khí. Xôn xao thử. Lưu Biện trên thân thể quang mang chấn động, phong thiên bảng mang theo huyền ảo đè nén quang vận từ Lưu Biện trong cơ thể bay ra. Đây là cái gì pháp bảo? Ta dĩ nhiên tại mặt trên cảm nhận được kiềm nén. Đông Hoàng Thái Nhất đưa mắt về phía phong thiên bảng, chỉ là vừa rơi xuống, liền cảm giác một cỗ run rẩy cảm giác tịch quyển toàn thân. Khó có thể ức chế. Xá lệnh, Thái Nhất vì Đại Hán Đế Quốc Tây Cung Hoàng Hậu, cung tên là Tây Cung Thái Nhất. Xá lệnh, Nguyệt Thần. Đại Tư Mệnh, Thiếu Tư Mệnh, Tương Phu Nhân, Diễm Phi, vì Tây Cung Tần Phi, chịu Tây Cung Hoàng Hậu quản hạt. Lưu Biện ý niệm hóa thành một chi thần bút, ở phong thiên bảng xá bìa một trang xá đậy lại Tần Phi. Hầu như chỉ là trong nháy mắt, liền xá phong viết hoàn tất, một số đạo quang mang từ phong thiên trên bảng phóng thích mà ra. Hướng về ngự thư phòng bên trong cùng Lưu Biện có phu thê chi thật chúng nữ rơi đi. Trong lúc nhất thời, phong thiên bảng huyền ảo quang vận trực tiếp sáp nhập vào chúng nữ sâu trong linh hồn. Theo cái này quang mang dung nhập, cũng đại biểu cho kể từ hôm nay, các nàng không chỉ có thân thể thuộc về Lưu Biện, quá mức trí linh hồn đều khắc lên Lưu Biện dấu ấn. Sau này các loại, chờ, đế quốc tấn thăng đến trong truyền thuyết thiên đình, phong thiên bảng công hiệu cực đại biến hóa triển khai, có cái này quang vận 340 dung vào linh hồn. Tương đương với đem các nàng linh hồn ấn ký lưu tại phong thiên bảng ở giữa. Dù cho thân thể bôn hội, linh hồn vong, cũng có thể ở phong thiên trên bảng sống lại. Phong thiên bảng nhưng là thiên địa chí tôn thần khí, vượt qua phong thần bảng, tự nhiên nắm giữ thần lực vô hạn, chỉ bất quá bây giờ Lưu Biện còn không có triệt để mở rộng mà thôi. Xá lệnh, quốc vận tới người, Lưu Biện ý niệm cử động nữa, quốc vận kim long từ trong thân thể du động mà ra. Mấy đạo quốc vận quang huy rơi vào chúng nữ trên người. Thật là cường đại số mệnh lực. So với Tần Quốc còn cường đại hơn mấy không chỉ gấp 10 lần. Đông Hoàng Thái Nhất thần tình sợ hãi, quốc vận vào cơ thể, nàng liền cảm nhận được năng lượng cường đại, dung nhập, chúng nữ không dám thờ ơ, mượn cái này bằng bạc quốc vận lực, phụ trợ vừa mới đột phá tu vi. Trong lúc nhất thời, tiến triển nhanh chóng, tu vi cảnh giới nhanh chóng ổn định lại, chấm biết, lúc này đây chấm ép buộc muốn thân thể của các ngươi. Trong lòng các ngươi hoặc nhiều hoặc ít có chút không muốn. Thế nhưng chấm có thể khẳng định nói cho các ngươi biết. Trở thành chấm phi tử, ngày sau tạo hóa tuyệt đối đủ các ngươi chọn đời hưởng thụ. Trường sinh bất tử, cũng không phải là hầu hạ chấm. Chấm có thể mang theo các ngươi trở nên càng mạnh, đạp phá thiên địa hoàn vũ, đặt chân chư thiên vạn giới. Lưu Biện mang theo một loại cuồng ngạo tự tin nói rằng, thần thiếp nhất định hào hào hầu hạ hoàng thượng. Đông Hoàng Thái Nhất chúng nữ đều là nhu nói rằng, cho tới bây giờ, ván đã đóng thuyền, trong thân thể đã gieo trước mắt nam nhân dấu ấn, đối với cổ đại nhìn kỹ trinh tiết là thứ nhất nữ tử mà nói. Đã không phải quân không lấy chồng, đợi đến bình định giới này phía sau, chấm mang bọn ngươi trở về chủ giới gặp qua tỷ tỷ của các ngươi nhóm. Thấy vậy, Lưu Biện lúc này mới giãn ra cười, rất là thỏa mãn, chủ giới, chẳng lẽ nói Hoàng thượng không phải cái này cái thế giới người. Đông Hoàng Thái Nhất tự nhiên không ngu, lập tức hỏi, ha ha, Hoàng hậu quả nhiên thông tuệ, không sai, chấm thậm chí đế quốc của chấm đều là khóa giới mà đến. Giới này cũng không phải là đế quốc chủ giới chỗ, Lưu Biện Uy nhưng cười nói, thần thiếp rốt cuộc hiểu rõ, thảo nào đại hán trước đây xuất hiện thời điểm, dường như vô căn cứ mà hiện, thảo nào thần thiếp trước đây vì doanh chính điều tra hoàng thượng đế tinh, lại điều tra không đến, nguyên nhân căn bản chính là hoàng thượng thậm chí đại hán không phải cái này cái thế giới người. Đông Hoàng Thái Nhất chợt hoàn hồn, đến giờ phút này, hắn rốt cuộc hiểu rõ qua đây, còn lộ ra nhẹ nhẹ cười khổ. Ngươi chỉ muốn rõ ràng Bạch Đế nước lực lượng cũng không giới hạn ở đó giới là được. Đợi đến trở về chủ giới, ngươi liền sẽ biết đế quốc chân chính nội tình. Lưu Biện cười cười, cũng không thái quá kể rõ. Ân, Hoàng thượng, Đông Hoàng Thái Nhất trùng điệp gật đầu, còn lại trung nữ trong mắt cũng là hiện ra tinh quang. Chư thiên vạn giới nói đến, vẫn luôn có, nhưng là từ không có người đánh vỡ qua thế giới bích lũy. Mà hôm nay... trung nữ liền tốt lại tựa như kiến thức thiên địa mới. Mấy vị ái phi, chấm lại muốn rồi không? Còn không mau mau hầu hạ chấm. Lưu Biện nhìn vài cái động lòng người. Cái kia thật vất vả tiết ra cực nóng lần nữa ở đan điền nhắc tới. A hoàng thượng, ngươi bê gì đi dây? Trung nữ sợ đến hoa dung thất sắc. Kế tiếp tự nhiên lại là từng đợt không thể miêu tả sự tình xảy ra. Cả điện Xuân Phong, đùng đùng vang, Tần Quốc, Hàm Dương, Đại Vương. Âm Dương gia thất bại, Tần Quốc thừa tướng Lý Tư cung kính hầu đứng ở trên đại điện. Thấp thỏm nhìn cao tọa ở trên Tần Thủy Hoàng, Đông Hoàng Thái Nhất chết rồi. Doanh Chính biểu tình không có bất kỳ sóng lớn. Đạm Thanh hỏi, Đông Hoàng Thái Nhất là chỉ Âm Dương gia hết thảy hộ pháp trưởng lão toàn bộ phận bị Hán Quốc bắt. Đế quốc Thiên Võng toàn quân bị diệt, Triệu Cao bị Hán Quốc trảm thủ đến chết. Lý Tư trầm giọng trả lời, Triệu Cao bị Hán Quốc giết. Doanh Chính ánh mắt bỗng đông lại một cái, sát ý hiện ra, đăng nhập http://ngantiuyen.com/ để đọc chuyện chưa hiểu Cao đi theo Doanh Chính vài chục năm. Vẫn trung thành và tận tâm, nghe nói Triệu Cao bị giết, ngay cả là đế vương vô tình Doanh Chính cũng là có chút phẫn nộ. Ở hôm qua buổi trưa, bị Hán đế tự mình hạ chỉ trảm thủ xử tử, Lý Tư cúi đầu nói rằng, hay, hay tốt, Hán đế a Hán đế. Người thật đúng là không đem cô để vào mắt a. Cô nhân vô luận là người nào, chỉ có cô có thể giết. Người hành động này thực sự quá càn rỡ. Người đây là đang trước mặt tất cả mọi người trong thiên hạ. Công nhiên khiêu khích với cô a. Doanh Chính vẻ mặt giận dữ khó hơn nữa che giấu. Tức giận gầm hét lên. Nếu như là bí mật xử trảm Triệu Cao, Doanh Chính còn sẽ không như vậy chi nộ. Nhưng là đại hán là ở rõ như ban ngày. Đưa mắt sáng tỏ phía dưới. Buổi trưa trảm thủ. Này rõ ràng chính là không có đem Tần Quốc để vào mắt. Đại vương, ta Đại Tần nên như thế nào? Lý Tư trầm giọng hỏi. Không có hắn, chiến, cô muốn cùng Lưu Biện quyết nhất tử chiến. Không phải hắn Hán quốc tồn, chính là ta Đại Tần vong. Doanh Chính phẫn nộ quát. Lúc này đây, hắn thực sự bị kích khởi chân nộ. Đại vương, tuyệt đối không thể a. Ta Đại Tần mới vừa cướp đoạt Ngụy quốc chi địa, còn chưa triệt để tiêu hóa Ngụy quốc dưới đáy uẩn. Hiện tại tùy tiện khai chiến, tuyệt đối không phải thời cơ tốt nhất a. Lý Tư biểu tình biến đổi, lúc này khuyên can, vậy ngươi xem tới, cô làm lúc nào khai chiến? Doanh Chính nộ nhãn nhất chuyển, đè nặng thanh âm nói rằng, lấy đế quốc tiêu hóa tốc độ, nhất nhanh cũng cần một tháng. Lý Tư trầm ngâm vừa nghĩ, nói rằng, một tháng, Doanh Chính hai mắt chính giữa lệ mang không có chút nào yếu bớt. Bạch Khởi ở đâu? Doanh Chính bỗng nhiên nhìn về phía bên ngoài đại điện. Tức giận gầm hét lên, đại điện chìm đắm trong nháy mắt. Bỗng nhiên, một đạo mạnh mẽ huyết sát chi mang tốc biến. Cả người hắc bào nam tử lợi dụng phá không tốc độ đi tới đại điện ở giữa. Chính là Tần Quốc Vũ An Quân, Bạch Khởi, Đại Vương Hà sự tình. Bạch Khởi đúng mực hỏi, Mông Điềm bọn họ có thể đã thành công đột phá. Giết thần quân có thể đã huấn luyện thành hình. Có được hay không xuất chiến? Doanh Chính con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Bạch Khởi, trầm giọng hỏi. Có bản quân giáo dục, bọn họ có thể không phải đột phá lý lẽ, còn như giết thần quân. Bạch Khởi mặt lộ vẻ cuồng nhiên, tùy thời có thể chiến, bất quá đại vương cần phải hiểu rõ, giết thần quân ra, tử vong nghìn dặm, chương 976, bắt dư nghiệt, tử vong nghìn dặm còn chưa đủ, cô muốn giết thần quân vừa ra, tử vong vạn dặm, giết thần quân có thể làm được. Doanh Chính thần tình nghiêm nghị, trầm giọng nói, có thể... Bạch Khởi không có quá nhiều lời nói, thở khẽ một chữ, nhưng cũng chính là một chữ này, mang tới sát ý cũng là đủ để kinh thiên. Một tháng sau, đế quốc tụ tập hết thảy đại quân, Tây Trinh Hán quốc, không phá không trả, cô đem ngự giá thân chinh. Doanh Chính bỗng nhiên dựng thân dựng lên, khí phách khoát tay chặn lại, thần tuân chỉ. Lý Tư cung kính đáp ứng, Bạch Khởi khẽ gật đầu, cũng là đồng ý. Ở đã từng Tề quốc cảnh nội, hiện tại đã bị gồm Thâu Thành Đại Hán đế quốc danh giới. Một nhóm, đại khái mười mấy người, đang ở hướng về Tần quốc vương tiến về phía trước lấy. Trong đó nữ có nam có, trẻ có già có, nghiễm nhiên chính là một cái món thập cẩm. Thiếu Vũ, còn có thể hay không thể kiên trì? Một người trung niên Hán tử ân cần nhìn bên cạnh tuổi trẻ thiếu niên. Thúc phụ yên tâm, ta có thể kiên trì. Hạng Vũ trùng điệp gật đầu, trẻ tuổi diện mục bên trên, mang theo một loại không giống với bạn cùng lứa tuổi nghiêm túc. Trong mắt càng là hiện ra xâm xâm cừu hận, chỉ cần lướt qua cái này biên cương, chúng ta liền có thể đến tới trước kia Triệu quốc chi địa. Đến lúc đó chúng ta lại hơi chút chuyển đường, liền có thể vào Tần quốc cảnh nội. Ở Hạng Bá bên cạnh, một trung niên nhân nói rằng, chính là đã từng Sở quốc đệ nhất người nhiều mưu trí. Phạm Tăng, ai, vạn vạn không nghĩ tới Hán quốc lại có như thế hung uy. Yến ngốc, Tề quốc, trước sau bị bên ngoài bị diệt, tiếp tục như vậy nữa, chỉ sợ toàn bộ thiên hạ đều sẽ bị Hán quốc chiếm giữ. Hạng Bá khổ sáp lắc đầu, trải qua thời gian mấy tháng trốn chết, đã đem hắn đã từng Sở quốc đại tướng quân khí thế mạt sát. Còn lại chỉ có tang thương, thúc phụ yên tâm, Hán quốc đã định trước không phải sẽ lâu dài, các loại, chờ, Hán quốc cùng Tần quốc va chạm, đến lúc đó chắc chắn sẽ lưỡng bại câu thương. Chúng ta là được thừa cơ trở về Đại Sở, khởi nghĩa vũ trang, nhất định có thể một lần nữa chấn hưng Đại Sở, vì gia gia, thúc phụ bọn họ báo thù. Hạng Vũ mang theo khó tả cừu hận, nhìn chằm chằm Hán quốc vị trí. Hắc, ta nói các ngươi mỗi ngày chít chít trách trách nói cái gì đó. Cái gì hủy diệt Hán quốc? Ngoài miệng mặt nói một chút hữu dụng không? Nếu như hữu dụng, hiện tại chúng ta kích sẽ không chạy trốn. Lúc này, một người dáng dấp bình thường, khuôn mặt xanh đen thiếu niên đi tới Hạng Vũ bên người. Diễu cợt nói rằng, Lưu Bang, người cầm miệng cho ta, cũng là bởi vì ngươi ham muốn trong thành mỹ thực, làm được chúng ta bây giờ tung tích tiết lộ, chỉ sợ hiện tại Hán quốc đã biết được. Nhìn cái này thiếu niên ngăm đen, Hạng Vũ giận không chỗ phát tiết, tức giận mắng, ngươi cái tên này chính là một cái mãng phu, trước đây nếu không phải là ta cứu các ngươi, chỉ sợ các ngươi đã bị Hán quốc bắt lại, dù cho giống bây giờ như thế tiêu dao, cư nhiên bây giờ còn trách ta tới. Lưu Bang không vui nói, ngươi, Hạng Vũ nhướng mày, Thiếu Vũ được rồi, Lưu Bang tiểu huynh đệ nói không sai, nếu không phải là hắn dẫn dắt Nông gia huynh đệ cứu viện, chỉ sợ chúng ta đã bị Hán quốc bắt đi. Hắn có thể là ân nhân cứu mạng của chúng ta, càng là của ngươi anh em kết nghĩa, ngươi làm sao có thể vô lễ như thế. Hạng Bá khiển trách, là, thúc phụ, nghe được Hạng Bá quở trách, Hạng Vũ cũng chỉ có thể thu nổi quạo. Hiền đệ, ngươi còn không cho vi huynh nhận thức cái sai. Lưu Bang vẻ mặt đắc ý, được một tấc lại muốn tiến một thước nói. Lưu Bang, ngươi không nên quá phận rồi hả? Ta sai chỗ nào? Hạng Vũ chân mày lại là nhíu một cái, nhưng là lời còn chưa nói hết, nên đón Hạng Bá một đạo nộ nhãn, sau đó lại chỉ có thể ảo não ôm quyền. Xin lỗi, đại ca, ta sai rồi, ta chớ nên đối với ngươi nơi đây vô lễ. Ha ha ha, đây mới là ta tốt hiền đệ a. Lưu Bang đắc ý cười nói, nói lên Hạng Vũ cùng Lưu Bang. Ban đầu ở Hạng Vũ cùng Hạng Bá từ Hội Kê Thành chạy ra phía sau, ở trong loạn quân cũng là bị thương không nhẹ, sau lại ở biên thành lúc lại gặp đế quốc tướng sĩ tuần tra, thiếu chút nữa thì bị bắt, nhưng là bọn họ vận khí tốt, đụng phải lấy Lưu Bang vì người thừa kế Nông gia đệ tử, lúc này mới cứu bọn họ một mạng. Còn như kết bái, chính là Hạng Vũ người nhiều mưu trí Phạm Tăng một tay thúc đẩy. Bọn hắn bây giờ đã mất đi đã từng vinh diệu, không còn nữa Sở quốc vương công quý tộc, nhu cầu cấp bách dựa thế, mà Lưu Bang cũng là nhà Nông thủ lĩnh người thừa kế. Đây là một cái rất tốt dựa thế điểm, vì vậy ở Phạm Tăng mưu lược dưới, Hạng Vũ không tình nguyện cùng Lưu Bang kết bái thành huynh đệ. Ngược lại là không có vi bối liễu vốn là lịch sử tiến trình. Hiền đệ yên tâm, nơi này nhưng là có ta Nông gia mười mấy người cao thủ, tuyệt đối có thể bảo hộ các ngươi tiến nhập Tần quốc cảnh nội. Đến lúc đó, Hán quốc liền tuyệt đối bắt các ngươi không có cách nào. Lưu Bang phi thường tự tin vỗ hung bô. Ân, cảm ơn nhiều. Hạng Vũ là một cái yêu hận rõ ràng người. Tuy là hắn không thích Lưu Bang tính cách, thế nhưng nói triệt để, Lưu Bang cũng đích xác đối với hắn có ân. Siêu siêu siêu, đang ở Hạng Vũ, Lưu Bang đoàn người đang nhanh chóng lúc đi lại. Chỗ này âm trầm rừng rậm ở giữa, bỗng nhiên vang lên từng đợt phá không tiếng kình phong, làm cho cả rừng rậm bầu không khí bỗng biến đổi. Ở âm trầm bầu không khí dưới, tăng thêm vài phần vắng lặng, dừng bước, Hạng Bá chính là đội ngũ ở giữa mạnh nhất một người. Sở hữu võ tông cảnh cao cấp tu vi, ở nơi này siêu siêu tiếng gió vang lên phía sau, hắn dường như đã nhận ra cái gì, giơ tay lên, trầm giọng nói, Hạng đại thúc, làm sao vậy? Lưu Bang có chút kinh ngạc hỏi, thiếu vũ, Lưu Bang tiểu huynh đệ, chờ một hồi có tình trạng, các người nhất định phải thật là nhanh chạy mau hơn. Hạng Bá đè nặng thanh âm, hướng về phía Hạng Vũ cùng Lưu Bang dặn dò, có ý tứ, lẽ nào Hán quốc người đuổi theo tới? Lưu Bang trợn to hai mắt, Phạm tiên sinh, chờ một hồi ngươi cùng thiếu vũ cùng nhau, thật là nhanh trốn mau hơn, tuyệt đối không thể bị Hán quốc người bắt được. Căn dặn hết Hạng Vũ, Hạng Bá lại đưa mắt về phía Phạm Tăng, không, ta biết. Phạm Tăng nghiêm túc gật đầu, đang ở Hạng Bá hạ xuống, vẫn chưa tới một cái hô hấp gian, Sở quốc dư nghiệt, những ngày an nhàn của các ngươi chấm dứt, đầu hàng không giết. Một tiếng nghiêm nghị hét lớn ở phương viên vang lên, từ Hoàng Chi Tử, Từ Triệu dẫn hơn 200 ảnh các tinh nhuệ mật thám đi tới, đem Hạng Bá mười mấy người đoàn đoàn bao vây đứng lên. Thiếu vũ, Lưu Bang tiểu huynh đệ, nhớ kỹ lời nói của ta, có xa lắm không trốn rất xa, không nên dừng lại. Hạng Bá thần sắc nghiêm cẩn hét lên một tiếng, rút tay ra trong lợi nhận, một cái bước xa, bay lên trời, trực tiếp hướng về Từ Triệu đánh móc sau gáy. Hán cẩu, cho dù là chết, ta cũng tuyệt đối sẽ không cho các ngươi sống khá giả. Các huynh đệ, cùng hán cẩu liều mạng, giết, mười mấy nông gia đệ tử đồng thời rút ra lợi nhận. Hướng về ảnh các mật thám vọt tới, một đám rác rưởi, cảnh dám cùng Hạo Nhật tranh chấp. Từ Triệu lạnh lùng mắng một câu, thình lình khoát tay chặn lại, ánh mắt rơi vào Hạng Vũ cùng Lưu Bang trên người. Có chút quấn quýt, bởi vì Từ Triệu căn bản không biết người là sở hữu cửu đình. Đơn giản, ngoại trừ cái kia hai người thiếu niên, không chừa một mống, tuân mệnh, hơn 200 mật thám cùng kêu lên lĩnh mệnh, lấy ra sát khí vô cùng việc binh đao, lấy tứ diện vây kín tư thế, hướng về Hạng Bá đám người bao vây lại. Trong nháy mắt, hai phe nhân mã giao thủ cùng một chỗ, một hồi điệp huyết keng minh thanh vang vọng, cái Niếp đại ca, làm phiền ngươi xuất thủ đối phó Hạng Bá, ta đi bắt hai người kia. Từ Triệu hướng về phía bên cạnh một cái nam tử cầm kiếm nói. Chương 977, xử trí Lưu Bang cái Niếp lạnh lùng gật đầu. Ngược lại không phải là hắn cùng với Từ Triệu không giao hảo, mà là tính cách của hắn bản là như thế. Khí chất lạnh nhạt, quỷ kích kiếm đạo, cái Niếp khẽ quát một tiếng, âm ba chấn không mà ra, hóa thành kiếm hình lưu quang thân ảnh như ngạ hổ chụp mồi. Trực tiếp đánh về phía Hạng Bá, quỷ kích nhất mạch, Hạng Bá kinh hô một tiếng. Biểu tình có một loại mãnh liệt ngưng túc cảm giác, thiếu vũ, chạy mau, hô to một câu, Hạng Bá phẫn nộ nghênh hướng cái Niếp hoảng sợ một kiếm. Keng, hai kiếm trên hư không va chạm, mạnh mẽ kiếm mang lóng lánh, đem cái này rừng rậm chính giữa cây cối chém vỡ một mảnh. Phương viên biến thành một mảnh hỗn độn trạng thái, thân ảnh của hai người giữa không trung qua lại đụng chạm. Mũi kiếm hào quang va chạm không ngừng, trong chớp mắt đã giao thủ mấy trăm hiệp. Không nhìn như lực lượng ngang nhau, nhưng là hai người mạnh yếu cũng là đã rõ ràng bày ra. Ở cái Niếp ổn trọng như núi kiếm kỹ phía dưới, Hạng Bá mồ hôi lạnh trên trán ứa ra, cánh tay run rẩy, mỗi va chạm một kiếm, cánh tay gân xanh liền bạo nổ ra tia máu, khí thế hoàn toàn bị cái Niếp ngăn chặn, nhanh 17 trốn. Lưu Bang vội vàng lôi kéo Hạng Vũ, vội vàng xoay người, hướng về bên kia chạy thục mạng, giết, ảnh các mật thám sát khí oai dưới. Mười mấy nông gia đệ tử đã bị toàn bộ đánh chết. Còn lại như ông vỡ tổ hướng về Lưu Bang. Hạng Vũ vây giết đi qua. Cút cho ta. Hạng Vũ tuy là tuổi nhỏ, thế nhưng người bị cự lực. Ở đã từng sở quốc tư nguyên dưới sự trợ giúp. Cũng là sở hữu võ tông cảnh thực lực. Một quyền vung ra, mạnh mẽ năng lượng quyền sóng phong minh. Rất nhiều ảnh các mật thám bị Hạng Vũ một quyền trực tiếp đánh bay. Cũng là khó có thể ngừng mấy người trốn chạy ý đồ. Còn tuổi nhỏ liền có võ tông cảnh thực lực, đáng tiếc a. Từ Triệu vọt lên khẽ động, đi tới Hạng Vũ đang bầu trời. Hán quốc cẩu tặc, diệt quốc gia của ta, hủy nhà của ta, ta nhất định các ngươi phải chết không yên lành. Nhìn đằng ở không trung Từ Triệu, Hạng Vũ trong mắt thả ra nồng nặc oán hận, có bản lĩnh, động thủ. Từ Triệu hướng phía Hạng Vũ ngoắc ngoắc đầu ngón tay, thiếu Vũ, ngàn vạn lần không nên động thủ, chúng ta bây giờ muốn chạy trốn. Lưu Bang vội vàng kéo lại Hạng Vũ, biểu tình ngưng trọng, cút ngay cho ta. Hạng Vũ đã bị lửa giận công tâm, tính cách vốn là quật cường, hắn há lại sẽ vậy uất ức chạy trối chết. Vung tay lên, trực tiếp đem Lưu Bang quăng bay đi hơn 10 thước, vừa lúc quăng ảnh các mật thám chỗ, làm Lưu Bang nỗ lực dùng răng đứng lên, hơn 10 chuôi bén nhọn mũi kiếm liền gác ở trên cổ của hắn. Lóe ra nồng đậm sát khí, cử động nữa, chết, ảnh các mật thám lạnh lùng nói. Hạng Vũ, ngươi hỗn đản này, Lưu Bang không cam lòng mắng. Hán cẩu, hôm nay không phải ngươi chết, chính là ta mất mạng. Hạng Vũ vẻ mặt dữ tợn, chân phải vừa nhấc, bỗng nhiên hướng về mặt đất giẫm đi. Phịch một tiếng, thân thể bắn lên, hóa thành một cái bạo ngược đạn pháo, hung hăng đoạt lướt về phía Từ Triệu. Khá lắm, vô luận như thế nào, ta thưởng thức ngươi. Từ Triệu cười lạnh một tiếng, đem trong tay binh khí thu vào không gian giới chỉ ở giữa. Vung tay lên, nắm tay nặn ra, một cái bạo quyền nghênh không kích ra, mang theo cuồn cuộn quyền phong kình lực, công bằng quyết đấu, ta là Hạng Yến Chi Tôn, há sẽ sợ ngươi. Hạng Vũ rít gào một tiếng, không lấy gân xanh tuôn ra nắm đấm, can đảm nghênh liễu tượng khứ, nhất chuyển chớp mắt thời gian, hai đợt mang theo thao nhưng lực lượng lớn quyền hung hăng bộ dạng đụng vào nhau. Hai quyền trong lúc đó, một cỗ mạnh mẽ sóng năng lượng vân gấp gáp hướng về xung quanh khuếch tán. Phương viên mấy trăm thước cây cối tao ngộ hủy diệt, tầng tầng gãy, lập tức, quyền phân, Từ Triệu xoay chuyển ánh mắt, chân phải mạnh mẽ nói, mang theo khuấy động không khí kình phong, đạp tới. Hạng Vũ ở ý thức chiến đấu bên trên không hề yếu. Thân hình di chuyển, một cước nghênh đón, phịch một tiếng, song song rút lui ra. Không sai, võ tông nhất trọng thiên tu vi, lại có thể cùng ta tam trọng thiên thực lực đối kháng một. Hai, Từ Triệu đứng lơ lửng trên không, khích lệ nói, ít nói nhảm, phóng ngựa qua đây. Hạng Vũ phẫn nộ nói, cái Niếp đại ca, đừng cùng bọn họ chơi, đại nhân giao cho chúng ta trọng trách, chúng ta nhất định phải nhanh đi trở về. Từ Triệu mở quá mức, hướng về phía cùng Hạng Bá va chạm không ngừng cái Niếp nói rằng, ân, cái Niếp không lưu dấu vết gật đầu, bỗng, một kiếm kích ra. Xảo quyệt tàn nhẫn một kiếm trực tiếp hướng về Hạng Bá môn tốc biến vút đi. Lui, Hạng Bá trợn to hai mắt, cảm nhận được cường liệt nguy cơ đoạt thân, chân nguyên xui, cấp tốc hướng về sau rút lui. Tung kiếm bá thế, diệt, cái Niếp quát lạnh một tiếng, sát khí kinh thiên mà hiện, trong tay thần binh lợi nhận đột hiện lên hàng vạn hàng nghìn kiếm mang. Phương viên mấy trăm thước thiên địa hư không trong nháy mắt bị mất đi kiếm ý bao phủ. Loang loáng, một kiếm cháy bùng kích ra. Kiếm quang dường như thiên ngoại tinh hà mênh mông cuồn cuộn tàn nhẫn, như núi lửa oanh phát, diệt thế dung nham khuynh tiết, điên cuồng đụng vào Hạng Bá trên thân thể, trực tiếp đem thân thể đánh máu thịt be bét, dường như diều đứt dây, ngã quỵ về phía sau đi. Mười mấy ảnh các mật thám cất bước tiến lên, đao kiếm ra thân, đem Hạng Bá chế phục. Thúc phụ, Hạng Vũ quát to một tiếng, biểu tình vội vã, Diêm La quyền, Từ Triệu nắm lấy thời cơ. Quyền thân lóe lên hàng vạn hàng nghìn năng lượng quang huy, loang loáng gian, cháy bùng đánh ra, to lớn nắm tay hư ảnh vô căn cứ kinh hiện, kinh sợ xung quanh cây cối tẩu thú, run rẩy không gì sánh được, quyền trên khuôn mặt lớn có thể hạo hạo đáng đáng hướng về Hạng Vũ huynh tiết kích ra. Không tốt, Hạng Vũ chợt xoay người, nhìn cái kia nhanh chóng bức cướp mà đến cự đại quyền ảnh. Đồng tử chặt ngưng, lắc mình tránh né đã tới không kịp, cuống quýt dưới. Hạng Vũ điều động toàn thân chân nguyên lực, một quyền đón nhận, bật, một tiếng cháy bùng reo lên, vô tận quyền sóng lớn có thể tiết hồng vậy khuynh tiết. Phương viên cây em bị một đạo kình phong chấn nhiếp, Hạng Vũ thân thể cũng ở đây quyền sóng tứ lược trong nháy mắt, bị hung hăng ném bay ra ngoài, bát, Từ Triệu hướng về phía ảnh các mật thám phẫn nộ quát. Tuân mệnh, mười mấy cái mật thám tiến lên, trực tiếp đem Hạng Vũ dùng chân nguyên khó bể xích sắt ràng buộc. Cái Niếp không 40 đại ca, phiền toái, Từ Triệu từ giữa không trung hạ xuống, đi tới cái Niếp bên người nói rằng, không cần, thân vì đế quốc thần tử, chính là ta bản phận. Cái Niếp lãnh đạm nói rằng, được rồi, chúng ta cũng không có thể làm lỡ thời gian, lập tức trở về Nam Dương, đem ba người này trình cho Hoàng thượng. Từ Triệu gật đầu, Đại Hán lâm thời đế đô, Nam Dương quận, Hoàng thượng, Sở Quốc Dư Nghiệt đều đã bắt, cửu đỉnh một trong. Lương Châu Đỉnh đã thành công vào tay. Ngự thư phòng bên trong, Hí Chí Tài cung kính đem một cái không gian giới chỉ giơ lên. Lưu Biện uy nghiêm cười, gật đầu, vẫy bàn tay lớn một cái, đem không gian giới chỉ cho đòi đến ở trong tay, ý niệm trực tiếp thăm dò vào nhẫn ở giữa. Keng, chúc mừng ký chủ thu được Lương Châu Đỉnh, hiện nay đã tụ tập lục đỉnh, mời ký chủ không ngừng cố gắng, tụ tập còn lại ba đỉnh, vạch trần cửu đỉnh đại bí mật. Gợi ý của hệ thống tiếng vang lên, Hoàng thượng, Hạng Vũ, Hạng Bá, Phạm Tăng, cái này ba cái sở quốc dư nghiệt để ý làm xử trí như thế nào? Hí Chí Tài cung kính hỏi, hủy bỏ đan điền, đánh lên xiềng xích, lưu vong sinh hóa thế giới, xung làm cu ly, Lưu Biện không cần, phải, nghĩ ngợi, lãnh nói rằng, thần tuân chỉ. Hí Chí Tài gật đầu, sau đó biểu tình hiện lên một quái dị, khởi bẩm Hoàng thượng, lần này bắt trong quá trình, ảnh các mật thám còn chộp được một người, bọn thần cũng không biết xử trí như thế nào. Chương 978, ngươi nghe qua thái giám sao? Ồ, bọn ngươi không biết xử trí như thế nào? Lưu Biện chân mày cau lại, ngược lại đã tới mấy phần hứng thú. Lúc này đây ảnh các mật thám bắt cầm người chính là nông gia người thừa kế. Lưu Bang, Hí Chí Tài một chữ một cái nói, ánh mắt mang theo tìm kiếm ý tứ nhìn về phía Lưu Biện. Lưu Bang a, tên này đối với Đại Hán đế quốc mỗi người mà nói đều không xa lạ gì. Có thể nói được với như sấm bên tai. Bởi vì đã từng Hán quốc chính là ở Du Côn Vô Lại Lưu Bang trong tay khai sáng. Hí Chí Tài sở dĩ không cách nào xử trí cái này Lưu Bang, chính là lo lắng xử trí sợ Lưu Biện sẽ động nộ. Lưu Bang thật sao? Lưu Biện nhếch miệng lên, hiện lên một hí ngược, đem hắn giao cho Tào Cẩn xử trí. Giao cho Tào Cẩn, chẳng lẽ nói, Hí Chí Tài mở to hai mắt nhìn, tràn đầy bất khả tư nghị. Tào Cẩn nhưng là đại nội tổng quản, quản chính là hậu cung thái giám. Đem Lưu Biện giao cho Tào Cẩn, đó không phải là muốn đem Lưu Biện biến thành thái giám. Hoàng thượng, như vậy không tốt đâu. Hí Chí Tài có chút do dự, ngươi nghĩ làm trái trẫm. Lưu Biện nụ cười trên mặt vừa thu lại, có chút nổi giận, thần không dám. Hí Chí Tài chỉ cảm thấy vô tận áp lực rơi xuống trên người. Cuống quýt té quỵ trên đất, chư thiên vạn giới, có nhiều nói hùa thế giới. Thế nhưng ở nói hùa thế giới ở giữa, hết thảy đều cùng ta đại 643 Hán chủ giới không tương thông. Tần Thủy Hoàng như thế nào? Ở cái này cái thế giới cuối cùng rồi sẽ bị trẫm sở đánh bại. Lưu Bang thì như thế nào? Một cái Du Côn Vô Lại, còn kiến hôi một dạng. Chí Tài, người cắt không thể quá mức đại nhập. Lưu Biện thần sắc trang nghiêm khuyên bảo. Thần minh bạch, Hí Chí Tài hết sức lo sợ cúi đầu. Được rồi, người tạm hãy lui ra sau đi thôi. Mật thiết chú ý Tần Quốc động tĩnh. Như có dị động, lập tức bẩm báo với trẫm. Lưu Biện trầm giọng nói, thần tuân chỉ. Hí Chí Tài cung kính đáp ứng, chậm rãi lui cách ngự thư phòng. Hoàng thượng, người lúc này đây giết Triệu Cao, nhưng là cực đại chèn ép Tần Quốc. Lấy thần thiếp mấy năm nay đối với Doanh Chính hiểu rõ, Doanh Chính nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ. Đông Hoàng Thái Nhất từ ngự thư phòng màn che phía sau đi ra, đổi lại đế quốc cung trang nàng, càng là thêm một loại phong vị, có vẻ phong tình vạn trùng, mê người không gì sánh được. Chấm các loại, chờ, chính là hắn động binh. Tại giới này công phạt đã có gần 2 năm rồi, chấm cũng muốn mau sớm bình định giới này, khải hoàn trở về chủ giới. Lưu Biện chậm rãi nói, cũng không có đối với Doanh Chính chút nào sợ hãi. Nếu như ở mới vừa đặt chân giới này lúc, đối mặt Tần Quốc, Đại Hán còn không phải là đối thủ. Nhưng là bây giờ, Đại Hán tóm thâu Tề, Sở, Yến, Triệu, Hàn BGFG, bốn cái nửa quốc gia ranh giới phía sau, thực lực tăng vọt nhiều, khó có thể tính toán. Hiện tại đế quốc thực lực đã đủ để cùng Tần Quốc ngạnh kháng. Quyết một thư hùng, Hoàng thượng, thần thiếp nguyện ý dẫn dắt Âm Dương gia toàn bộ đệ tử trợ giúp đế quốc. Đông Hoàng Thái Nhất chính xác nói rằng, ân, ở chấm hậu cung Tần Phi ở giữa, luận xinh đẹp ngươi có lẽ có chỗ không kịp, thế nhưng luận từng trải, luận tâm trí, ngươi coi thuộc đệ nhất. Lưu Biện ôm Thái Nhất, vỗ về cái kia cao vót dài đất, cười nói, tạ Hoàng thượng khích lệ. Thái Nhất thẹn thùng nói, trước đây ngươi mang theo Âm Dương ra vậy không sợ cướp đoạt thiên ngoại vẫn thạch. Có phải là ngươi hay không muốn luyện chế trường sinh bất tử thuốc? Cần thiên ngoại vẫn thạch. Lưu Biện cười cười, hỏi, không dối gạt Hoàng thượng, trường sinh bất tử thuốc ngoại trừ áp dụng thiên hạ các loại chân quý dược liệu, điểm trọng yếu nhất chính là thiên ngoại vật, cũng chính là vẫn thạch chi tâm. vì vẫn thạch tử lực bất diệt, trường sinh bất tử phương thuốc có trường sinh hiệu quả, bây giờ đã trở thành lưu biện nữ nhân, vô luận chuyện gì, Thái Nhất cũng sẽ không giấu giếm, nếu như thiên ngoại vẫn thạch bị hủy, có phải hay không trường sinh cũng liền không tồn tại nữa. Lưu biện hí ngược cười nói, Hoàng thượng, ngươi làm sao cái gì cũng biết. Thái Nhất trợn to hai mắt, kinh dị nhìn Lưu biện, trường sinh bất tử thuốc, chính là âm dương gia truyền thừa đạo gia đan đạo bí tịch. Lại có Vân Trung Quân, Thôi Văn Tử các loại, chờ, đan dược cao thủ hợp lực nghiên cứu mà thành, có thể nói ra khỏi Đông Hoàng Thái Nhất, Vân Trung Quân ba người, trong thiên hạ lại không người có thể biết nói trường sinh bất tử thuốc nội tình. Nhưng bây giờ, Lưu biện dĩ nhiên đối với cái này bất tử dược biết đến như vậy rõ ràng. Cái này không từ làm cho Đông Hoàng Thái Nhất kinh dị. Giới này việc, chấm toàn bộ nhưng trong tâm khảm, Lưu biện thâm thúy cười. Ánh mắt bình tĩnh quét Đông Hoàng Thái Nhất liếc mắt, cũng không nói thêm cái gì. Bực này biết được tất cả sự vật huyền bí, liền làm cho Đông Hoàng Thái Nhất một người đi thể hội a. Đế cung ở chỗ sâu trong, thái giám nội thị nghỉ ngơi chi địa, Tào tổng quản, đùa giỡn đại nhân mệnh thuộc hạ đem một người đưa đến nội thị tới. Còn xin ngươi tiếp nhận một cái, vài cái ảnh các mật thám áp giải một cái người đi tới cái này đế cung ở chỗ sâu trong. Ảnh các đưa tới người. Ở mười mấy cái nội thị trung tâm, tóc hoa râm, sắc mặt âm nhu Tào Cẩn bỗng nhiên mở mắt, ánh mắt hướng về ảnh các mật thám áp giải người nhìn lại. Cũng là một cái làn da ngăm đen thiếu niên, bây giờ ta đế cung nội thị còn không thiếu người, đùa giỡn đại bởi vì sao tiễn người tới. Tào Cẩn âm nhu hỏi, hồi bẩm Tào tổng quản, thuộc hạ chỉ biết là ý chỉ hoàng thượng như vậy. Mật thám người cầm đầu cung kính nói, Tào Cẩn mặc dù là thái giám, thế nhưng cũng là quan cư nhị phẩm, hơn nữa làm vì thiên tử phụng dưỡng, một thân thực lực cũng là thâm bất khả chắc, ngay cả là đế quốc thần bí nhất ảnh các, cũng không dám chậm trễ chút nào. Ý chỉ hoàng thượng, Tào Cẩn đáy mắt hiện lên nồng nặc trung thành, sau đó khoát tay chặn lại, đã là ý chỉ hoàng thượng, người này liền ở lại chỗ này a, người đâu, cho tạp gia đem người này đưa đến lao phòng. Tuân mệnh, Tào công công, vài cái nội thị thái giám lên tiếng trả lời đứng lên. Đi tới Lưu Bang trước người, đem áp giải, đã vô sự, bọn người thuộc hạ liền cáo từ. Vài cái mật thám nhìn Lưu Bang liếc mắt, hí ngược nói, tiểu tử, hào hào hưởng thụ thân là nam nhân một khắc cuối cùng a. Nói vừa xong, mấy người liền từng bước ly khai. Ôi chao, các ngươi đi làm gì? Vì sao lưu ta lại? Buông, các ngươi buông, Lưu Bang nhìn ảnh các mấy người rời đi, lại nhìn một cái trước mắt đều là âm nhu thái giám nội thị. Trong lòng dâng lên một loại cảm giác bất an, cường liệt giằng co, nhưng là ở mấy tên thái giám áp giải dưới, hắn lại không thể động đậy chút nào. Yêu, thế mà còn là một cái tiểu thiếu niên a. Đáng tiếc, năm này ấy non nớt tiểu tuổi trẻ liền muốn mất đi nối dõi tông đường ra hòa chuyện. Một cái áp giải Lưu Bang thái giám che miệng cười nói. Ngươi có ý tứ, cái gì gọi là mất đi nối dõi tông đường ra hòa sự tình? Nghe vậy, Lưu Bang dường như bị thiên lôi sở kích. Sắc mặt trở nên trắng bệch, yêu, tiểu tuổi trẻ, ngươi vẫn chưa rõ sao? Ngươi bây giờ đứng địa phương nhưng là đế cung là nơi nào? Đây chính là ta Đại Hán đế quốc thần thánh nhất địa phương. Ở bên trong này, ngoại trừ hậu cung nương nương, hầu hạ nương nương cung nữ, gác đế cung cấm quân, như vậy còn lại cũng chỉ còn lại có một loại người. Thái giám âm nhu cười, thập người nào? Lưu Bang ánh mắt đờ đẫn, vẫn không thể tin được gần đối mặt. Mười mấy cái thái giám đều là hí ngược nhìn Lưu Bang, tràn đầy trào phúng màu sắc. Hì hì, lẽ nào ngươi chưa từng nghe qua thái giám sao? Cái kia tên thái giám cười lạnh nói. Chương 979, răng rắc một đao. Không phải, ta không muốn làm thái giám. Ta muốn cho ta lưu ra nối dõi tông đường. Ta không phải làm thái giám. Rất nhiều thái giám châm chọc cười không ngừng triệt để phá vỡ Lưu Bang hy vọng cuối cùng. Hắn không cam lòng, hắn tuyệt vọng dùng răng nỗ lực thoát đi cái này địa phương đáng sợ. Tiểu tử, cho tạp gia thành thật một chút. Thế nhưng bên người hắn thái giám nếu có thể theo Tào Cẩn bồi điều khiển, như thế nào lại là bình thường hạng người? Một cái sống bàn tay vung lên, hướng phía Lưu Bang cổ chém xuống. Nhất thời, một cỗ trời đất quay cuồng ngất cảm giác đánh thẳng Lưu Bang ý thức hải. Ý thức dần dần trở nên tan rã, thân thể trở nên vô lực, chậm rãi vượng quyết đi qua. Không phải ta không muốn làm thái giám. Ta Lưu Bang muốn thành vương không muốn làm thái giám a. Ở Lưu Bang không cam lòng trong lẩm bẩm, trực tiếp xỉu, Lưu Bang, Tào Cẩn ánh mắt bỗng đông lại một cái, rơi vào Lưu Bang trên người, làm đế công chính giữa lão nhân, hắn tự nhiên cũng biết Lưu Bang tên đại biểu cho cái gì. Thế nhưng qua trong nháy mắt, Tào Cẩn thần tình cũng bình yên lặng xuống, ngược lại đến từ chính là một lạnh lùng. Hoàng thượng làm cho Lưu Bang làm thái giám tự có hoàng thượng thâm ý. Tạp gia cũng không thể làm nghịch hoàng thượng, tương đối với trong triều cả triều văn võ, Tào Cẩn đối với Lưu Biện trung thành nhưng là không hề yếu. Có thể nói, Tào Cẩn là cái loại này vì Lưu Biện mà chết trung thần. Lưu Biện thánh ngôn định, hắn tuyệt đối sẽ không nhíu, đem hắn mang lên lau phòng, thiến sạch sẽ một điểm. Tào Cẩn lên tiếng nói, thuộc hạ tuân mệnh, mấy tên thái giám nhanh chóng đem Lưu Bang kéo đi, hướng về lau phòng đi tới. Sau khi lau bên trong phòng, Lưu Bang bị trói gô trói lại, hơn nữa cột hắn cũng không phải là thông thường sợi dây, mà là cái loại này cường đại yêu thú huyết quản chế dây thừng. Loại này dây thừng, cho dù là võ tông cảnh cường giả cũng đừng hòng tránh thoát. Chớ nói chi là Lưu Bang lúc này mới có thể chịu được kham vũ hồn cảnh tiểu lưu manh. Không phải không muốn yêm ta, chỉ cần các ngươi thả ta, ta có thể cho các ngươi rất nhiều tiền, hoàng kim, bạch ngân, ta đều có thể cho các ngươi, chỉ cần các ngươi thả ta. Lưu Bang từ ngất ở giữa thanh tỉnh lại, làm cảm nhận được bị trói phía sau, biểu tình tuyệt vọng không gì sánh được. Thế nhưng hắn không cam lòng cứ như vậy bị thiến, nhìn vây ở bên người mấy tên thái giám, kiệt lực nói, nếm thử dùng hối lộ thoát thân, không có ý tứ, hoàng kim bạch ngân ở ta Đại Hán đế quốc chính là sắt vụn. Chúng ta muốn vô dụng, mấy tên thái giám châm chọc cười nói, Đại Hán đế quốc, chứ đại thế giới toàn bộ áp dụng chính là thánh đế tiền. Lần sau nhưng chính là quân công, chữa công, hoàng kim bạch ngân chỉ có thể làm trang sức, cũng không có tác dụng khác. Cho nên nói, Lưu Bang cái này hối lộ cũng là dùng sai rồi đối tượng. Không phải, không phải, không phải, ta chính là nhà nông người thừa kế. Các ngươi biết nông gia sao? Đây chính là chư tử bách gia ở giữa rất nổi danh. Chỉ cần các ngươi thả ta, ta cam đoan ra ngoài sau khi nhất định cho các ngươi cực kỳ nhiều bảo vật. Lưu Bang không cam lòng buông tha, động thủ đi. Thế nhưng lúc này đây, mấy tên thái giám cũng là không để ý tới Lưu Bang. Một cái lau phòng thái giám cầm thiến đao cụ đi đến, mở ra mở để lên bàn, hơn 10 chuôi lóe lên sắc bén đao mang tiểu đao xuất hiện ở trước mắt. Lạnh ý chàng, nhìn đều là không lạnh mà run, bới quần của hắn, cái kia lau phòng mổ chính thái giám nói rằng, là, một tên thái giám lập tức lên đường, đem Lưu Bang quần đào xuống dưới, đừng các người không nên đụng ta không muốn làm thái giám. Không muốn a, Lưu Bang gào khóc kêu to, thân thể giãy giụa. Đợi đến Lưu Bang cu tử bị rút ra phía sau, bên ngoài nối dõi tông đường sự việc cũng là hiện ra ở một đám thái giám trước mắt. Cát, liền cái này con run nhỏ cùng kích cỡ, sốt ruột cái gì tinh thần. Đúng vậy, nghĩ tới ta 5 tuổi liền tiến cung, cũng so với hắn cái này sự việc lớn hơn nha. Có thể hắn là thật thích hợp làm thái giám a. Nhỏ như vậy, chờ sau đó thiến thời điểm chắc chắn sẽ không có bao nhiêu thống khổ. Một đám thái giám ánh mắt hướng về Lưu Bang vật kia sự tình nhìn lại. Nhất thời, từng cái đều là biểu hiện ra một bộ châm chọc, cười nhạt, nhỏ như vậy, vậy chỉ dùng nhất số nhỏ dao nhỏ là được, dùng lớn là lãng phí. Phụ trách lau lão thái giám yếu ớt nói, trực tiếp từ đao cụ trong túi lấy ra nhất số nhỏ dao nhỏ. Bất quá đầu ngón tay út cao thấp, thế nhưng tiểu giã có tiểu chỗ tốt, lưu loát cực kỳ, không phải không muốn a ta không muốn làm thái giám, ta muốn nối dõi tông đường, Lưu Bang gào khóc kêu to. Thân thể cực lực giãy giụa, hảo tâm chỉ điểm ngươi một câu, mặc dù chỉ là một đao sự tình, thế nhưng ngươi càng giãy giụa cũng là càng thống khổ. Ngươi nếu như muốn thiếu gặp một điểm tội, tốt nhất liền thành thật một chút. Mẫu chính thái giám lãnh u nói, cầm tiểu đao, lập tức, hướng về Lưu Bang cái kia nối dõi tông đường sự việc đưa tới. Không phải, không phải, Lưu Bang trên mặt đều là tuyệt vọng, đôi nhãn đồng tử trừng lớn lão đại, không cam lòng, không muốn, tuyệt vọng. Hắn thậm chí có thể thấy rõ ràng tiểu đao đang ở hướng về mệnh căn của hắn đến gần. Cái kia một loạt hàn mang đã thẩm thấu đến rồi mệnh căn của hắn mặt trên. Tùy theo, vô tận lãnh ý tịch quyển toàn thân, chém, mổ chính thái giám lạnh lùng vừa quát, giơ tay chém xuống, kết thử, một tiếng mang theo máu tươi giữa không trung giòn vang, đỏ bừng vừa tung tóe. A, Lưu Bang một tiếng thê thảm tới cực điểm kêu đau đớn. Gào thảm thanh âm truyền khắp phương viên. Thân thể dường như co quắp một dạng, chợt thoáng giãy giụa, hiển nhiên, hắn lúc này đang chịu đựng đối với nam nhân mà nói nhất cực hạn thống khổ. Ai nha, quên đem cái miệng của hắn chặn lại, nghe thế vậy kêu thê lương thảm thiết, mấy tên thái giám bịt lấy lỗ tai nói rằng, được rồi, lau đã hoàn thành, yêm ngứt triệt để, cam đoan sẽ không lưu lại bất luận cái gì quên, đợi một hồi nhớ kỹ cho hắn gắn vào lông vũ, thế nhưng có thể hay không mạng sống, thì nhìn tiểu tử này tạo hóa. Mổ chính thái giám vỗ tay một cái, dùng vải trắng dọn dẹp tiểu trên đao vết máu, sau đó căn dặn mấy tên thái giám nói rằng, không. Vương công công yên tâm, chúng tiểu nhân đỡ phải, mấy tên thái giám liên thanh bảo đảm nói, tiểu tử ôi chao, xem dung mạo ngươi như vậy tuổi trẻ, có thể nhất định phải kiên trì lên a. Mấy người chúng ta nhưng là tịch mịch cực kỳ, chờ ngươi sau này hầu hạ chúng ta đây. Vài cái tiểu thái giám phi thường nóng bỏng nhìn Lưu Bang, trong mắt mang theo một loại không hiểu ý tứ hàm xúc. Mà giờ khắc này Lưu Bang chịu được vô tận thống khổ đồng thời, ở trong lòng cũng là hiện lên vô biên vị đắng. Xong, hoàn toàn xong, ta nối dõi tông đường sự việc bị cắt mất, ta cũng đã không thể cưới vợ, ta Lưu Bang cả đời này bị hủy. Khởi bẩm Tào công công, cái kia mới tới thiến cực kỳ thành công, dự tính quá một ít thời gian liền có thể làm việc. Không biết, có hay không truyền thụ cho hắn một ít võ công bí tịch. Một tên thái giám hướng Tào Cẩn bẩm báo nói, phế đi hắn đan điền. Tào Cẩn mở mắt, hiện lên một luồng lạnh nhạt ý, phế đi hắn đan điền. Tiểu thái giám bị Tào Cẩn chấn được giật mình không thôi. Làm sao, nghe không hiểu tạp ra lời nói sao? Tào Cẩn nộ trừng mắt, tiểu nhân minh bạch, tiểu nhân minh bạch, tiểu nhân đi luôn làm. Tiểu thái giám vội vàng dập đầu, sau đó hướng về ngoài điện chạy đi. Thương cảm Lưu Bang mới vừa trải qua trong cuộc sống thống khổ nhất cực khổ, sẽ bị phế đi đan điền, số khổ a. Hoàng thượng ý, lão nô đã minh bạch, xin cứ hoàng thượng yên tâm, cái này Lưu Bang, lão nô nhất định sẽ chiếu cố nhiều hơn. Tào Cẩn sâu kín nói rằng, mang theo thâm thúy ý. Chương 980, quyết chiến tướng đến ngày hôm sau. Lưu Biện từ vài cái tuyệt sắc tần phi trên bụng sau khi bò dậy, ở tần phi phụng dưỡng dưới, mặc vào đế bào, đeo lên đế quan, ở cấm quân hai đại thống lĩnh cùng với mấy trăm tên tinh nhuệ cấm quân vây quanh, ngồi lên long liễn, hưởng thụ chân chính đế hoàng phô trương, đi trước triều hội đại điện, hoàng thượng giá lâm, đủ lực quan lại quỵ nghênh. Tào Cẩn khan khan thanh âm vang vọng đại điện, bọn thần tham kiến hoàng thượng, nguyện Ngô hoàng thánh thọ vô cương. Văn võ bá quan tay nâng hướng hốt, cung kính không gì sánh được. Hôm nay chi triều hội dị thường trang trọng, chủ giới phái đến giới này văn võ toàn bộ đi tới, các nơi biên giới đại quan cũng toàn bộ đi tới, không thể nghi ngờ hư vị. Ở văn võ bá quan kính nể trong ánh mắt, Lưu Biện mang theo trực diện ở thiên địa uy nghiêm, dậm chân hướng về thuộc về hắn chí cao vô thượng long ỷ đi tới. Chư khanh bình thân, Lưu Biện đứng ở trước ghế rồng, uy nhưng hô, bọn thần tạ hoàng thượng long ân. Văn võ bá quan chậm rãi đứng lên, kính nể mà đợi, lục bộ thượng thư nhưng đến đủ. Lưu Biện ánh mắt uy nghiêm tại hạ nhìn quét một vòng. Thần ở, lấy Tuân Úc dẫn đầu, lục bộ thượng thư ngoại trừ Cổ Hủ ở phong vân thế giới có nhiệm bên ngoài, còn lại 5 người toàn bộ đi tới, 6 đại thượng tướng có từng đến đông đủ. Lưu Biện thỏa mãn gật đầu, ánh mắt khơi một cái, thần ở, lấy Triệu Vân dẫn đầu, 6 đại thượng tướng đồng thời dậm chân mà ra, uy thế đường hoàng, rất tốt. Lưu Biện uy nghiêm cười, ánh mắt ở nơi này chút xương cánh tay thần tử trên người đảo qua liếc mắt. Bây giờ, đế quốc đã lần lượt bị diệt giới này Sengoku ngũ hùng. Ngoại trừ vùng Trung Nguyên ra vùng Thiếu Văn Minh Manji bên ngoài, vùng Trung Nguyên đại địa đã chỉ tích chữ ở Tần quốc, Vệ quốc, còn có mấy người yếu đuối không chịu nổi Tiểu quốc. Cái này cũng đại biểu cho đế quốc cùng Tần quốc quyết chiến lúc đem đến. Lưu Biện trầm nhàng lấy, chiến ý lang nhiên, vì hoàng thượng mà chiến, vì đế quốc mà chiến, bọn thần nguyện chịu chết. Văn võ bá quan đồng nói, sĩ khí trùng tiêu. Tào Ói Khanh, giới này đế quốc binh lực có hay không đã công tác thống kê mà ra? Lưu Biện ánh mắt rơi vào Tào Tháo trên người, Tào Tháo biểu tình trang nghiêm, dậm chân mà ra, hồi bẩm hoàng thượng, trải qua thần công tác thống kê, công chiếm chỉnh tề các loại, chờ ngũ quốc phía sau, đế quốc hiện nay tọa ủng binh lực 1,5 triệu, trong đó chủ giới đế quốc chiến kỵ tổng cộng 900,000, thừa ra 600,000 chính là công chiếm các nước hàng binh về. Mau sớm đem đế quốc chiến kỵ cùng hàng binh phân chia ra. Lấy bây giờ đế quốc tại giới này danh giới, lưu lại 40 vạn hàng binh trấn thủ là được. thừa ra 200.000, chấm muốn để cho bọn họ ra chiến trường. Lưu Biện ánh mắt lạnh lẽo, Uy Thanh nói, thần tuân chỉ. Tào Tháo cung kính đáp ứng, tuân ái khanh, đế quốc bây giờ có bao nhiêu cao đoan chiến lược? Lưu Biện ánh mắt rời chuyển, hỏi, tuân úp dậm chân mà ra, sắc mặt nghiêm cẩn, bây giờ đế quốc cộng có vũ vương cảnh cường giả 9 người. Trong đó, bao quát cung phụng 4 nước lớn sư, 5 cái thượng tướng, ở chinh phạt đại chiến sau khi kết thúc, Lữ Bố, Hoàng Trung, Thái Sử từ 3 người cũng là cạnh tranh đột phá trước Hồng Câu. Đặt chân vũ vương cảnh. Kỳ thực nghiêm chỉnh mà nói, bây giờ đế quốc cũng không chỉ có cửu đại võ vương cảnh, mà là 11 đại võ vương cảnh, bao quát Lưu Biện, bao quát Đông Hoàng Thái Nhất, đều là vũ vương cảnh người nổi bật, võ tông cảnh cao thủ, tổng cộng hơn 30 người, vũ hồn cảnh vũ tu, nhiều không kể xiết. Bây giờ ở đế quốc tư nguyên cung cấp dưới, đế quốc tướng sĩ ở giữa sông ra vũ hồn cảnh cũng là nhiều không đếm hết. Còn như tiên thiên cảnh, đã không phải cảnh giới. Bây giờ đế quốc chính quy phục dịch tướng sĩ, từng cái đều là tiên thiên cảnh bên trên, không tồn tại hậu thiên cảnh. Không sai, thực lực bực này, đã vượt qua 2 năm trước đế quốc mới vừa xuất chinh chi tế gấp mấy trăm lần. Lưu Biện uy nhưng gật đầu một cái, thật là thỏa mãn, xuất hiện ở chinh trước, đế quốc thậm chí không có vũ vương cảnh tồn tại, võ tông cảnh chính là đỉnh, nhưng là bây giờ mới ngắn ngủi 2 năm không đến. Đế quốc liền hăng hái ra như vậy đông đảo vũ vương cảnh cao thủ. Đế quốc nội tình cường đại là một điểm, nhưng là trọng yếu nhất vẫn là chinh chiến dị giới phúc trạch. Nguy hiểm chính là đại biểu cho kỳ ngộ. Đế quốc mạnh mẽ chi đạo, đế quốc thần tử mạnh mẽ chi đạo đều là một điểm. Tuyên cổ bất biến, đó chính là gặp cường tắc cường. Cung phụng 4 nước lớn sư ở đâu? Lưu Biện Uy Thanh nói, thần ở, quỷ úc tử 4 người dậm chân mà ra. Tần quốc chi chiến ít ngày nữa tương khởi, người bọn 4 người đi trước đế quốc cùng tần quốc giáp giới biên cảnh. Phòng bị chi, Lưu Biện nói, bọn thần tuân chỉ, 4 người trực tiếp lĩnh mệnh, 6 đại thượng tướng ở đâu? Lưu Biện ánh mắt khẽ động, thần ở, 6 đại thượng tướng dậm chân mà ra, Quy Dùn sợ tốc biến, đế quốc chủ giới chiến kỵ sở hữu 900.000, trừ quốc hàng binh có thể sai 200.000. Chấm mệnh ngươi 6 nhân tương cái này 110 vạn binh mã phân chia đến mỗi người quân đoàn. Triệu Vân, Hoàng Trung, Trương Liêu, xuất lĩnh 3 đại quân đoàn, đồn trú Trường Bình quận, Lữ Bố, Lý Mục, Thái Sử Từ, xuất lĩnh mỗi người quân đoàn, đồn trú Nhạc An quận. Hí Chí Tài ở đâu? Lưu Biện thần sắc nghiêm cẩn, kế hoạch đối với tần quốc thế tiến công, thần ở, Hí Chí Tài dậm chân mà ra, lợi dụng ảnh tắc. Nghiêm mật giám thị tần quốc tất cả, chỉ cần tần quốc có bất kỳ xuất binh dị động, lập tức hối bẩm với chấm, chấm chưa bao giờ là ngồi chờ chết người, hắn nhớ xuất binh, chấm liền lớn tiếng dọa người. Lưu Biện trong mắt mang theo thuộc về đế hoàng ngạo khí. Trước đây cùng Doanh Chính gặp lúc, Lưu Biện minh xác biểu thị, tương lai một ngày nào đó, đại hán đế nước đại quân binh biết đánh đến Hàm Dương. Đến một khắc kia, chính là Lưu Biện cùng Doanh Chính đối quyết lúc. Đôi đế chi chiến sẽ gặp vào thời khắc ấy vạch trần. Về thần tuân chỉ, Hí Chí Tài cung kính lĩnh mệnh, 2 năm rồi, giới này cũng là nên kết thúc. Bây giờ đế quốc tại giới này sở hữu binh mã 1.5 triệu. Hủy diệt đủ, yến hai nước phía sau, cải biến giới này tiến trình, còn có thể điều động đại quân 500.000, đến lúc đó cũng có thể cho tần quốc một cái kinh ngạc vui mừng vô cùng. Lưu Biện trong mắt lộ ra chiến ý, cùng lúc đó ở đế quốc vì tần quốc mà điều động binh lực, tùy chuẩn bị xuất chiến chi tế. Ở tần quốc Hàm Dương, thuộc về tần quốc triều hội cũng là mở ra. Bọn thần tham kiến đại vương, tần quốc cả triều văn võ bái phục ở đại điện ở giữa. Kính nể nhìn nhau cao tọa thân ảnh, tần quốc chi vương, Doanh Chính, bình thân, Doanh Chính thần tình đạm mạc, mang theo một loại từ chối người với nghìn dặm ra uy nghiêm cảm giác. Lý Được Triệu, khởi bẩm đại vương. Dựa theo ngươi ý chỉ, đế quốc 2 triệu đại quân đã toàn bộ tụ tập hoàn tất. Đại tướng Mông Võ cung kính nói, Triệu, ngụy nô lệ quân đoàn có thể triệu tập. Doanh Chính lãnh quyết gật đầu một cái, sau đó hỏi, hồi bẩm đại vương, 500.000 nô lệ đại quân toàn bộ tụ tập, bây giờ đế quốc sở hữu binh lực 250 vạn. Đủ để mạnh mẽ tàn sát Hán quốc, nhất thống thiên hạ, Mông Võ trả lời, Doanh Chính thỏa mãn gật đầu. Đối với như vậy binh lực tình huống cũng là rõ ràng nhưng bởi vậy, cũng nhìn thấu Đại Hán cùng Tần Quốc đối đãi hàng binh vài phần bất đồng. Đại Hán đối đãi hàng binh, thần phục giả, vì đế quốc dâng lên công huân giả, có cơ hội trở thành đế quốc chính thức tướng sĩ, hưởng thụ đế quốc trông nom, mà Tần Quốc bất đồng. Hàng binh rơi xuống Tần Quốc trong tay, vĩnh viễn không ngày nổi danh, trên chiến trường chính là pháo hôi, cho dù là may mắn sống, sau này cũng là nô lệ, vĩnh bất phiên thân. Lý Tư, phái ngươi cùng Vệ Vương nối đường dây như thế nào? Chương 981, tiên phát chế nhân. Lý Tư, phái ngươi cùng Vệ Vương nối đường dây như thế nào? Doanh Chính ánh mắt khẽ động, rơi vào Lý Tư trên người. Hồi bẩm Đại Vương, Vệ Vương nói, nguyện ý trở thành Đại Tần phụ trúc quốc. Chỉ cần Đại Vương một câu nói, Vệ quốc trên dưới nhất định bất chấp gian nguy. Lý Tư cung kính nói rằng, tốt. Doanh Chính lạnh nhạt gật đầu. Trong lịch sử, Doanh Chính diệt lục quốc nhất thống vùng Trung Nguyên, kỳ thực cũng chưa hoàn toàn đem hết thảy quốc gia hủy diệt. Mà Vệ quốc chính là chưa bị phúc diệt quốc gia. Tần quốc sở dĩ không phải trực tiếp phái binh tiêu diệt. Đơn giản là một điểm, Lý Tư nguyên quán vốn là Vệ quốc, Doanh Chính có cảm giác Lý Tư vì Tần quốc làm cống hiến, mới có thể cho Vệ quốc sinh tồn cơ hội. Mà lần này, ở nơi này lịch sử tiến trình đã bị Lưu Biện đảo loạn được nhất tháp hồ đồ thế giới. Tần quốc cũng sản sinh biến hóa, Doanh Chính tâm thái cũng thay đổi, cũng là đối với Vệ quốc hạ tối hậu thư, hoặc là hủy diệt, hoặc là thần phục, truyền chỉ cho Vệ quốc. Sau một tháng, điều động toàn quốc binh lực, đông tiến Hán quốc, Doanh Chính trầm giọng nói, thần tuân chỉ. Lý Tư cung kính gật đầu. Mông Điềm, Vương Bí, Trương Hàm các ngươi bốn người bị cô hy vọng, bây giờ đã toàn bộ đột phá vũ vương cảnh giới, đợi đến công Hán lúc, nhất định có thể đủ cho ta Đại Tần khai sáng bất hủ công huân. Doanh Chính ánh mắt khẽ động, rơi vào lấy Mông Điềm cầm đầu tứ tướng trên người. Trước đây Mông Điềm bại trận sau đó, cũng không có bị Doanh Chính trách phạt, mà là kể cả Vương Bí tam tướng cùng nhau, bị Doanh Chính giao cho Bạch Khởi thao luyện. Bây giờ, bốn người ở Bạch Khởi dưới sự dạy dỗ, đã bước chân vào thế gian đỉnh tiêm tầng thứ, vũ vương cảnh, bọn thần định sẽ không để cho Đại Vương thất bại. Định toàn lực tan biến Hán quốc. Mông Điềm bốn người trầm giọng nói, Mông Nghị, Vi Huynh sẽ không để cho ngươi chết vô ích. Bây giờ Vi Huynh đã bước vào vũ vương cảnh cường giả hàng ngũ, không bao lâu Đại Tần liền sẽ xuất binh Hán quốc. Vi Huynh nhất định sẽ đem trước đây giết chính là ngươi Hán quốc tướng lĩnh đầu cho vạn rơi, để cho ngươi ở dưới cửu tuyền ngủ yên. Mông Điềm trong mắt mang theo cường liệt cừu hận, âm ầm thề, Đại Tần đủ loại quan lại nghe chỉ. Doanh Chính ngang ngược vung tay áo bào, thần ở Tần quốc triều thần toàn bộ khuôn mặt trang nghiêm, hơn 100 người dáng vẻ bệ vệ, thậm chí còn không kịp Doanh Chính một người. Sau một tháng, công phạt Hán quốc, lấy Vũ An quân Bạch Khởi vì toàn bộ quân thống soái. Mông Võ Phó Chi, Mông Điềm, Vương Bí tứ tướng theo quân thống ngự, đại quân đế quốc lập tức điều động, cần phải ở bán nguyệt thời gian, đem đại quân toàn bộ triệu tập. Lần này, công Hán chi chiến quyết định sau này vùng Trung Nguyên thuộc sở hữu. Cô làm ngự giá thân chinh, tọa trấn trung quân, cùng Hán quốc chi chiến, không chết không ngớt. Doanh Chính rút ra vương tọa bên cạnh thần binh, xa xa chỉ một cái, mang theo thương mang khí phách, Đại Vương Thánh Minh, Tần quốc văn võ thượng võ. Đối với Doanh Chính ngự giá thân chinh cũng không có bất luận cái gì mâu thuẫn. Toàn bộ hô to đồng ý, ở Tần quốc triều hội qua đi. Tần quốc một chỗ sơn lâm ở giữa, bí ẩn luyện tập võ nghệ chi địa. Tần Vương Doanh Chính, Vũ An quân Bạch Khởi chậm rãi ở trên vòng trời cất bước mà đến. Giết thần quân ở đâu? Bạch Khởi một tiếng nghiêm giọng quát khẽ, thanh âm truyền khắp toàn bộ sơn lâm mật địa. Kèm theo thanh âm này, siêu siêu siêu, từng đợt bén nhọn tiếng xé gió. Hàng trăm hàng ngàn đỏ như máu thân ảnh rất nhanh hướng về Doanh Chính. Bạch Khởi sở đang bay lượn đi, trong chớp mắt, lúc đầu không có vật gì mật lâm bên trong, chừng hơn 2000 thân lấy huyết giáp, sắc mặt lãnh khốc vô tình, cả người tản ra huyết sát chi khí sĩ binh xuất hiện ở Doanh Chính trước mắt. Giết thần quân, tham kiến sát thần, hơn 2000 danh sĩ binh đồng thời quỳ xuống trước Bạch Khởi trước người. Động tác nghiêm mật giống như một người, huyết sát chi khí hợp lại, làm cho cả sơn lâm chính giữa sự vật lâm vào kiềm nén. Cuồng phong đều vì đó mà ngừng lại, mà đáng nhắc tới chính là, những thứ này giết thần quân một mạch phương trước mặt hai người lúc, ánh mắt chỉ là tập trung vào Bạch Khởi trên người một người, hoàn toàn không có để ý Bạch Khởi bên cạnh Doanh Chính. Đại Vương chớ trách, Giết thần quân chính là bản quân vài chục năm huấn luyện mà thành. Chỉ nhận bản quân, Bạch Khởi đạm mạc cười. Chỉ cần là vì Đại Tần phạt địch lợi nhận, cô không để bụng, Doanh Chính cũng không có bất kỳ tức giận nào. Ánh mắt nhìn về phía chi này giết thần quân, tràn đầy khen ngợi, lấy Doanh Chính thực lực dò xét. Cái này hơn 2000 danh giết thần quân, dĩ nhiên không có một thấp hơn tiên thiên bát trọng thiên. Thậm chí còn có mấy trăm bên trên đặt chân vũ hồn cảnh. Giết thần quân, Bạch Khởi ở vài thập niên trước tự tay chế tạo một chi cường quân. Tu luyện thống nhất sát đạo công pháp, lấy giết mạnh mẽ, lấy huyết liền mạnh mẽ. Hơn 2000 người, tu luyện giống nhau vũ kỹ, tu luyện giống nhau công pháp, tu luyện giống nhau chiến trận. Giết thần quân ra, tuyệt đối là một mảnh tàn sát chi địa. Nuôi quân thiên nhật dụng binh trong chốc lát, bọn ngươi ở bản quân trong tay cũng tu luyện vài chục năm lâu. Bây giờ đến rồi nhân chứng bọn ngươi thực lực thời khắc. Hôm nay, các ngươi liền ly khai nơi này trong rừng, đi đến chiến trường, cho ta Đại Tần kiến công. Bạch Khởi uy thanh quát, tôn sát thần lệnh, giết thần quân, giết hết quân giặc, vì sát thần tiêu diệt tất cả. Giết thần quân tức giận hô, chỉ tôn sát thần, không tuân theo với cô. Doanh Chính nhìn giết thần quân đối với Bạch Khởi dường như thiên mệnh một màn. Trong mắt lưu quang lóe lên, nhưng cũng là ngầm sinh tính toán, thân là một cái đầy hứa hẹn quân vương. Thử hỏi hắn thì như thế nào tiếp thu ở bản thân điều khiển cảnh nội. Xuất hiện hắn một chi không thể trưởng khống đến lực lượng. Chỉ bất quá bây giờ Doanh Chính cần đến chi này giết thần quân. Chỉ có thể đem trong lòng không vui tạm thời ngăn chặn. Có thể nói, nếu như sau này vẫn là như vậy, Doanh Chính nhất định sẽ bạo phát. Bạch Khởi dường như cảm nhận được Doanh Chính dị trạng. Liếc mắt một cái, hai mắt ở giữa chảy qua một đạo tàn nhẫn mang, lóe lên một cái rồi biến mất. Bởi vậy có thể thấy được, cái này nhìn như mặt ngoài hòa hài quân thần, tại chính thức thầm ở giữa cũng không có vậy hài hòa, không. Cùng lúc đó, ở Tần Quốc trắng trợn điều động binh mã thời khắc, Hoàng thượng, Tần Quốc động binh, hiện nay đang điên cuồng hướng đế quốc biên cảnh tăng phái đại quân. Căn cứ Tần Quốc mật thám hội báo, Doanh Chính ý đồ một tháng tiêu hóa Ngụy quốc nội tình. Lại đồ đối với ta Đại Hán động binh, hơn nữa, thần còn nhận được tin tức. Vệ quốc đã cử quốc sẵn sàng góp sức Tần quốc, dự tính ở Tần quốc động binh phía sau sẽ vì thế xót xa ứng với. Hí Chí Tài vô cùng lo lắng đi tới ngự thư phòng. Bẩm báo nói, Doanh Chính vẫn là không nhẫn nại được a. Lưu Biện đạm mạc cười cười, đối với Doanh Chính hưng binh cũng không hề tưởng tượng vậy ngưng trọng. Lần này Tần quốc có thể di động chi binh có bao nhiêu? Lưu Biện hỏi, hồi bẩm Hoàng thượng, căn cứ mật thám hồi báo tình báo. Tần quốc bản thân sở hữu có thể chiến đại quân tinh nhuệ 2 triệu. Từ Chư quốc bắt được nô lệ đại quân 500 ngàn. Nếu như tính lại bên trên vì nước 300,000 binh mã. Chừng 280 vạn đại quân. Hí Chí Tài bẩm báo nói. 280 vạn. Nghe thấy con số này. Lưu Biện biểu tình mới hơi chút ngưng trọng một chút. Bực này binh mã trình độ. Đã là đế quốc hiện nay đại quân gấp đôi. Tần quốc muốn thời gian chuẩn bị. Chấm liền hết lần này tới lần khác không bằng ý của hắn. Truyền chỉ với Triệu Vân, Lữ Bố, lập tức cho chấm tiến quân, công phạt Tần quốc. Chấm nói qua, từ trước chỉ có đế quốc công phạt nước hắn, quyết không thể làm cho nước hắn trước công với đế quốc. Lưu Biện trong mắt lệ mang vừa hiện, thần tuân chỉ, chương 982, dị tộc, Khuyển Nhung dã tâm kèm theo Tần quốc hơn 2 triệu đại quân chen chúc mà phát động. Vẫn là Đại Hán đế quốc nhanh chóng điều động binh mã ban đáp lại. Trong lúc nhất thời, toàn bộ vùng Trung Nguyên thiên hạ biến đến vô cùng chấn động. Khắp nơi đều đang nghị luận Hán Tần tướng cạnh tranh. Khắp nơi đều ở thảo luận cái này hai đại cường quốc đến tột cùng ai sẽ thắng. Thu được cái này mênh mông thần châu vùng Trung Nguyên nắm quyền trong tay. Ta vùng Trung Nguyên đại hai nước đánh nhau. Tất có một người bị thương. Không biết có bao nhiêu Thiếu Viêm Hoàng đệ tử muốn chết tại đây chàng chiến loạn ngay giữa. Cũng không phải sao, nhưng là chúng ta những thứ này nho nhỏ bách tính cũng chỉ có thể ở nơi này trong trà lâu nghị luận. Đại Hán thiên tử, Tần quốc quân vương, hai cái đều là hiện thời hào kiệt, trời sinh quân vương, ngay trong bọn họ tất nhiên muốn phân ra một cái thắng bại tới. Bất quá tương đối với Tần quốc, ta muốn vẫn là Đại Hán chiến thắng Tần quốc, nhất thống thiên hạ tốt, ta nghe nói Tần quốc công chiếm Ngụy quốc, Triệu quốc phía sau, căn bản không đem hai nước bách tính cho rằng người xem. Toàn bộ cách chức làm cấp thấp nô lệ, trọn đời phải bị Tần quốc nô dịch, mà chúng ta Đại Hán lại bất đồng. Đại Hán quốc sách cùng dân vì 17 cùng, chỉ giết ác giả, đối với tại chúng ta những thứ này người dân thường tốt vô cùng. Hoàn toàn không có Tần Quốc vậy tàn nhẫn, ngươi nói không sai, nếu để cho Tần Quốc chiếm được thiên hạ, khắp thiên hạ bách tính liền nguy hiểm, còn là muốn ta Đại Hán chiến thắng Tần Quốc, mới có thể làm cho khắp thiên hạ bách tính được sống cuộc sống tốt. Ở Hán, Tần dồn dập điều động binh mã mà tạo thành toàn bộ thiên hạ tiễn nỏ nhổ trương. Ở đại đa số các nước di dân trong mắt, cũng là đều hướng tới Đại Hán đế quốc có thể chiến thắng Tần Quốc. Thu được thiên hạ này nắm quyền trong tay, Tần Quốc tàn nhẫn, vẫn thi hành lấy lệnh, khiến vô số người nghe vậy mà chỉ chi nô đãi chế độ. Mà Đại Hán đế quốc thì là đối với dân vì thành, nắm thánh hiền chi đạo, bị vô số dân chúng hướng tới. Các ngươi đều là một ít người ngu trong lúc đó, bây giờ thất hùng đã rơi xuống và bị thiêu cháy chi sáu. Khổng lồ thần châu vùng Trung Nguyên đã chỉ tích chữ ở Hán. Tần hai nước, đây cũng là ta Viêm Hoàng mạnh nhất hai nước. Tục ngữ nói, lưỡng hổ tranh chấp, tất có một người bị thương. Nếu như Hán, Tần chi chiến không cần thiết không ngừng, chúng ta toàn bộ vùng Trung Nguyên xui xẻo. Phải biết rằng ở thần châu bên ngoài có thể là có thêm một số chi không rõ man di dị tộc nhìn chằm. Chằm chúng ta vùng Trung Nguyên cục thịt béo này a. Đúng vậy, nếu như hai nước đấu quyết không ngừng, chúng ta đây vùng Trung Nguyên chẳng phải nguy hiểm. Phố phường ở giữa cũng là tồn tại rất nhiều cơ trí hạng người. Hán Tần chi chiến nhìn như có thể làm cho phân liệt mấy trăm năm vùng Trung Nguyên thống nhất. Thế nhưng cũng là tồn tại dị tộc mơ ước tệ đoan. Nếu như ở đôi quốc giao chiến trong quá trình, vùng Trung Nguyên thực lực biến yếu, dị tộc liền tuyệt đối sẽ thừa cơ ăn mòn. Như vậy đối với bên trong Nguyên Thần Châu mà nói, sẽ là sự đả kích mang tính chất hủy diệt. Ai, các người cũng đừng suy nghĩ nhiều như vậy. Chúng ta những thứ này thị tỉnh tiểu dân đều có thể nhìn đến dị tộc dung truyền. Lấy Hán đế cùng Tần Vương cơ trí tự nhiên cũng có thể xem tới được. Tin tưởng bọn họ cũng nhất định sẽ có xử lý phương pháp a. Vô số dân chúng không khỏi nghĩ đến. Bắc Cảnh, trên Đại Thảo Nguyên, tương đối với giàu có vùng Trung Nguyên thiên hạ, Bắc Cảnh chính là lấy bần cùng hoang vu mà đều biết. Mà ở cái này hoang vu Bắc Cảnh, có một đại hình dị tộc hoành hành, xưng là Khuyển Nhung tộc, kỳ tộc bên trong có lấy mấy chục vạn du kỵ đại quân, càng là có thêm hữu nghị cưỡi Khuyển Nhung tộc ngàn vạn mà tính. Từ Xuân Thu bắt đầu, Khuyển Nhung bộ tộc liền đối với vùng Trung Nguyên thiên hạ có vô cùng lòng mơ ước. Chỉ bất quá ở Xuân Thu thậm chí thất quốc mà đứng Sengoku. Đối với dị tộc đều có chung một cái đặc điểm, phòng bị, không phải ta tộc loại kỳ tâm tất dị. Ở Viêm Hoàng các đời đều là đều biết, đối với dị tộc phòng bị cũng giống như vậy. Vì vậy, mỗi khi vùng Trung Nguyên chư quốc phát sinh đại chiến, Khuyển Nhung ý đồ thừa cơ xuôi nam chi tế, chư quốc đều sẽ cực kỳ ăn ý dừng lại đại chiến. Cộng đồng đối phó dị tộc Khuyển Nhung, đây chính là Viêm Hoàng người đều biết, vô luận nội bộ đánh nhiều hung, cho dù là sinh tử thù, nhưng là nếu có dị tộc xâm phạm biên giới, có uy hiếp được toàn bộ Viêm Hoàng chư tộc nguy cơ. Viêm Hoàng hết thảy tộc quần đều sẽ bày ra tuyệt đối đoàn kết, nhất trí đối ngoại. Cái này đó là thuộc về Viêm Hoàng chư tộc khí tiết. Vô bận cái gì tộc quần đều không thể có khí tiết. Đại vương, tin tức tốt, tin tức vô cùng tốt. Ta Khuyển Nhung cơ hội rốt cuộc đã tới. Ở Khuyển Nhung nhất tộc doanh trướng nơi đóng quân, Khuyển Nhung đại tướng Cát Mặc Ngươi, vẻ mặt kích động vọt vào vương trướng. Cát Mặc Ngươi, chuyện gì, làm cho như ngươi vậy bối rối. Khuyển Nhung vương tọa bên trên, Khuyển Nhung vương vẻ mặt lãnh ý an vị. Trên người còn hiện lên mạnh mẽ võ đạo khí thế, làm cho cả vương trướng đều nằm ở khí thế của hắn dưới sự uy áp. Vũ vương cảnh, tuyệt đối vũ vương cảnh cường giả, nhưng lại không phải mới vào, chí ít đều là tam trọng thiên bên trên. Khó có thể tưởng tượng, cái này dị tộc Khuyển Nhung dĩ nhiên cũng sẽ sinh ra lợi hại như vậy võ đạo cường giả. Vùng Trung Nguyên có biến động lớn, Ngụy Quốc có hay không bị Tần Quốc diệt, còn có cái kia mới đi ra Hán Quốc hiện tại thế nào? Khuyển Nhung vương biểu tình mím một cái, trầm giọng hỏi, nghe được Khuyển Nhung vương vấn đề, đã bại lộ một điểm, Khuyển Nhung bộ tộc đối với vùng Trung Nguyên nội bộ tình báo không thế nào rõ ràng. Khuyển Nhung dị tộc, cùng Viêm Hoàng rất nhiều tộc quần khuôn mặt sai biệt cực đại. Có thể nói, chỉ cần là Khuyển Nhung người tiến vào Trung Nguyên cảnh nội, liếc mắt là có thể bị nhận ra, cho nên, bọn họ Khuyển Nhung tộc muốn lẻn vào vùng Trung Nguyên lại là một kiện chuyện phi thường khó khăn. Đạo đưa bọn họ đối với vùng Trung Nguyên tình báo vĩnh viễn lạc hậu. Đại vương, chúng ta đại cừu gia Ngụy Quốc đã bị diệt. Cát Mặc Ngươi kích động nói rằng, ha ha ha, tốt, diệt tốt a, Ngụy Quốc người ngăn trở ta Khuyển Nhung xuôi nam chi trình mấy trăm năm. Như vậy ghê tởm, giờ này ngày này, bọn họ rốt cục tan vỡ. Khuyển Nhung Vương không gì sánh được hưng phấn, cười to nói: "Ngụy Quốc chỗ vùng Trung Nguyên cực bắc chi địa, cùng Khuyển Nhung Bắc cảnh giáp giới, có thể nói ở Khuyển Nhung nhìn chằm chằm mấy trăm năm qua, vẫn đều là Ngụy Quốc thừa nhận Khuyển Nhung công phạt. Đối với Ngụy Quốc, Khuyển Nhung tự nhiên cũng là hận thấu xương. Đại vương, tin tức tốt không chỉ là Ngụy Quốc bị diệt, ngươi còn muốn nghe nữa dưới 850 một cái tin tốt sao?" Cát Mặc ngươi cười nói: "Thiếu thối lắm, nói mau." Khuyển Nhung Vương nộ trừng mắt: "Hiện tại Trung Nguyên chiến quốc thất hùng, ngoại trừ Tần quốc bên ngoài, mặt khác sáu cái đã toàn bộ bị diệt." Cát Mặc ngươi nói rằng: "Mặt khác lục quốc toàn bộ bị diệt, đây chẳng phải là nói Tần quốc đã nhất thống vùng Trung Nguyên?" Khuyển Nhung Vương sắc mặt chợt biến đổi, hiện ra một loại khó tả hoảng sợ ý. Tần quốc nhất thống vùng Trung Nguyên, tụ tập vùng Trung Nguyên tất cả lực lượng, thiên hạ còn có cái nào cái thế lực là hắn Tần quốc đối thủ? Hơn nữa, ta Khuyển Nhung tại Trung Nguyên tộc quần trong mắt chính là cái đinh trong mắt tồn tại. Tần quốc nhất thống vùng Trung Nguyên, nhất định sẽ đối với ta Khuyển Nhung hạ thủ. Khuyển Nhung Vương không gì sánh được sợ hãi nói: "Đường đường Vũ Vương cảnh cường giả bị sợ đến như vậy, cũng không thể không nói vùng Trung Nguyên rất nhiều tộc quần cho Khuyển Nhung Vương lưu lại ấn tượng. Đại vương, ngươi không muốn như vậy khẩn trương, thuộc hạ lời nói vẫn chưa nói xong đâu." Nhìn Khuyển Nhung Vương cái này quá sợ hãi bộ dạng, Cát Mặc ngươi cũng là âm thầm cười: "Ít nói nhảm, đừng cho ta đoạn." Khuyển Nhung Vương tức giận nói, lúc này đây ngược lại là thật sự nổi giận: "Sengoku sáu hùng toàn bộ bị diệt không sai, nhưng là Tần quốc hiện tại cũng không có nhất thống vùng Trung Nguyên, mà là cùng Hán quốc hai chân thế chân vạc. Hiện tại Trung Nguyên tình trạng so với lúc trước thất hùng giữa đường lúc càng hỗn loạn." Chương 983, Lưu Biện thao mưu. Cát Mặc ngươi trong mắt hiện ra một âm trầm thần thái, lạnh lùng nói rằng: "Hán quốc." Khuyển Nhung Vương biểu tình đông lại một cái: "Ngươi nói chẳng lẽ là trước đây tóm thâu Hán quốc, làm cho Tần quốc bị thua thiệt nhiều Hán quốc?" "Hồi đại vương, chính là cái kia Hán quốc. Hiện tại Hán quốc cùng Tần quốc lưỡng cường đỉnh đứng ở vùng Trung Nguyên. Hơn nữa căn cứ vùng Trung Nguyên lấy được tình báo, hai người bọn họ quốc ở gần nhất liền muốn bạo phát đại chiến. Một quyết thư hùng." Cát Mặc ngươi cười lạnh nói: "Hô." Nghe vậy, Khuyển Nhung Vương lúc này mới thư giãn tùng một hơi thở. Tần quốc không có nhất thống vùng Trung Nguyên là tốt rồi. Nếu quả như thật bị Tần quốc nhất thống, ta Khuyển Nhung liền nguy hiểm. Bây giờ vùng Trung Nguyên tình thế hay thay đổi, chính là ta Khuyển Nhung thời cơ tốt. Đại vương, ngươi cảm thấy? Cát Mặc ngươi lóe ra dã tâm quang mang: "Ngươi nói không sai." Khuyển Nhung Vương trùng điệp gật đầu: "Ta Khuyển Nhung bộ tộc trong Chăn Nguyên chư quốc chư tộc áp chế lâu như vậy, rốt cuộc phải đến chúng ta rửa nhục trước thời điểm. Hai hổ đánh nhau, đây chính là người Trung Nguyên nói, bản vương chính là chờ đấy Hán quốc cùng Tần quốc đánh nhau, sau đó lưỡng bại câu thương, như vậy đó là thuộc về ta Khuyển Nhung thiên hạ." Cát Mặc ngươi, Khuyển Nhung Vương thần tình biến đến vô cùng chính xác: "Có thuộc hạ." Cát Mặc ngươi quỳ một chân Khuyển Nhung Vương trước người: "Điều động tộc của ta toàn bộ binh lực đi đến Tần quốc biên cảnh, chỉ đợi Hán Tần đại chiến bạo phát, ta Khuyển Nhung liền khuynh xào xuống, một câu bị diệt hai nước, sau đó lại lấy càn quét tư thế đem vùng Trung Nguyên nuốt vào. Như vậy, đã từng càn rỡ người Trung Nguyên tương hội tại ta Khuyển Nhung đế quốc dưới móng sắt bị dẫm đạp thành thịt nát." Khuyển Nhung Vương không gì sánh được dữ tợn nói rằng, nắm tay chắt chẽ niết lên: "Đại vương anh rõ ràng, ta Khuyển Nhung nhất tộc thịnh thế rốt cuộc phải lại tới. Vùng Trung Nguyên chư tộc chính là bẩn thỉu nhất tộc quần, chỉ có ta Khuyển Nhung tộc mới là thiên mệnh chi tộc. Dầu có bên trong nguyên bản nên ta Khuyển Nhung hết thầy, chỉ bất quá trong Chăn Nguyên chư tộc cho mạnh mẽ chiếm đoạt. Bây giờ, chúng ta rốt cuộc phải đoạt lại thuộc về ta Khuyển Nhung gì đó." Cát Mặc ngươi cuồng nhiệt nói rằng: "Dã tâm kinh thiên, Đại Hán đế quốc, lâm thời đế đô, Nam Dương quận, Hoàng thượng, đại quân đế quốc đã thành công đi đến biên cương, chỉ đợi Hoàng thượng ra lệnh một tiếng, liền đem khuynh xào tấn công về phía Tần quốc." Tuần Úc cung kính bẩm báo nói, truyền chỉ cho Triệu Vân, Lữ Bố, Công, Lưu Biện biểu tình lạnh lùng, chỉ đem lấy bế nghĩ thiên hạ đạm mạc. Tuân chỉ, Tuần Úc trực tiếp lĩnh mệnh, dậm chân rời đi ngự thư phòng, mà Lưu Biện biểu tình cũng là không có nửa phần thư giãn. Như trước lãnh ý nghiêm nghị, vùng Trung Nguyên Viêm Hoàng chư tộc chuyện, chính là ta Viêm Hoàng chuyện nội bộ, bọn đạo trích dị tộc, cảnh dám đánh ta Viêm Hoàng vùng Trung Nguyên chủ ý, nên trảm. Lưu Biện thanh âm ở giữa mang theo tuyệt đối lãnh khốc. Từ Lưu Biện nắm quyền bắt đầu, đối đãi đối với Viêm Hoàng gây rối dị tộc, chẳng bao giờ lưu tình, đã từng là, bây giờ là, tương lai cũng là, ở Lưu Biện trong lòng, ở Đại Hán đế quốc thần dân trong lòng thủy chung bình thừa một câu nói. Phạm ta Đại Hán thiên uy giả, mặc dù xa tất giết, Ngao Hoàng, Lưu Biện trầm giọng kêu, đang ở ngự thư phòng bên ngoài mâm nằm Ngao Hoàng bỗng nhiên đứng lên long thủ. Một đạo kinh phong trực tiếp đem ngự thư phòng đại môn thổi ra. Ngao Hoàng to lớn long nhãn trực tiếp nhìn vào. Hoàng thượng, có cái gì muốn tiểu long làm? Ngao Hoàng úng thanh nói. Thần long oai, thần thú tôn sư, bách thú thấy chi, không ai dám không theo. Chấm có một cái liên quan đến đế quốc có hay không có thể nhanh chóng bình định giới này việc cần. Ngươi làm, Lưu Biện uy nghiêm cười. Xem cái này Ngao Hoàng to lớn long thủ. Hoàng thượng xin cứ phân phó. Tiểu Long nhất định đem hết toàn lực, Ngao Hoàng trầm giọng nói, đi trước yêu thú Đại Sơn, thu phục yêu thú vương. Lưu Biện ánh mắt bỗng nhất định, uy nhưng nói, Tiểu Long nhất định hoàn thành nhiệm vụ. Ngao Hoàng không chút do dự nào, trực tiếp gọi gật đầu, sau đó Long khu run lên, hướng lên trời khung bên trên bay đi, hơn 100 trượng thần Long bình thiên mà phát động, mang theo vô tận Long uy, nhanh chóng cách xa Nam Dương, hướng về chỗ Tần Quốc yêu thú Đại Sơn bay đi. Yêu thú Đại Sơn ở giữa, yêu thú vô số, nếu như chen chúc mà ra, nói vậy có thể cho các ngươi dị tộc một cái đau thấu tim gan ký ức a. Lưu Biện cười lạnh một tiếng, mang theo vô tận băng lãnh, Trường Bình quận, Cực Âm chi địa, Triệu Vân, Hoàng Trung, Trương Liêu, sớm xuất lĩnh 3 đại quân đoàn, chuân canh giữ ở Trường Bình quận, tổng cộng binh lực 75 vạn, mà Lữ Bố, Lý Mục, Thái Sử Từ, riêng mình bộ khúc, đồn trú Nhạc An quận, cũng chính là Tần Quốc cùng Đại Hán giao nhương Tây Biên Cảnh. Đồng dạng, cũng là tòa ủng 75 vạn binh lực, tương đối với Tần Quốc hơn 2 triệu đại quân, đế quốc cũng là chỉ là thoáng chỗ thua kém, tổng cộng 1 triệu rưỡi đại quân, quân uy tư thế, đủ để chấn động chư thiên, ở vô số người ngắm mặt sợ hãi Cực Âm chi địa ở giữa. Đế quốc 75 vạn đại quân, cũng là ở trong đó xây dựng cơ sở tạm thời. Không sợ chút nào trong đó Cực Âm chi khí, đã từng Trường Bình trên chiến trường vô số vong hồn, ở trung quân đại trướng ở giữa, đế quốc 3 đại thượng tướng ngồi nghiêm chỉnh, ở tam tướng đang phía dưới, 3 đại quân đoàn đại tướng cũng là ngồi xếp bằng đứng trang nghiêm. Đại trướng bên trong, phơi bày hoàn toàn yên tĩnh không tiếng động, bọn họ tựa hồ là đang cùng đợi cái gì, ở nơi này vắng lặng tràng diện duy trì liên tục gần một canh giờ. Ngoài, trướng, quân cơ doanh một đại quân sư. Chu Du dậm chân đi vào trong, trướng, mang trên mặt một loại kích động, Hoàng thượng có chỉ, công, bọn thần tuân chỉ, lúc này, từ 3 đại thượng tướng, cho tới trong lều rất nhiều đại tướng, toàn bộ chắp tay nâng lên, mặt hướng Nam Dương chỗ phương hướng, cung kính nói, được rồi, đợi một canh giờ, Hoàng thượng đã hạ tiến công thánh dụ, chúng ta thân là Đại Hán đế quốc chiến tướng, lúc này lấy Hoàng thượng thánh dụ làm một, phá diệt Tần Quốc. Triệu Vân quét mắt chém xuống liếc mắt, trầm giọng nói, cung nghe tới đem phân phó, chư tướng nói, địa đồ, hiện, Triệu Vân chính xác gật đầu, vung tay lên, một vệt kim quang ở trong tay hội tụ mà phát động, trực tiếp đánh vào trong đại trướng, khổng lồ bản đồ trực tiếp chuyển hiện tại chư tướng trong mắt. Tại nguyên bản trên bản đồ, chiến quốc thất hùng tung hoành, rất nhiều tiểu quốc hiện, mà bây giờ, khổng lồ bên trong nguyên thần châu cả vùng đất. Chỉ tích chữ ở hai nước quốc gia, một cái hắc sắc số mệnh thần long khoe khoang Tần Quốc. Khổng lồ long khu bao phủ vùng Trung Nguyên 2/5 được đích thực thổ địa. Ở hắc long ngay phía trước, một cái so với hắc sắc số mệnh thần long còn muốn bàng lớn gấp 2 kim quang thần long hiện ra. Khổng lồ long khu bao phủ trong lúc này nguyên 3/5 thổ địa. Ngang, quốc vận kim long hướng về phía Tần Quốc số mệnh thần long gầm thét. Tràn đầy quan sát một dạng uy áp. Ngang. Tần Quốc số mệnh thần long không yếu thế chút nào, hét giận dữ đáp lại quốc vận kim long khiêu khích. Tùy theo, hai cái cự long khoảng cách càng đến gần càng gần, một hồi thuộc về số mệnh cùng quốc vận đại chiến hết sức căng thẳng. Trường Bình quận, chính là binh gia đại thành, chỉ cần cướp lấy Trường Bình, đế quốc là được lui có thể công, vào có thể thủ. Hơn nữa, cái này Trường Bình chính là lúc này Tần Quốc môn hộ. Đoạt Trường Bình đàn, đại quân đế quốc là được hướng về Tần quốc cảnh nội hung hăng tạc đi vào. Triệu Vân chỉ vào Trường Bình quận, trầm giọng nói, thượng tướng mở miệng không sai, thế nhưng, thuộc hạ cảm thấy, chúng ta có một ưu thế có thể lợi dụng.